Chân Linh Cửu Biến chương 336 tới chương 353. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Linh Sơn vẫn là một vùng cỏ mọc quanh bay, chim hót hoa thơm. Lục Bình sau khi hẹn thời gian bái phỏng Lương Huyền Phong chân nhân, liền bay thẳng về hướng Trọng Hoa Phủ. Lúc này, gần Trọng Hoa Phủ có không ít tu sĩ dung huyết kỳ qua lại. Bởi vì Liễu Huyền Linh chân nhân đã tấn giai pháp tướng kỳ, nên cả chân linh phái đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội pháp tướng. Nhìn các tu sĩ đi lại với vẻ mặt vui mừng, có thể thấy sự xuất hiện của mỗi một vị pháp tướng lão tổ có ảnh hưởng trọng đại đến môn phái như thế nào, đặc biệt là ở Bắc Hải, nơi có môi trường tu luyện tốt hơn hẳn vùng đất cằn cỗi Đông Hải, sự ra đời của một pháp tướng lão tổ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sự cân bằng của toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải. Các tu sĩ trên đường thấy Lục Bình đi tới đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng khi đến gần, cảm nhận được khí tức sâu không lường được của hắn, ai nấy đều trở nên cung kính. Lục Bình cũng không để tâm lắm. Năm đó sau khi bái nhập môn hạ của Liễu Huyền Linh chân nhân, ngoài những lúc cần phải nghe giảng hay thỉnh giáo về tu luyện, hắn rất ít khi trở về Thiên Linh Sơn, mà toàn tâm tu luyện tại động phủ do chính mình gây dựng trên đảo Hoàng Ly. Đã nhiều năm trôi qua, không biết tình hình đảo Hoàng Ly thế nào. Đảo Hoàng Ly nằm ở rìa ngoài của vùng biển đệm, sau khi thú triều xảy ra, nơi đó hẳn là nơi đầu tiên bị yêu thú tấn công. Với tình hình phòng thủ của đảo Hoàng Ly lúc đó, e rằng 89/10 đã bị yêu thú công hãm. Thật đáng tiếc cho động phủ đó. Lục Bình đã tụ tập được 5 tiểu hình linh mạch ở nơi ấy. Cũng có một vài tu sĩ quen mặt, rõ ràng đã nhận ra thân phận của Lục Bình, nhưng đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên họ rất ngạc nhiên khi thấy vị đệ tử thứ 9 của Trọng Hoa Phủ, người đã mất tích mấy năm và bị phần lớn tu sĩ cho là đã bỏ mạng, lại đột nhiên xuất hiện. Thêm vào đó là tu vi đoán đan kỳ của hắn, sự kinh ngạc liền biến thành chấn động. Trong chốc lát, thân phận, tu vi cùng những truyền thuyết liên quan đến Lục Bình đã nhanh chóng lan truyền một cách âm thầm. Dù là vô tình hay hữu ý, sự xuất hiện đột ngột của một tu sĩ đoán đan kỳ cũng đủ tư cách để các động phủ trên Thiên Linh Sơn và các thế lực trong phạm vi chân linh phái phải coi trọng, huống chi vị tu sĩ đoán đan kỳ này lại có thân thế đặc thù như vậy. Ví dụ như, sư phụ của hắn là Liễu Thiên Linh, vị pháp tướng lão tổ vừa mới tấn giai. Lại ví như, sau khi người này mất tích năm đó, hai vị cao thủ đoán đan kỳ là Liễu Huyền Linh và Huyền Thần đã cùng nhau đại náo viên gia, đập nát trang viên của họ, dường như cũng có liên quan đến sự mất tích của hắn. Hay như, lúc người này mất tích chỉ có tu vi dung huyết tầng 8, vậy mà trong vài năm ngắn ngủi đã có tu vi đoán đan tầng 3. Hắn đã đi đâu, gặp được kỳ ngộ gì, và tại sao lại trở về vào lúc này? Nhất thời, sự trở về của Lục Bình giống như ném một viên sỏ nhỏ vào dòng chảy ngầm đang cuộn trào của chân linh phái, tuy không nổi sóng to gió lớn, nhưng cũng khiến bề mặt chân linh phái không còn tĩnh lặng như trước. Bên trong Trọng Hoa Phủ, Liễu Thiên Linh lão tổ dường như đã sớm cảm nhận được Lục Bình trở về, đang đứng trong Trọng Hoa Điện mỉm cười nhìn hắn bước vào. Khi Liễu Thiên Linh lão tổ phát hiện tu vi của Lục Bình, ý cười nơi khóe mắt càng sâu, trên mặt còn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng khó nhận ra. Lão sư. Lục Bình bước vào điện, thấy lão sư vẫn mặc một thân cung trang, đang mỉm cười nhìn mình, vội vàng tiến lên hành lễ, nói, đệ tử xin chúc mừng lão sư đã thành tựu pháp tướng lão tổ. Liễu Thiên Linh lão tổ gật đầu, nói, vi sư có được thành tựu này, đoán linh đan mà con cung cấp năm đó cũng có công lao rất lớn. Nếu không có nó, vi sư cũng không thể nào thành tựu bát phẩm kim đan. Lòng Lục Bình vui mừng, hắn biết tu sĩ muốn thuận lợi thành tựu pháp tướng thì tốt nhất là ngưng tụ được kim đan từ thất phẩm trở lên. Lão sư đã thành tựu bát phẩm kim đan, vậy thì thành tựu sau này ít nhất cũng không dưới Thiên Tượng lão tổ ở pháp tướng trung kỳ. Lục Bình lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho lão sư, nói, lão sư, đây là ngọc giản mà Lương Huyền Phong sư thúc có được trong Trọng Huyền Động Phủ ở Đông Hải. Tu vi của Lương sư thúc dường như cũng đã đến thời kỳ then chốt để dung hợp linh vật, cần gấp rút bế quan tu luyện, e là không thể tham gia đại hội pháp tướng của lão sư. Nên cố ý nhờ đệ tử dân tặng ngọc giản này, xem như quà mừng cho lão sư. Liễu Thiên Linh lão tổ nhận lấy ngọc giản, dùng thần niệm quét qua, nhất thời kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nói, Lâm Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình gật đầu xác nhận. Liễu Thiên Linh lão tổ xem qua một lượt, vui vẻ nói, quả thực là Lâm Hải Thính Đào Quyết hoàn chỉnh. Tương truyền năm đó khi Trọng Huyền lão tổ của Phi Linh Phái lưu vong đến Đông Hải, đã thật sự mang đi một bộ phận truyền thừa của Phi Linh Phái từ đảo Phi Linh. Lúc đó đã có người đoán rằng có Lâm Hải Thính Đào Quyết trong đó, nhưng không ngờ Lương sư đệ lại tìm được nó. Lục Bình cười nói, có được Lâm Hải Thính Đào Quyết hoàn chỉnh, bộ công pháp này liền có thể được lão sư nâng lên thành bộ công pháp chân truyền thứ 6 của bản phái. Liễu Thiên Linh chân nhân nhìn Lục Bình cười nói, không ngờ cửu đệ tử của ta cũng học được cách nịnh hót rồi. Nhưng có bộ công pháp hoàn chỉnh này trong tay, vi sư nếu không thử một phen, thì quả là có lỗi với nó. Lục Bình bị lão sư trêu ghẹo, mặt có chút ngượng ngùng. Nhưng nghe những lời sau đó của lão sư, lại được sự tự tin của bà cổ vũ. Đúng lúc này, nhị sư tỷ Lý Huyền Như, tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ, tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh, lục sư tỷ Trần Huyền Vi, thập sư muội Khương Huyền Huyên lần lượt đi đến, phía sau còn có cả Lãnh Thiến. Hiển nhiên mọi người đã nghe tin Lục Bình trở về nên vội vã đến Trọng Hoa phủ thăm hỏi. Lục Bình lần lượt chào hỏi các vị sư tỷ sư muội, ngay cả Lãnh Thiến cũng chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình không làm khó Lãnh Thiến tại chỗ, tuy mặt không biểu lộ gì nhưng trong mắt cũng lộ vẻ tán thành. Chỉ có thập sư muội Khương Huyền Huyên ở bên cạnh là khẽ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất không hài lòng với việc Lục Bình chào hỏi Lãnh Thiến, nhưng cũng không nói gì. Nhị sư tỷ Lý Huyền như sợ không khí trở nên khó xử, cười nói, vừa nghe môn hạ đệ tử nói cửu sư thúc của nàng không chỉ trở về mà còn trở thành đoán đan chân nhân, sư tỷ ta vốn cũng không tin, bây giờ mới phát hiện mình đã oan uổng đệ tử. Cửu sư đệ không chỉ trở thành đoán đan chân nhân mà còn đạt đến đoán đan tầng 3, thật khiến người ta kinh ngạc. Còn không phải sao, tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh ngày thường hài hước nhất, cười hì hì nói, cũng may năm ngoái sư tỷ vừa đột phá đoán đan trung kỳ, nếu không đã bị sư đệ cho tụt lại phía sau rồi. Vương Huyền Tĩnh vừa dứt lời, Lục sư tỷ Trần Huyền Vi đã chua xót lên tiếng, tứ sư tỷ nói vậy thì mặt tiểu muội biết để vào đâu. Tiểu muội ta lần đầu gặp cửu sư đệ, mà tu vi đã lạc hậu cửu sư đệ 2 tầng rồi. Lục sư tỷ Trần Huyền Vi sau khi Lục Bình bái nhập Trọng Hoa phủ liền bế quan đột phá đoán đan kỳ, mãi cho đến khi Lục Bình mất tích mới tấn giai thành công và xuất quan, hiện tại vẫn là tu vi đoán đan tầng 1, nên chưa từng gặp Lục Bình. Tuy nhiên, Lục Bình đã từng nhận được một bộ vô hình kiếm quyết từ vị lục sư tỷ chưa từng gặp mặt này, và hiện đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thần thông, vì vậy Lục Bình vẫn mang lòng cảm kích đối với vị lục sư tỷ này. Đến lượt muội rồi. Tiểu sư muội Khương Huyền Huyên cũng đã tấn giai đoán đan kỳ, thấy các sư tỷ đều đã nói xong, vội vàng nhảy đến trước mặt Lục Bình, chìa tay ra nói, cửu sư huynh, bây giờ tu vi của huynh cuối cùng cũng vượt qua muội rồi. Nhưng tiệc mừng muội đột phá đoán đan kỳ huynh lại không tham gia, cho nên huynh vẫn nợ muội một món quà, lại còn nợ lâu như vậy, cho nên huynh phải đền cho muội 2 món quà mới được. Thiên Linh lão tổ cười ha hả nhìn đám đệ tử trêu chọc nhau, mấy vị sư tỷ cũng đều cười khúc khích nhìn tiểu sư muội làm trò. Lục Bình cũng không để ý, mà cười hỏi, tiểu sư muội muốn bảo vật gì thì cứ nói ra, lỡ như sư huynh đưa món mà muội không thích, muội không được đòi đổi đâu nhé. Đôi mắt to của Khương Huyền Huyên lanh lợi đảo một vòng, cố ý kêu lên, qua, chẳng trách năm đó cửu sư huynh bị người ta gọi là đa bảo đồng tử, bảo vật trên người nhiều đến mức có thể cho người ta chọn lựa luôn. Rồi lại cười hì hì, giọng ngọt ngào nói, sư huynh, muội muốn luyện phi kiếm, nhưng cha và mẹ đều nói Lưu Vân Phi Tụ làm bản mệnh pháp bảo là tốt nhất. Huynh có phi kiếm nào không? Ít nhất cũng phải là cực phẩm pháp khí đó nha. Lục Bình biết tiểu sư muội tu luyện công pháp thuộc tính một do Khương Thiên Lâm lão tổ truyền thụ, suy nghĩ một chút rồi cười nói, phi kiếm thuộc tính một thì sư huynh cũng có 2 thanh, nhưng đều không phải là cực phẩm pháp khí. Lục Bình nói đến đây, thấy tiểu sư muội có chút thất vọng, biết nàng thật sự muốn phi kiếm chứ không phải hứng chí nhất thời, liền nói, nhưng ta có 2 món linh tài tốt để luyện chế phi kiếm thuộc tính một. Quả nhiên, nghe Lục Bình nói vậy, đôi mắt to của Khương Huyền Huyên nhất thời lại sáng lên. Lục Bình đưa tay vào những trữ vật, 2 cành đào dài chừng 3 tấc xuất hiện trong tay, nói, 2 cành đào này dùng để luyện chế một đôi phi kiếm chắc là đủ rồi. Đến lúc đó, Lưu Vân Phi Tụ trong tay áo mang theo song kiếm đào một, trong các tu sĩ cùng giai còn ai là đối thủ của tiểu sư muội nữa. 2 cành đào này là những cành đào biến dị rơi ra từ thân cây trong quá trình sinh trưởng mấy ngàn năm của cây đào yêu. Lục Bình còn có hơn 10 cành đào biến dị như vậy trong tay, 2 cành này thuộc loại tương đối chắc khỏe, niên đại cũng khoảng 2-3 ngàn năm. Phẩm chất gần như không thua kém các loại linh tài đồng cấp. Mấy vị sư tỷ thấy Lục Bình tiện tay lấy ra 2 món linh tài cực phẩm, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. 2 cành đào này nếu được cao thủ chế tác thành phi kiếm cực phẩm, ngày sau có thể dễ dàng ngưng tụ 4 đạo bảo cấm trở lên để trở thành thông linh pháp bảo, thậm chí tiến thêm một bước thành pháp bảo cao cấp hơn cũng không phải là không thể. Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh thở dài một hơi, cố ý nói, sớm biết cửu sư đệ nhiều bảo vật như vậy, nói không chừng sư tỷ ta phải gọi mấy đứa đệ tử vô dụng kia tới, để sư đệ tặng cho vài món lễ ra mắt. Mọi người thấy nàng nói buồn cười, đều cười ha ha. Lục Bình nhìn một lượt, nhưng không thấy thất sư tỷ Phạm Tử Hoa, liền hỏi, sao không thấy thất sư tỷ à, vẫn chưa nói gì tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ nói, thất sư tỷ của con đang bế quan đột phá đoán đan kỳ, không biết có thể xuất quan trước đại hội pháp tướng của lão sư hay không. Lục sư tỷ Trần Huyền Vi ủ rũ nói, vốn còn định đợi lão thất xuất quan rồi nhờ nó giúp ta chuẩn bị đại hội pháp tướng cho lão sư, phen này e là lại phải một mình ta xoay sở rồi. Tam sư tỷ Vương Huyền Tĩnh nhìn Lục Bình một cái, xúi dục, Lục nha đầu ngươi ngốc à, quy củ của chân linh phái chúng ta từ trước đến nay là do đệ tử đoán đan kỳ nhỏ tuổi nhất chuẩn bị đại hội pháp tướng cho lão sư, bây giờ ngươi là nhỏ nhất sao? Trần Huyền Vi ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, đúng rồi. Trần Huyền Vi xoay người, nghiêm túc nói với Lục Bình, cửu sư đệ, đại hội pháp tướng của lão sư phải trông cậy vào đệ rồi. Huyền Huyên sư muội không tính, đệ không chỉ là đệ tử nhỏ nhất của lão sư, mà còn là nam đệ tử duy nhất, nhiệm vụ này không giao cho đệ thì giao cho ai? Luật sư tỷ Trần Huyền Vi có lẽ thật sự không làm được công việc chuẩn bị cho đại hội pháp tướng, nhưng Lục Bình càng tin rằng đây là các vị sư tỷ cố ý nhường cơ hội này cho mình. Người chủ trì chuẩn bị đại hội pháp tướng, đây cũng là một cơ hội để một tu sĩ lập công, tạo dựng uy tín. Sau khi đại hội tổ chức thành công, môn phái và chính vị pháp tướng lão tổ sẽ có phần thưởng và lời cảm tạ dành cho người chuẩn bị. Lục Bình thấy các vị sư tỷ đều muốn mình đứng ra chuẩn bị đại hội pháp tướng cho lão sư, liền không chối từ nữa, nói: "Nếu các vị sư tỷ đã có ý cho sư đệ cơ hội lập công này, vậy đệ tử không thể chối từ." Lục Bình lại kể cho lão sư và các vị sư tỷ, sư muội nghe đại khái về những năm tháng của mình ở Đông Hải. Khi nghe Lục Bình nhắc đến Mai Chân Nhân của Thính Âm Tiểu Trúc và Chu Huyền Mộng, Lục Bình cảm nhận rõ ràng ba vị nhị sư tỷ, tam sư tỷ và tứ sư tỷ đều sững sờ, bất giác nhìn về phía lão sư Liễu Thiên Linh. Liễu Thiên Linh lão tổ ngược lại vẫn bình tĩnh lắng nghe, vẻ mặt không hề có biến động lớn. Miệng Lục Bình vẫn nói không ngừng, nhưng trong lòng đã sớm suy nghĩ, xem ra vị Mai Chân Nhân này quả thực có khúc mắc rất lớn với bản phái, hơn nữa còn là với chính lão sư của mình. Lúc này Lục Bình đã kể đến việc mình thành lập Thính Đào phủ trong Vẫn Lạc Bí cảnh, sau đó theo ước định gặp mặt Lương Huyền Phong chân nhân. Chuyện Lục Bình tiêu diệt cô ngư yêu Khổng Lượng ở giữa chừng tự nhiên bị hắn giấu đi. Tuy nhiên, mọi người đều rất kinh ngạc khi Lục Bình lại có thể thành lập một thế lực trong Vẫn Lạc Bí cảnh. Đến khi nghe Lục Bình đã trở thành luyện đan đại sư, trong sự bừng tỉnh lại mang thêm một tia kính nể, Lãnh Thiến càng có vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng khi Lục Bình kể lại việc gặp Thiên Tượng lão tổ trên đảo Kinh Chập và thuật lại mấy câu nói của lão tổ, không chỉ Liễu Thiên Linh lão tổ thu lại nụ cười, chìm vào suy tư, mà cả nhị, tam, tứ sư tỷ cũng đều im lặng, không biết đang nghĩ gì. Trần Huyền Vi, Lãnh Thiến, Khương Huyền Huyên thì nghe không hiểu gì cả. Lục Bình ngược lại có thể từ đó đoán ra được vài điều. Vị Mai Chân Nhân này không chỉ có khúc mắc lớn với bản phái, e rằng còn có thù oán không nhỏ với lão sư của mình. Chẳng trách Thiên Tượng lão tổ cứ nhấn mạnh huynh đệ lục đục trong nhà, nhưng vẫn cùng nhau chống giặc ngoại xâm, e rằng những lời này không chỉ nói cho Lương Huyền Phong Chân Nhân nghe, mà còn nói cho Lục Bình nghe, là muốn hắn thuật lại tất cả những gì mình nghe được cho sư phụ của mình. Dù sao bây giờ lão sư đã là pháp tướng lão tổ, Thiên Tượng lão tổ dù là trưởng bối cũng không tiện mặt đối mặt răng dạy, lại thêm bản thân không ở Thiên Linh Sơn, Lục Bình chính là một cái loa truyền tin thích hợp. Về phần ý riêng của Thiên Tượng lão tổ có thể thông qua vãn bối hóa giải, Lục Bình thì tự động bỏ qua. Không nói đến việc Lục Bình không có cảm tình gì với Mai Chân Nhân, chỉ riêng một điểm Mai Chân Nhân có thù oán với lão sư của mình, bất luận ai đúng ai sai, Lục Bình đều sẽ dứt khoát đứng về phía lão sư. Muốn hóa giải cũng phải đợi đệ tử của đối phương lên tiếng trước, còn phải xem ý tứ của lão sư, Lục Bình tuyệt đối không làm cái gọi là cầu nối này. Đây cũng là lý do Lục Bình vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của Khuê Cát, thà rằng một mình mạo hiểm tiêu diệt Vương Hoa Chân Nhân. Ngoài việc không muốn bị người khác khống chế, từ cuộc gặp gỡ giữa Lương Chân Nhân và Chu Huyền Mộng, Lục Bình cũng đã ý thức được điều gì đó, và cố ý không muốn dính dáng quá nhiều đến vị Mai Chân Nhân kia. Thái độ của Lục Bình thực ra cũng rất đơn giản, nội dung gần giống với lời Thiên Tượng lão tổ nói, nhưng bản chất lại khác rất nhiều, ta không nội đấu với ngươi, nhưng ta chính là không ưa ngươi. Sau khi kể cho lão sư và các vị sư tỷ nghe về những trải nghiệm của mình, Liễu Thiên Linh lão tổ lại giải đáp cho Lục Bình một số vấn đề khó trong tu luyện. Hiện tại tu vi của Lục Bình đã ở mức đó, rất nhiều vấn đề hắn đưa ra đều rất có chiều sâu, đến cả nhị sư tỷ và những người khác nghe cũng được khai sáng không ít. Mà Liễu Thiên Linh lão tổ sau khi tấn giai pháp tướng kỳ, bất kể là tu vi, kiến thức hay tâm cảnh đều có một bước nhảy vọt về chất, việc giải đáp các vấn đề tu luyện cũng càng thêm thông dong, thường thường nhất châm kiến huyết, khiến mọi người đều có cảm giác bừng tỉnh. Về sau, buổi thỉnh giáo của một mình Lục Bình đã biến thành việc các đệ tử lần lượt xin lão sư chỉ giáo những vấn đề trong tu luyện. Mọi người tham khảo lẫn nhau trong những vấn đề này, ngược lại cũng đều có thu hoạch, Liễu Thiên Linh lão tổ thấy vậy, liền bắt đầu giảng pháp cho mấy vị đệ tử ngay tại Trọng Hoa Điện. Đây là lần đầu tiên Liễu Thiên Linh lão tổ giảng pháp cho đệ tử sau khi tấn giai pháp tướng kỳ. Trong đó không chỉ giảng về rất nhiều vấn đề trong tu luyện đoán đan kỳ, những điều cần chú ý trong quá trình rèn luyện thần niệm và dung hợp thiên địa linh vật, mà thậm chí còn đề cập đến cách tấn giai pháp tướng kỳ. Một buổi giảng giải trôi qua, mọi người đều cảm thấy thu được lợi ích không nhỏ, thời gian cũng đã qua 3 ngày. Giảng pháp xong, Lục Bình ở lại Trọng Hoa phủ. Sau khi hắn tấn giai đoán đan kỳ, theo quy củ của chân linh phái, tu sĩ đoán đan kỳ nhất định phải mở động phủ của riêng mình trên Thiên Linh Sơn. Lục Bình trở về vội vàng, tuy thân phận đoán đan chân nhân đã được chứng thực, nhưng việc mở động phủ trên Thiên Linh Sơn vẫn phải chờ vài ngày. Thiên Linh Sơn tuy lớn, tu sĩ lại có nhiều thủ đoạn phi thường, nhưng việc mở động phủ còn liên quan đến việc chọn địa điểm, trận pháp, linh mạch, linh viên v.v. nhiều phương diện. Lục Bình cũng không muốn nhờ vả người khác, cuối cùng liền chọn một vách núi gần bờ biển trên Thiên Linh Sơn để mở động phủ. Từ trong động phủ vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, cũng khá tương xứng với cái tên Thính Đào phủ. Lựa chọn của Lục Bình khiến cho vị tu sĩ chân linh phái phụ trách việc mở động phủ khá kinh ngạc. Nơi này linh khí không tệ, cảnh biển cũng tạm được, nhưng cảnh sắc xung quanh động phủ thì không ổn, toàn là đá lởm chởm, trơ trụi, mặt đất toàn đá, căn bản không thể mở linh viên, ngay cả khi bố trí trận pháp cũng gặp nhiều trở ngại. Chính vì những lý do này mà khu vực này gần như không có tu sĩ nào mở động phủ. Lục Bình nào có để ý đến chuyện này, hắn có hoàng kim ốc trong tay, linh viên lớn đến mức linh mạch chỉ có không đủ dùng, nào cần phải tốn công tốn sức mở linh viên bên ngoài động phủ như các tu sĩ khác. Tuy nhiên, chân linh phái yêu cầu mỗi vị đoán đan chân nhân đều phải mở động phủ trên Thiên Linh Sơn, ngoài việc Thiên Linh Sơn có một đại hình linh mạch, có ưu thế trời cho trong tu luyện, thì việc tăng cường lòng trung thành và cảm giác thuộc về của các đoán đan chân nhân cũng là một nguyên nhân. Dù sao cũng có một số tu sĩ, giống như Lục Bình, sau khi đạt tới dung huyết kỳ đã mở động phủ bên ngoài Thiên Linh Sơn. Sau nhiều năm gây dựng, nào có thể dễ dàng từ bỏ, dù đã tấn giai đoán đan kỳ cũng không thường xuyên ở lại Thiên Linh Sơn, mà trốn trong động phủ bên ngoài của mình để thanh tu. Tuy không có đại hình linh mạch chống đỡ, nhưng lại được cái thanh tịnh tự tại. Huống chi Lục Bình hiện tại có tụ linh châu tụ tập tiểu hình linh mạch, chỉ trong vài năm là có thể vun trồng lại một tiểu hình linh mạch mới. Đến lúc đó, một mình độc hưởng một tiểu hình linh mạch so với ngàn người chia sẻ một đại hình linh mạch, cái nào lợi hơn, thật khó nói. Lục Bình thực ra cũng có suy nghĩ như vậy, động phủ ở Thiên Linh Sơn chẳng qua chỉ là một nơi nghỉ chân tạm thời của hắn. Lục Bình càng muốn đi gây dựng lại đảo Hoàng Ly của mình. Ngoài việc không muốn tham gia vào những chuyện vặt vãnh, thì việc hắn có quá nhiều bí mật không muốn để người khác biết cũng là một nguyên nhân. Động phủ đại khái đã được mở xong, vẫn chưa được điêu khắc tỉ mỉ, thậm chí bên ngoài động phủ còn chưa có một tòa đại trận hộ phủ nào. Lục Bình cũng không để tâm, dù sao tòa động phủ này trong mắt hắn cũng chỉ là vật bài trí. Ngày thứ hai, Lục Bình vừa tu luyện xong, sắc mặt liền sững lại, đứng dậy đi ra khỏi động phủ, đã thấy một bóng hình yểu điệu đang thành tâm đi về phía Thính Đào phủ. Lục Bình đứng trước cửa động phủ mỉm cười nhìn người đến, nhẹ giọng nói, ta đã biết nàng sẽ là người đầu tiên đến thăm ta. Giọng điệu nói chuyện giống hệt như mấy năm trước khi nàng nhìn thấy hắn trong trận sương mù. Hồ Lệ Lệ có một đôi mắt sáng, giống như trong trận sương mù mấy năm trước, nhìn Lục Bình cười cong thành vầng trăng khuyết. Trong ánh mắt vẫn mang theo tia kiêu ngạo, tia vui mừng, và một chút nhớ nhung. Bước lên phía trước, Hồ Lệ Lệ từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một bộ trận bàn, đưa cho Lục Bình nói, ta biết chàng lười quản lý động phủ. Bộ trận bàn này chàng bố trí trước đi. Dù gì cũng là đoán đan chân nhân, động phủ trơ trụi toàn đá thì sao coi được. Hơn nữa, lát nữa có thể sẽ có người đến đó. Lục Bình cười nói, vẫn là nàng nghĩ chu đáo, ta thật sự không nghĩ đến việc phải gây dựng nơi này như thế nào. Hồ Lệ Lệ mỉm cười, cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào động phủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từng bộ bàn đá ghế đá, trà cụ linh thực được Hồ Lệ Lệ lấy ra từ pháp khí trữ vật của mình, sắp đặt có trật tự trong động phủ. Chỉ một lát sau, cả tòa động phủ đã được Hồ Lệ Lệ sắp xếp ngăn nắp, hang đá vốn có đã mang một phần hơi thở của con người. Lục Bình thì ở bên cạnh sắp xếp đại trận hộ phủ, đem các loại linh tài bố trí trận pháp xong xuôi quanh động phủ. Lục Bình cắm mấy chục viên trung phẩm linh thạch vào trận bàn, một vòng bảo hộ vô hình như gợn nước nhất thời bao phủ cả tòa động phủ. Lục Bình dùng thần niệm dò xét toàn bộ đại trận một lần, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra trình độ trận pháp của Hồ Lệ Lệ ngày càng sâu. Với tu vi đỉnh cao dung huyết kỳ của nàng hiện tại, trận pháp chế tạo ra đủ sức chống lại một đòn của tu sĩ đoán đan bình thường. Nếu dưới sự kiểm soát của mình, uy lực của tòa đại trận này sẽ còn mạnh hơn. Mấy năm không gặp, người nỗ lực không chỉ có một mình hắn, người tiến bộ cũng không chỉ có một mình hắn. Không biết nhóm bằng hữu năm đó bây giờ ra sao? Hai người một trong một ngoài, phối hợp vô cùng ăn ý trong chốc lát, Thính Đào phủ của Lục Bình đã ra dáng ra hình. Từ đầu đến cuối, hai người đều không hề nhắc đến những trải nghiệm của mấy năm qua. Hai người tính cách đều hướng nội, họ không cần nhiều lời, chỉ muốn thông qua những cử chỉ bình dị trong cuộc sống, qua một nụ cười, một ánh mắt, một động tác, hay một chút phối hợp ăn ý để truyền đạt tình cảm cho nhau. Đúng lúc này, một tiếng cười dài vang lên, không phải nói động phủ của Lục sư đệ vừa mới mở sao, sao trông lại như đã gây dựng được mấy năm rồi. Hồ sư tỷ vẫn tính toán chu toàn như vậy, chẳng đợi bọn ta tới đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ nhìn nhau cười. Lục Bình đi đến cửa động phủ, liền thấy một đạo hồng quang rơi xuống trước động phủ. Dư Dũng với vóc người khôi ngô lập tức thu liễm khí tức nóng bỏng, nhìn Lục Bình nói, cả Thiên Linh Sơn đều đồn rằng cửu đệ tử mất tích của Trọng Hoa phủ đi Đông Hải một chuyến, khi trở về tu vi đã đạt đến đoán đan tầng 3. Ta vốn không tin, bây giờ thì không thể không tin. Vốn sau khi tấn giai đoán đan kỳ còn có chút đắc ý, ai, cũng không biết là ta tự cao tự đại, hay là ngươi quá mức yêu nghiệt. Lục Bình nghe hắn nói buồn cười, mở miệng nói, Dư sư huynh, những lời này không giống phong cách của huynh đâu. Dư Dũng lắc đầu, trực tiếp đi vào động phủ, cũng không cần Lục Bình dẫn đường, phản phất như đang ở trong động phủ của chính mình. Một lát sau, Sử Linh Linh, Trần Luyện, Chung Kiếm, Mã Ngọc, Trịnh Khiết, Cơ Tử Hiên, Ân Tử Sở, Trương Tự Thành cũng lần lượt kéo đến, mọi người gặp lại là một trận hàng huyên náo nhiệt. Lục Bình thấy Đỗ Phong và Ngưu Đại Tráng không đến, liền hỏi thăm tình hình của hai người. Không ngờ mọi người lại im lặng một hồi, lòng Lục Bình trĩu nặng. Hắn nghe Sử Linh Linh nói, Đỗ Phong sư huynh đang bế quan đột phá đoán đan kỳ, còn Đại Tráng sư huynh thì bất hạnh hy sinh trong lúc chống lại thú triều rồi. Mọi người đều không khỏi thở dài xót xa. Lục Bình nhìn mọi người trong động phủ, nhóm người chân linh phái năm xưa, trừ Ngưu Đại Tráng đã hy sinh, Đỗ Phong đang bế quan đột phá và Lãnh Thiến bị mọi người bài xích, thì đều đã ở đây. Trong số những người này, chỉ có Diêu Dũng, Cơ Tử Hiên và Ân Tử Sở có tu vi đạt đến đoán đan kỳ. Trung Kiếm, Mã Ngọc, Sử Linh Linh và Hồ Lệ Lệ đều có tu vi đạt đến đỉnh cao dung huyết kỳ. Hơn nữa tu vi của Hồ Lệ Lệ e rằng là nhờ vào dung tâm đan mà hắn để lại cho nàng năm đó mới đạt tới trình độ như vậy. Trịnh Khiết và Trương Tự Thành tu vi kém hơn một chút, cũng có dung huyết tầng 8. Lục Bình cười khổ một tiếng, tu vi của mình quả thực đã đi quá nhanh, chẳng trách ngay cả một người ngạo khí như Diêu Dũng khi thấy tu vi của hắn cũng có chút cúi đầu ủ rũ. Mọi người nói về những trải nghiệm trong mấy năm qua, Lục Bình lại kể đại khái về những gì mình đã trải qua ở Đông Hải. Tất cả mọi người đều hâm mộ cơ duyên của Lục Bình, và cũng khá mong chờ về sự giàu có của giới tu luyện Đông Hải. Lục Bình hỏi về tình hình của Bắc Hải mấy năm nay, lúc này hắn mới phát hiện không khí trong động phủ có chút lặng lẽ. Rất lâu sau, Hồ Lệ Lệ mới nói, mấy năm nay, cuộc đại chiến giữa người và yêu ở Bắc Hải vẫn không ngừng kéo dài, tên To Xác và nhiều bạn bè thân thiết đã hy sinh trong đại chiến. Lục Bình nhíu mày, nói, tình hình Bắc Hải đã đến mức đó sao? Hắn sau khi trở về vẫn luôn ở Thiên Linh Sơn, đối với tình hình Bắc Hải quả thực không hiểu rõ. Sử Linh Linh ở bên cạnh nói, tình hình của chân linh phái ở Bắc Hải coi như không tệ. Năm đó khi thú triều bao vây các phái ở Bắc Hải, không biết tại sao số lượng thú triều tấn công bản phái lại ít hơn nhiều so với các môn phái ở phía nam Bắc Hải như Huyền Linh phái, Thu Vân đảo, Thương Hải tông. Nhưng yêu tộc dù sao cũng chiếm số lượng đông đảo, lại ra tay trước, một lần đã đẩy lùi phòng tuyến của các phái ở Bắc Hải hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm. Lục Bình nghe Sử Linh Linh nói đến việc số lượng thú triều tấn công chân linh phái giảm bớt, rõ ràng có một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình. Lục Bình ngẩng đầu nhìn Hồ Lệ Lệ một cái, Hồ Lệ Lệ mỉm cười xinh đẹp, hiển nhiên đã đoán được việc này có liên quan đến Lục Bình. Sử Linh Linh không để ý đến hai người đưa tình, nói tiếp, các phái ở Bắc Hải đột nhiên bị thú triều tấn công, hầu như tất cả các môn phái, thế lực ngoại vi, các hòn đảo nhỏ và đảo siêu nhỏ đều bị yêu thú chiếm đóng. Ngay cả đảo Huyền Kỳ do Khúc Huyền Thành chân nhân của bản phái trấn giữ cũng bị buộc phải từ bỏ, lui về đảo Địa Khôn. Ngoài ra, các đại phái đều có một, hai tòa đảo cỡ trung bị chiếm đóng, một số gia tộc, môn phái độc lập thậm chí còn bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ có chân linh phái chúng ta là không có một tòa đảo cỡ trung nào bị chiếm, tổn thất cũng là nhỏ nhất. Lục Bình nghe vậy sắc mặt càng ngày càng tệ, không khỏi nói như vậy, đảo Hoàng Ly chắc chắn cũng bị phá hủy rồi. Lục Bình đã gây dựng đảo Hoàng Ly mấy năm, tuy những vật quan trọng đều mang theo bên người, nhưng nghe tin đảo Hoàng Ly đã bị yêu thú chiếm lĩnh, trong lòng cũng dâng lên một trận tức giận. Đảo Hoàng Ly chính là nơi Lục Bình luôn coi là nhà để gây dựng. Hồ Lệ Lệ vỗ tay Lục Bình, ra hiệu hắn đừng kích động. Sử Linh Linh nhìn hai người một cái, tiếp tục nói, sau thú triều, các phái tuy tổn thất nặng nề, ngay cả bản phái cũng có mấy vị đoán đan chân nhân hy sinh hoặc trọng thương, nhưng các phái vẫn triển khai phản công. Nhưng yêu tộc bên kia cũng toàn lực ép xuống. Mấy năm qua, các phái tuy thu phục được một số hòn đảo, nhưng tổng thể vẫn ở trong thế giằng co. Bản phái đã thu phục lại được những hòn đảo nhỏ quan trọng ở ngoại vi, cũng đã xây dựng đại trận hộ đảo và phái tu sĩ trấn giữ. Nhưng vẫn còn một bộ phận hòn đảo nhỏ và đại đa số hòn đảo siêu nhỏ ở ngoại vi chưa thu phục được, trong đó có cả đảo Hoàng Ly. Còn tiến triển của các phái khác thì xa không bằng bản phái. Huyền Linh phái vừa mới thu hồi được một tòa đảo cỡ trung bị chiếm, nhưng đã phải trả giá bằng sự hy sinh của ba vị đoán đan chân nhân. Các phái còn lại vẫn đang trong trạng thái giằng co tranh đoạt các hòn đảo nhỏ ở ngoại vi. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, đảo Hoàng Ly ta nhất định phải thu phục lại. Đúng rồi, Sử sư tỷ, đảo Huyền Kỳ đã thu phục được chưa? Sử Linh Linh không nói gì, mà dùng ánh mắt nhìn Diêu Dũng. Diêu Dũng lớn giọng nói, tự nhiên là thu phục được rồi, nơi đó có một mỏ linh thạch đó. Lão sư lúc trước bị ép lui về đảo Địa Khôn đã tức giận như sấm. Sau đó khi phản công yêu tộc, lão nhân gia người cũng làm gương cho binh sĩ. Chúng ta làm đệ tử đương nhiên cũng phải dũng cảm tiến lên. Lúc thu phục đảo Huyền Kỳ, lão sư một mình đối chiến với hai cao thủ yêu tộc, đối phương một chết một chạy. Đáng tiếc lúc đó ta vẫn chưa tấn giai đoán đan kỳ, chỉ có thể đi giết mấy con yêu thú dung huyết kỳ thôi. Nói đến cuối, sự hăng hái lúc trước của Diêu Dũng cũng trở nên có chút ủ rũ. Trần Luyện thấy Diêu Dũng có vẻ tiếc nuối, cười nói, ngươi còn sợ không có trận để đánh sao? Không nghe lục sư để nói đảo Hoàng Ly nhất định phải thu phục lại à, đến lúc đó sợ không có cơ hội ra tay. Dư Dũng bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hưng phấn, nói, đúng vậy, đều là huynh đệ tốt, địa bàn của ngươi mất rồi, mọi người cùng nhau giúp ngươi tìm về. Trung Kiếm khà khà cười nói, lúc trước mọi người còn ở Dung Huyết Kỳ, Lục sư đệ, kẻ giàu nứt đố đổ vách này đã không ít lần tiếp tế cho chúng ta. Lúc này mọi người nếu không góp một phần sức, thì quả là không có lương tâm. Cơ Tử Hiên cũng cười nói, năm đó Bắc Hải thập bát tướng người hy sinh thì đã hy sinh, người tấn giai thì đã tấn giai. Mấy năm gần đây, tu sĩ và yêu tộc ở Bắc Hải liên tục đại chiến, lại có người lập ra cái gì mà bản danh sách Bắc Hải Tân Tú. Trên bản toàn là những tu sĩ tuổi tác dưới 100 tuổi, tu vi đạt đến đoán đan kỳ trở lên, xếp đủ cả 100 người. Lục sư huynh ngươi lại không có tên trên bảng, điều này làm cho chân linh tam kiệt năm đó của chúng ta sao chịu nổi. Lần này nếu thu phục được đảo Hoàng Ly, ngược lại là một cơ hội để làm rạng danh lại tên tuổi của chân linh tam kiệt chúng ta. Lục Bình có chút mê hoặc nói, Bắc Hải Tân Tú bảng. Cái này ngược lại có chút mới lạ. Người lập ra bản danh sách này có lẽ có chút dụng tâm khó lường. Trong thời khắc đại chiến giữa người và yêu như thế này, làm ra một cái bản danh sách như vậy ai có thể tin phục. Vì danh lợi, nói không chừng những tu sĩ lòng dạ hẹp hòi sẽ muốn gây sóng gió trong đó. Trương Tự Thành vẫn im lặng đứng cạnh, lúc này bỗng nói, đúng thế, Lưu Tử Viễn tiên trưởng là vì danh sách đó, xếp hạng cũng rất cao, trong một trận đại chiến với yêu thú đã bị tu sĩ nhân tộc vây công. Nếu không phải Lưu tiên trưởng thực lực vượt trội, e rằng không chỉ trọng thương trở về, mà là đã hy sinh rồi. Lưu tiên trưởng là một nhân vật mà Lục Bình khá kính trọng. Năm đó từ lúc luyện huyết kỳ, Lục Bình đã nhận được không ít sự chiếu cố của Lưu tiên trưởng. Sau này nghe nói ông bái nhập môn hạ của Thổ Linh Quách Huyền Sơn chân nhân, một trong tam chân tứ linh của bản phái, làm thân truyền đệ tử thứ 5. Lục Bình nghe vậy liền vội vàng hỏi, Trương sư đệ, thương thế của Lưu tiên trưởng thế nào, có biết là ai đã vây công làm trọng thương Lưu tiên trưởng không? Trương Tự Thành lắc đầu, nói, không biết, có người nói trông giống một đám tán tu, nhưng nếu sau lưng không có ai sai khiến, bọn họ lấy đâu ra can đảm để vây công đoán đan chân nhân của bản phái. Lục Bình nhìn về phía Trần Luyện và những người khác, thấy họ cũng đều gật đầu. Lục Bình biết nếu Lưu tiên trưởng có tên trên cái bảng Bắc Hải Tân Tú kia, thì chuyện này e rằng mọi người ở đây đều biết. Dù sao bất kể điểm xuất phát của bản danh sách tốt hay xấu, ít nhất những tu sĩ trên bảng đều là những người nổi tiếng, mọi người không thể không biết đến chuyện của họ. Còn có một chuyện phải nói cho chàng biết trước, người nói chuyện là Hồ Lệ Lệ, linh mạch trong động phủ ở đảo Hoàng Ly e rằng đã bị Lý Gia lấy đi rồi. Lý Gia, Lý Thành, Lý Ngọc, Lý Tử Minh. Lục Bình cao mày hỏi. Hồ Lệ Lệ sắc mặt bình tĩnh nói, lúc trước thú triều bùng nổ, ta đeo mặt nạ của chàng đi đầu trở về Thiên Linh Sơn, quả nhiên phát hiện tại truyền tống trận và các lối ra vào dưới chân Thiên Linh Sơn đều có tu sĩ không rõ lai lịch canh gác, đang vô tình kiểm tra những người qua lại. Khi ta đến Thiên Linh Sơn gặp sư phụ nói rõ tình hình, thú triều đã ập tới. Đảo Hoàng Ly nhanh chóng bị chiếm, các tu sĩ trên đảo vội vàng bỏ chạy cũng không kịp mang đi bao nhiêu đồ vật. Nhưng sau đó liền nghe nói linh mạch trên đảo Phi Lôi của Lý Gia được vung trồng thành một tiểu hình linh mạch. Mà năm ngoái gia chủ Lý Gia là Lý Huyền Lương đã có được một món thiên địa linh vật, dựa vào tiểu hình linh mạch trên đảo đã tấn giai đoán đan trung kỳ. Tin tức về tiểu hình linh mạch đó cũng là sau khi Lý Huyền Lương tấn giai đoán đan trung kỳ mới không còn che giấu nữa. Cho nên, nàng nghi ngờ Lý Gia trước khi rút lui khỏi đảo Hoàng Ly đã phá vỡ đại trận hộ phủ của ta trên đảo, đem linh mạch dời đến đảo Phi Lôi. Lục Bình thuận theo suy nghĩ của Hồ Lệ Lệ, trên mặt không có biểu tình gì nói, sau đó, sau khi Lý Huyền Lương tấn giai đoán đan trung kỳ, cảm thấy cho dù chuyện này bị lộ ra, cho dù bị người khác đoán được, bọn họ cũng có năng lực gánh vác được. Hồ Lệ Lệ biết Lục Bình lúc này e rằng đã sớm nén một bụng lửa giận, nhưng vẫn nói, chỉ sợ là như vậy, nhưng chúng ta dù sao cũng chỉ là suy đoán, không hề có chứng cứ. Chứng cứ? Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, có những lúc, chứng cứ không phải là thứ cần thiết. Lục Bình suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, nàng vừa nói năm đó nàng bí mật trở về Thiên Linh Sơn, quả nhiên có tu sĩ ngầm ngăn cản. Nói như vậy, chuyện tiết lộ hành tung của ta cho các phái năm đó quả nhiên chính là Viên Chim. Viên gia xem ra cũng không thoát khỏi liên quan, hơn nữa Viên gia xem ra có quan hệ rất mật thiết với các đại phái ở Bắc Hải nhỉ. Hồ Lệ Lệ do dự một chút, nói, chàng có tính toán gì không? Dù sao những thế lực này tuy thuộc về bản phái, nhưng đều là những thế lực tương đối độc lập, trong gia tộc đều có đoán đan chân nhân tọa trấn. Hơn nữa, giữa các thế lực gia tộc lại có mối quan hệ chằng chịt và cũng có quan hệ mật thiết với một số chân nhân trong bản phái. Đặc biệt là Viên gia, trong gia tộc có tới mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ tọa trấn, hơn nữa một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của bản phái chính là xuất thân từ Viên gia. Lần trước Liễu Thiên Linh lão tổ và sư phụ của ta là Huyền Thần chân nhân đã đại náo một phen, nhưng cũng chỉ có thể làm đến mức đó thôi. Chàng nếu cứ ép xuống, người bị thương e rằng vẫn là chính mình. Tu vi và thế lực của chúng ta bây giờ dù sao vẫn chưa đủ. Lục Bình đột nhiên cười nói, nàng nói không sai, hiện tại quả thực không phải lúc gây chuyện, hơn nữa chỉ dựa vào chúng ta cũng không thể nào đấu lại nhiều thế lực như vậy. Thời gian còn dài mà, có đôi khi lóc từng miếng thịt mới là thống khổ nhất. Tạm thời không để ý đến bọn họ, lượng sức bọn họ bây giờ cũng không dám ra tay với chúng ta. Mọi chuyện đợi đến khi đại hội pháp tướng của sư phụ hoàn thành rồi hãy nói. Nhưng trước đó, ta cũng phải tìm một quả hồng mềm để bóp trước đã. Hồ Lệ Lệ thấy Lục Bình tạm thời quyết định ẩn nhẫn, vừa thả lỏng một hơi, lại bị câu nói này của hắn làm cho căng thẳng trở lại. Chàng định làm thế nào? Viên gia? Lý gia? Hay là yêu tộc ở vùng biển đảo Hoàng Ly? Trong mắt Hồ Lệ Lệ, bất kể là bên nào, bọn họ hiện tại đều chưa có tư cách chọc vào. Đoán đan trung kỳ và đoán đan sơ kỳ căn bản là một khoảng cách không thể vượt qua, hoàn toàn không đơn giản như chênh lệch một tầng tu vi giữa đoán đan tầng 3 và đoán đan tầng 4. Lục Bình cười cười, không trả lời Hồ Lệ Lệ, mà cùng mọi người thảo luận một số vấn đề tu luyện, trao đổi một số chuyện kỳ lạ trong giới tu luyện. Trong chốc lát, không khí tụ hội trong động phủ cũng được khuấy động lên. Xong việc, Lục Bình tìm đến Trần Luyện, lấy ra núi lở, nói, Trần Huynh, hiện tại Huynh có bảo cấm thích hợp để nâng cấp núi lở thành pháp bảo không? Núi lở trong tay Lục Bình tuy vẫn có thể phát huy ra uy lực không thua kém pháp bảo, nhưng bản thân núi lở dù sao cũng chỉ là cực phẩm pháp khí. Điều này khiến cho sau khi tu vi của Lục Bình tăng nhiều, việc sử dụng núi lở lại dần ít đi, không còn tác dụng một đòn định càng khôn như trước. Trần Luyện nhìn thấy núi lở, mắt liền sáng lên, nói, đây là cực phẩm pháp khí đầu tiên ta luyện chế được. Ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ nâng cấp nó thành pháp bảo, vì vậy mấy năm nay ta cũng đã để ý giúp ngươi một số bảo cấm. Chỉ là bảo cấm dùng cho việc trấn áp, cầm cố tuy có không ít, nhưng bảo cấm thuần thuộc tính thủy như núi lở thì lại ít đến đáng thương. Trong tay ta chỉ thu thập được một đạo, các bảo cấm tương tự khác tuy cũng có thể dùng được, nhưng thuộc tính không hợp, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến uy lực của núi lở. Lục Bình đem núi lở giao cho Trần Luyện, nói, vậy phiền Trần sư huynh. Tiện thể cũng muốn thỉnh giáo một chút, đến đâu có thể tìm được bảo cấm tương tự. Trần Luyện trầm ngâm một lát, nói, kỳ thực trong luyện khí các của bản phái có cất giấu rất nhiều bảo cấm. Những bảo cấm này bao hàm mọi thứ, đều là do các đời tu sĩ chân linh phái sưu tập, cải tiến, thậm chí là sáng tạo ra, là một trong những truyền thừa quan trọng của chân linh phái. Trần Luyện thấy Lục Bình vẻ mặt vui mừng, cười cười nói, nhưng ngươi muốn vào được thì không dễ đâu. Lục Bình nghe vậy, thản nhiên nói, ồ, còn có hạn chế gì sao? Trần Luyện cười khổ, nói, tự nhiên là có, hơn nữa còn không dễ đạt được tiêu chuẩn. Đầu tiên, tu sĩ bản phái muốn vào nơi cất giấu bảo cấm phải có tu vi từ đoán đan kỳ trở lên, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Lục Bình gật đầu, nói, điều này là lẽ đương nhiên. Trần Luyện nói tiếp, thứ hai, muốn đổi lấy một đạo bảo cấm, phải để lại một đạo bảo cấm khác. Luyện khí các cũng không làm khó ngươi, giao dịch công bằng. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, cái này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trần Luyện khà khà cười nói, then chốt là điều thứ ba, bảo cấm ngươi dùng để trao đổi phải là loại mà luyện khí các không có. Lục Bình có chút sững sờ, đã nghĩ ra được độ khó của điều này. Trần Luyện nhìn Lục Bình một cái, nói, chắc ngươi cũng đã nghĩ ra rồi. Chân linh phái truyền thừa vạn năm, bao nhiêu đời tu sĩ sưu tập, bên trong cất giấu bảo cấm không thể nói là có đủ mọi thứ, nhưng trong số các bảo cấm lưu truyền ở Bắc Hải cũng coi như ít có thiếu sót. Có thể tìm được một bảo cấm mà bên trong không có thì không phải chuyện dễ dàng. Lục Bình quả nhiên có chút ngây ra, suy nghĩ một lát mới nói, chắc là còn có cách khác. Trần Luyện gật đầu nói, quả thực có cách khác. Điều quan trọng nhất của một môn phái là truyền thừa và nội tình. Ngươi nếu dùng một số công pháp tu luyện, bí thuật luyện khí, bí thuật luyện đan v.v. mà bản phái không có để tăng cường nội tình cho bản phái, hoặc là dùng một số thiên tài địa bảo để đổi lấy, đây đều là có thể. Hoặc là ngươi vì môn phái lập được công lao lớn để được môn phái thưởng, tóm lại là, môn phái trước tiên phải công nhận cống hiến của ngươi, mới có cơ hội được môn phái khen thưởng. Lục Bình suy nghĩ một lát, nói, vậy phiền Trần Huynh chỉ điểm. Dù sao đi nữa, luyện khí các tiểu đệ nhất định phải vào một chuyến. Nói rồi hắn lại lấy ra một thanh phi kiếm, hỏi, Trần Huynh, chui phi kiếm này Huynh xem thế nào? Trần Luyện gia học uyên thâm, lại bái nhập môn hạ của luyện khí đại sư của chân linh phái, nhãn lực tự nhiên là có. Chỉ nhìn thoáng qua liền có chút vui vẻ nói, ẩn hình phi kiếm. Cái này ngược lại hiếm thấy. Lục sư đệ muốn đem chui cực phẩm phi kiếm này cũng nâng cấp thành pháp bảo sao, việc này e là có chút không dễ. Lục Bình đem phi kiếm giao vào tay hắn, nói, cho nên mới phiền Trần Huynh mà. Trần Luyện nhận lấy phi kiếm, bất đắc dĩ nói, chất liệu của chui phi kiếm này còn chưa đủ để nâng cấp thành pháp bảo, quan trọng hơn là bảo cấm của ẩn hình phi kiếm thực sự quá khó tìm. Xem ra lần này phải phiền đến sư phụ lão nhân gia người rồi. Nhưng thanh kiếm này dù sao cũng có chút đặc thù, nghĩ rằng sư phụ cũng sẽ rất có hứng thú với nó. Đảo Phi Lôi là một trong hàng trăm hòn đảo nhỏ gần đảo Chân Linh, cũng là nơi ở của gia tộc Lý Gia, một thế lực phụ thuộc của Chân Linh Phái. Trong những năm sau khi thú triều bùng nổ, sự phát triển của Lý Gia có thể nói là một ngày ngàn dặm. Không chỉ vun trồng được một tiểu hình linh mạch có thể truyền thừa cho đời sau, mà gia chủ đương nhiệm của Lý Gia là Lý Huyền Lương cũng đã thành công tấn giai đoán đan trung kỳ trong năm nay. Ngoài ra, trong nhà còn có một vị trưởng lão đoán đan sơ kỳ, con cháu đời sau cũng có những người tài giỏi. Nhìn thấy Lý Gia đang có một khí thế hưng thịnh. Tuy nhiên, mấy ngày nay, không khí trong gia tộc Lý Gia không được tốt lắm. Trong từ đường của gia tộc Lý Gia, hai vị đoán đan chân nhân Lý Huyền Lương và Lý Huyền Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là hơn 10 thành viên quan trọng của gia tộc như Lý Tử Minh, Lý Sinh, Lý Thành, Lý Ngọc vây quanh ngồi. Không ngờ Lục Bình đó không chỉ sống sót trở về, mà tu vi còn đạt đến đoán đan tầng 3 kinh người. Về linh mạch của đảo Hoàng Ly, e rằng hắn sẽ nghĩ ngay đến Lý gia chúng ta gây ra. Bây giờ hắn lại có lão sư là pháp tướng lão tổ chống lưng, chuyện năm đó có chút lỗ mãng rồi. Người nói chuyện là Lý Huyền Vũ chân nhân, ngồi bên cạnh Lý Huyền Lương, là một trong hai vị chân nhân duy nhất của Lý gia, em ruột của Lý Huyền Lương. Tiếng nói của Lý Huyền Vũ vừa dứt, sắc mặt của mọi người trong từ đường đều biến đổi. Chuyện năm đó Lục Bình mất tích, Huyền Thần chân nhân và Liễu Huyền Linh chân nhân hai người đại náo Viên gia, bọn họ đều biết rất rõ. Viên gia chỉ riêng đoán đan chân nhân đã có 5 vị, còn có một vị bái nhập chân linh phái, tu vi đã đạt đến đoán đan hậu kỳ là Huyền Kim chân nhân ngày đó cũng đã trở về gia tộc. Nhưng 6 vị chân nhân đó vẫn bị một mình Liễu Huyền Linh chân nhân chặn lại trong từ đường không ra được, sau đó để Huyền Thần chân nhân đập nát toàn bộ trang viên Viên gia. Thần uy của Liễu Huyền Linh chân nhân có thể thấy được phần nào. Cũng không thể nói như vậy, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh linh mạch đó là do Lý gia chúng ta lấy đi. Huống chi nếu không có một tiểu hình linh mạch, đại bá tấn giai đoán đan trung kỳ chỉ sợ cũng không nhanh như vậy. Lại nói hiện tại Thiên Linh lão tổ không phải là Huyền Linh chân nhân ngày xưa, pháp tướng lão tổ nào lại vì chút chuyện nhỏ này mà ra mặt cho đệ tử của mình. Nếu không có Thiên Linh lão tổ, chẳng lẽ Lý gia chúng ta còn sợ Lục Bình đó hay sao? Người nói chuyện là Lý Thành ngồi ở phía dưới, cũng chính là Lý Thành năm xưa. Lý Huyền Vũ chân nhân vốn rất tức giận vì có người dám phản bác mình trong từ đường, cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, nhưng khi thấy là Lý Thành, liền không nói nữa. Lý Thành là người thừa kế được Lý gia trọng điểm bồi dưỡng, lại là người có hy vọng nhất thành tựu vị đoán đan chân nhân thứ ba của Lý gia, hắn ở trong gia tộc vẫn có quyền lên tiếng. Lúc này, cha con Lý Tử Minh và Lý Ngọc sớm đã ngồi như trên đống lửa. Năm đó trộm lấy linh mạch trong động phủ của Lục Bình, cha con họ là những người tích cực nhất. Lần này Lục Bình mạnh mẽ trở về, cha con họ lại là những người hoảng sợ nhất, sợ Lục Bình sẽ trả thù hai cha con họ. Lý Huyền Lương nghe hai người nói có lý riêng, nhìn cha con Lý Tử Minh không ra gì, nhíu mày đang định mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, nói, không ổn. Lý Huyền Lương vừa dứt lời, liền nghe thấy trên trời một tiếng sấm nổ vang trời. Lý Huyền Lương vội vàng mở đại trận hộ đảo, ngay sau đó là một tiếng ầm ầm vang dội, toàn bộ phi lôi đảo như rung chuyển một trận. Trăm viên trung phẩm linh thạch khảm trên trận bàn đại trận hộ đảo trong từ đường liên tiếp nổ tung một nửa. Tiểu thần thông lôi pháp. Lý Huyền Lương biến sắc, trong từ đường đã không còn thấy bóng dáng của hắn, những người khác vội vàng theo sau, bay lên không trung của đảo Phi Lôi. Trên không trung đảo Phi Lôi, Lý Huyền Lương nhìn tu sĩ trẻ tuổi trước mắt, mặt âm trầm như sắp chảy ra nước, các hạ là ai, thật to gan, ba ngày ba mặt dám tập kích Lý gia ta. Người trẻ tuổi trước mặt nhìn Lý Huyền Lương mỉm cười nói, ngươi chính là Lý Huyền Lương. Ta tên Lục Bình. Sắc mặt Lý Huyền Lương ngưng lại, mọi người trong Lý gia theo sau nghe thấy tên Lục Bình, sắc mặt đều biến đổi. Cha con Lý Tử Minh càng cố ý lùi lại sau người khác, không muốn đối mặt với Lục Bình. Nhưng làm sao bọn họ có thể trốn thoát được sự dò xét của thần niệm Lục Bình? Nhìn thấy bộ dạng khôi hài của hai người, Lục Bình liền biết trong lòng hai người có quỷ, suy đoán của Hồ Lệ Lệ 89/10 là sự thật. Lục Bình, đừng tưởng rằng ngươi có lão sư chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm. Mọi việc đều không lớn hơn chữ Lý. Ngươi vô cớ tập kích Lý gia ta, cho dù Thiên Linh lão tổ là lão sư của ngươi, Lý gia ta cũng phải đến Chân Linh phái lý luận một phen, xem Chân Linh phái có phải đối với những thế lực phụ thuộc chúng ta đều là muốn đánh thì đánh, muốn bắt nạt thì bắt nạt hay không. Lục Bình liếc mắt nhìn Lý Thành đang hùng hồn trần tình đứng sau Lý Huyền Lương, nhíu mày nói với Lý Huyền Lương, Lý gia từ khi nào lại đến lượt một tên tiểu bối làm chủ? Chẳng lẽ Lý Huyền Lương chân nhân ngươi ở trong gia tộc chỉ là vật bài trí thôi sao? Lý Huyền Lương bất mãn nhìn Lý Thành sau lưng một cái, Lý Thành nắm chặt hai tay, mặt đỏ bừng nhìn Lục Bình. Lý Huyền Lương dù sao cũng là tộc trưởng của gia tộc, lạnh lùng nói, con cháu hậu bối tuy vô lễ, nhưng đạo lý thì không sai. Hành vi của các hạ như vậy, thật sự coi Lý gia ta dễ chọc sao? Ha ha! Lục Bình ngẩng đầu cười hai tiếng, phản phất như nghe được chuyện gì buồn cười, nói, chẳng lẽ Lý gia của ngươi lại kém cỏi đến vậy, cả một gia tộc bị ta một người là có thể bắt nạt hay sao? Lý Huyền Lương sững người, mở miệng nói, Ngươi nói vậy là có ý gì? Lục Bình gây ra động tĩnh lớn như vậy trên đảo Phi Lôi, sớm đã có không ít tu sĩ nhận ra. Lục Bình cảm nhận được các luồng thần thức, thần niệm qua lại dò xét, khẽ mỉm cười, nói, nghe nói gia chủ Lý gia đã tấn giai đoán đan trung kỳ, tại hạ đặc biệt đến đây khiêu chiến, các hạ sẽ không nói đây cũng là tại hạ đang ức hiếp ngươi chứ? Đệ tử thứ 9 của Thiên Linh lão tổ, vị đệ tử đã mất tích từ lâu vừa trở về, tu vi đạt đến đoán đan tầng 3, lại muốn khiêu chiến gia chủ Lý gia Lý Huyền Lương, một vị đoán đan trung kỳ chân nhân, hơn nữa còn là chủ động khiêu khích. Lời Lục Bình vừa nói ra, không chỉ Lý Huyền Lương và mọi người trong Lý gia phía sau đều sững sờ, mà cả những tu sĩ của các thế lực, môn phái khác đang dò xét xung quanh cũng đều sững sờ. Ngông cuồng. Lý Huyền Lương hét lên giận dữ, nói, ngươi tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy cũng là không dễ, nhưng kiến thức còn kém một chút. Ngươi có biết sự khác biệt to lớn giữa một tu sĩ đoán đan trung kỳ và đoán đan sơ kỳ không? Khuyên ngươi vẫn nên trở về tu luyện đi, đừng vì tu vi thăng cấp quá nhanh mà viễn vông, giới tu luyện chung quy là dựa vào thực lực chứ không phải tu vi để nói chuyện. Lý Huyền Lương nhìn Lục Bình, trong mắt có vẻ kiên dè sâu sắc. Lục Bình dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Liễu Thiên Linh lão tổ. Liễu Thiên Linh lão tổ là ai chứ? 30 năm trước cuộc truy sát kinh động Bắc Hải, tuy bị chân linh phái hết sức che giấu là mờ nhạt, các phái khác cũng che giấu không muốn khoe cái xấu, nhưng những người đã trải qua như bọn họ làm sao dám quên. Kim Lân kiếm đột nhiên không biết từ đâu xông ra, vây quanh Lục Bình xoay hai vòng, rồi đưa mũi kiếm xa xa chỉ về phía Lý Huyền Lương. Kim Lân kiếm từ khi được Lục Bình liên tục ngưng kết hai đạo bảo cấm, hiện tại thân kiếm tổng cộng có 3 tầng bảo cấm, bề ngoài của Kim Lân kiếm cũng đã có sự thay đổi lớn, không còn sợ bị người khác nhận ra đây là bản mệnh phi kiếm của Cẩm Lễ chân nhân nữa. Lý Huyền Lương thấy Lục Bình coi lời mình nói như không có gì, một thanh phi kiếm xa xa chỉ vào mình, toàn thân nhất thời bị một cổ sát ý bao phủ, sắc mặt lập tức vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Được, được, tiểu bối không biết trời cao đất rộng cho lắm, hôm nay dù phải đắc tội Liễu Thiên Linh lão tổ, ta Lý Huyền Lương cũng phải cho ngươi một bài học, cho tên tiểu bối không coi ai ra gì nhà ngươi biết được sự chênh lệch thực sự giữa đoán đan trung kỳ và đoán đan sơ kỳ. Lục Bình nhìn vẻ mặt ngoài mạnh trong yếu của Lý Huyền Lương, bỗng nhiên mỉm cười. Có lẽ Lý Huyền Lương không sợ mình, nhưng hắn vẫn đang kiên kỵ lão sư đã thành tựu pháp tướng của mình, cho nên mới nhiều lần dùng lời lẽ gán cho mình tội ý thế hiếp người. Đến lúc đó dù mình có đấu pháp thua trong tay hắn, lão sư cũng không có lời nào để nói. Chỉ là điều khiến Lục Bình có chút kỳ quái là, lão sư của mình dù là pháp tướng lão tổ, nhưng mình trong mắt người ngoài dù sao cũng là chủ động gây hấn, cho dù thất bại cũng là tự chuốc lấy khổ, lão sư dù có bên vực cũng không thể bên vực như vậy. Vậy tại sao Lý Huyền Lương lại sợ lão sư của mình trả thù đến thế, lẽ nào lão sư từng có tiền lệ như vậy sao? Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Lục Bình, liền bị hắn nhanh chóng vứt bỏ. Dù lão sư có chút tiền lệ như vậy, đó cũng là vì những đệ tử như Lục Bình, các đệ tử đối với điều này chỉ có cảm kích, nào có thể có những suy nghĩ khác. Lý Huyền Lương chân nhân tế lên một pháp bảo, khí thế bàn bạc của đoán đan trung kỳ chân nhân thi triển ra, mọi người trong Lý gia phía sau vội vàng lui bước, nhường ra không gian giao chiến. Lý Huyền Lương cũng có vẻ mặt ngưng trọng, đối phương sư xuất danh môn, lại là chủ động khiêu chiến, Lý Huyền Lương tuy không cho rằng Lục Bình là đối thủ của mình, nhưng cũng không có một tia bất cẩn. Lục Bình thấy Lý Huyền Lương đã làm tốt chuẩn bị, ánh mắt không khỏi nhìn xuống dưới chân hắn. Lý Huyền Lương lập tức như nghĩ ra điều gì, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Kim Lân kiếm đã hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên mấy chục trượng, chém thẳng về phía Lý Huyền Lương. Tiếng hô kinh hãi của Lý Huyền Lương vang lên, luyện kiếm hợp nhất, kiếm thuật tiểu thần thông. Tiếng Lý Huyền Lương vừa dứt, mọi người trong Lý gia đều náo loạn. Lý Huyền Vũ một trận kinh ngạc, Lý Thành nhìn chằm chằm vào Lục Bình, trong mắt lấp lóe sự đố kỵ và oán độc xen kẽ. Cha con Lý Tử Minh thì trốn càng sâu vào trong đám người, Lý Ngọc thậm chí còn đang run rẩy. Trong nhận thức của Lục Bình, những luồng thần niệm đang dò xét xung quanh cũng chấn động hỗn loạn, dường như đang truyền tin gì đó cho nhau. Sau đó, những luồng thần thức dò xét trên không trung đại khái đều biến mất, nhưng thần niệm lại tăng thêm mấy đạo. Tiểu thần thông. Thần thức của tu sĩ dung huyết kỳ không chịu nổi, đương nhiên phải đổi thành đoán đan kỳ chân nhân đến dò xét. Lý Huyền Lương vừa thấy Lục Bình sử dụng chân nguyên nhất mạch kiếm quyết, đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất, liền biết trận chiến hôm nay e rằng có chút khó khăn. Nhưng Lý Huyền Lương chân nhân cũng không sợ hãi, kiếm thuật tiểu thần thông thì sao, thần thông không chỉ mình ngươi có. Lý Huyền Lương chân nhân chấn động pháp bảo, cũng là một đạo pháp tướng thông thiên bay lên, cùng với thanh kiếm một mạch chân nguyên của Lục Bình ầm ầm va chạm trên không trung. Tuy nhiên, kết quả lại khiến Lý Huyền Lương chân nhân thất vọng. Pháp tướng do bản mệnh pháp bảo của mình biến ảo ra tuy không có uy lực tiểu thần thông, nhưng dù sao cũng có ưu thế về tu vi và chân nguyên hùng hậu, không ngờ lại không địch nổi kiếm thuật tiểu thần thông của đối thủ. Kiếm thuật, không hổ là pháp thuật có sức tấn công sắc bén nhất trong giới tu luyện. Hai kiện pháp bảo đối đầu, Lý Huyền Lương chân nhân tuy không chiếm được lợi thế, nhưng thanh cự kiếm thông thiên của Lục Bình cũng bị suy yếu đi không ít. Cự kiếm tiếp tục chém về phía Lý Huyền Lương chân nhân, chỉ thấy một tấm khiên hình mai rùa che trên không trung của Lý Huyền Lương chân nhân, đồng thời từ người hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng sáng màu đỏ xanh, dung hợp với tấm khiên mai rùa. Tiểu thần thông hộ thân. Trái tim đang treo lơ lửng của mọi người trong Lý gia nhất thời lại rơi xuống, gia chủ cũng có tiểu thần thông bên người. Lục Bình thấy Lý Huyền Lương dùng pháp bảo phòng thủ kết hợp với tiểu thần thông hộ thân, cùng nhau ngăn cản chân nguyên nhất mạch kiếm, khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười trào phúng. Cự kiếm chém vào tấm khiên của Lý Huyền Lương, Lý Huyền Lương thầm kêu một tiếng không ổn. Không phải uy lực của chân nguyên nhất mạch kiếm lớn đến mức Lý Huyền Lương không thể phòng thủ, mà là uy lực nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Mặc dù uy lực của chân nguyên nhất mạch kiếm vừa bị pháp bảo của Lý Huyền Lương làm suy yếu rất nhiều, nhưng kiếm thuật tiểu thần thông cũng không thể chỉ có chút uy lực này. Ngay khi Lý Huyền Lương ý thức được có điều không đúng, thanh cự kiếm chân nguyên một mạch khổng lồ nhất thời vỡ tan, hóa thành 800 đạo kiếm quang thông linh, lít nha lít nhít đồng loạt tấn công về phía đại trận hộ đảo của đảo Phi Lôi dưới chân Lý Huyền Lương. Trong đó chỉ có 200 đạo bị Lý Huyền Lương chân nhân phản ứng kịp thời dùng tấm khiên mai rùa hóa giải. Trong từ đường của Lý gia, trận bàn của đại trận hộ đảo vốn có hơn 100 khối trung phẩm linh thạch, sau khi bị quỳ thủy âm lôi của Lục Bình tập kích, đã vỡ mất một nửa. Lần này lại bị đòn nghiêm trọng, tuy uy lực của chân nguyên nhất mạch kiếm đã suy yếu đi không ít, nhưng vẫn làm nổ tung một nửa số linh thạch còn lại. Hiện tại, trên trận bàn đại trận hộ đảo của Lý gia chỉ còn lại hơn 20 viên trung phẩm linh thạch và 5 viên thượng phẩm linh thạch đang yếu ớt chống đỡ. Lý Huyền Lương dường như ý thức được điều gì, vừa liên tiếp so chiêu với Lục Bình, vừa hét lên với đám người Lý gia đang quan chiến, giữ vững trận bàn hộ đảo, không được để đại trận hộ đảo bị tổn hại. Lý Thành nhất thời rời khỏi đám người, bay xuống đảo Phi Lôi. Lý Huyền Lương làm sao biết được, hôm nay Lục Bình đến khiêu chiến, mục tiêu chính là đại trận hộ đảo của đảo Phi Lôi, làm sao có thể để hắn dễ dàng đạt được ý đồ. Kim Lân kiếm vẽ một vòng tròn quanh chui kiếm trên không trung, nhất thời được 1296 đạo kiếm quang thông linh lít nha lít nhít lấp đầy. Thân thể Kim Lân kiếm hơi động, toàn bộ kiếm quang thông linh nhào ạt lao ra, một con giao long bằng kiếm khí dương nanh múa vuốt, đầu có một sừng, lại một lần nữa tấn công về phía Lý Huyền Lương. Lại là một đạo kiếm thuật tiểu thần thông. Theo việc kiếm thuật của Lục Bình đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất, tiến tới nhìn thấy con đường của kiếm thuật đại thần thông, không chỉ chân nguyên nhất mạch kiếm được phát huy uy lực lớn nhất, mà ngay cả thanh giao náo hải quyết cũng đạt tới cấp bậc tiểu thần thông. Lần này không chỉ đám người Lý gia quan chiến biến sắc, mà ngay cả Lý Huyền Lương chân nhân cũng co rút đồng tử. Bản mệnh pháp bảo trên không trung mang theo một vòng xoáy linh khí ngập trời, liền đánh về phía con giao long bằng kiếm. Con giao long bằng kiếm dưới sự chỉ huy của Lục Bình phản phất như có linh trí, thấy pháp bảo của Lý Huyền Lương đánh tới, chiếc sừng duy nhất trên đầu giao long nhất thời đón đánh. Trong tiếng nổ vang chói tai, con giao long bằng kiếm với Kim Lân kiếm làm sừng đã đánh bật pháp bảo ra. Con giao long cũng dừng lại một chút, rồi toàn bộ thân hình đuổi theo pháp bảo đang lùi lại, dương nanh múa vuốt như muốn xé nát pháp bảo của Lý Huyền Lương chân nhân. Lý Huyền Lương chân nhân vội vàng thu pháp bảo về, đồng thời điều khiển tấm khiên mai rùa tiến lên, cùng bản mệnh pháp bảo chống đỡ con giao long thông linh. Nhưng chỉ thấy trên không trung đột nhiên rơi xuống một đạo âm lôi màu xanh u lam, ném về phía Lý Huyền Lương chân nhân chỉ mở tiểu thần thông hộ thân. Lý Huyền Lương chân nhân biến sắc, hắn không cho rằng tiểu thần thông hộ thân của mình có thể trực tiếp chống lại loại tiểu thần thông như quỳ thủy âm lôi. Vội vàng né tránh, mà đạo âm lôi này của Lục Bình hiển nhiên mục tiêu cuối cùng không phải là Lý Huyền Lương chân nhân. Trong tiếng nổ ầm ầm, chưa đợi Lý Thành đáp xuống đảo Phi Lôi, đại trận hộ đảo không người chủ trì đã bị quỳ thủy âm lôi vô tình trúng phải của Lục Bình triệt để đánh tan. Trong từ đường của Lý gia, linh thạch khảm trên trận bàn của đại trận hộ đảo toàn bộ nổ tung, ngay cả trận bàn cũng bắt đầu nứt ra. Ngay khi đại trận hộ đảo của đảo Phi Lôi vừa mất đi hiệu lực, trong từ đường của Lý gia lát bằng đá xanh đột nhiên xông ra một con chuột lông xám béo mập không nhỏ hơn con lợn. Đôi mắt nhỏ ti hí đảo quanh từ đường một vòng, phát hiện không có ai, đột nhiên từ trong miệng phun ra một khối trung phẩm linh thạch đặt xuống đất, sau đó duỗi chân trước nhấn một cái, từng luồng pháp lực màu vàng lóe lên rồi biến mất, mặt đất đá xanh đột nhiên nứt ra một vết nứt, nuốt chửng linh thạch vào trong. Con chuột lông xám béo mập nhanh chóng đi lại trên mặt đất của từ đường, từng khối linh thạch từ trong miệng phun ra, lại bị pháp lực thiên phú của nó khảm vào trong nền đá xanh. Mà bề mặt lại không lộ ra một chút dấu vết, không có một tia dao động linh lực nào. Con chuột lông xám béo mập đi lại trong từ đường theo một quy luật, dường như đã luyện tập từ lâu. Tổng cộng 144 viên trung phẩm linh thạch được giấu trong sàn đá xanh, tạo thành một bộ trận pháp không thể nhìn thấy trên bề mặt, bao phủ toàn bộ từ đường. Đúng lúc này, con chuột lông xám béo mập đột nhiên nhìn về phía cửa từ đường, dường như phát hiện ra điều gì. Bốn cái chân ngắn gần như bị cái bụng che khuất nhanh chóng đảo bước, đi đến giữa từ đường, đầu cắm xuống đất, thoáng chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Một đạo độn quang hạ xuống cửa từ đường, chính là Lý Thành phụng mệnh từ trên không trung đảo Phi Lôi trở về. Lý Thành ngờ vực nhìn vào trong từ đường một cái, tình hình bên trong giống hệt như lúc mọi người rời đi, xem ra cũng không có ai từng đến. Trước mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đại trận hộ đảo của đảo Phi Lôi đã bị đánh tan, bây giờ việc quan trọng hơn là phục hồi lại đại trận. Nếu để cuộc đại chiến của hai người trên không trung đảo Phi Lôi Lan đến hòn đảo, thì tổn thất của Lý Gia sẽ còn lớn hơn. Khi Lục Bình vừa lĩnh ngộ được cảnh giới đại thần thông kiếm thuật và bắt đầu nghiên tập Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, quy lực của năm bộ kiếm thuật còn lại trong Bắc Hải thập nhị chính pháp vốn đã tương hỗ lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp, cũng nhờ đó mà được tăng cường cực lớn. Điều này không chỉ có nghĩa là Thanh Giao Náo Hải quyết đạt đến uy lực tiểu thần thông, mà là toàn bộ hệ thống kiếm pháp của hắn đã được nâng tầm. Hay nói cách khác, nếu Lục Bình muốn tinh nghiên Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, thì việc nâng ba bộ Thanh Giao Náo Hải kiếm quyết, Sông Dài Nước Chảy Về Đông kiếm quyết và Ngàn Đống Tuyết kiếm quyết lên cảnh giới tiểu thần thông luyện kiếm hợp nhất là một quá trình tất yếu. Lý Huyền Lương vừa né được Quỳ Thủy Âm Lôi của Lục Bình thì đã thấy Kim Lân kiếm hóa thành giao long trên không trung đột ngột xoay ngược lại. Toàn thân con giao long ầm ầm nổ tung, hóa thành 1296 đạo kiếm quang thông linh. Chúng hợp lại thành một dòng lũ kiếm khí, lớp này nối tiếp lớp khác lao về phía Lý Huyền Lương. Lại là một loại tiểu thần thông. Lần này không chỉ đám người Lý Gia đang quan chiến phải sợ mất mật, mà ngay cả các Đoán Đan chân nhân đang ẩn mình quan sát xung quanh cũng đều câm như hến. Quỳ Thủy Âm Lôi, Chân Nguyên Nhất Mạch Kiếm, Giao Long Thông Linh, cộng thêm dòng lũ kiếm khí mà Lục Bình vừa thi triển, tổng cộng là 4 loại tiểu thần thông. Từ lúc nào mà tiểu thần thông lại trở nên rẻ mạt trong tay một tu sĩ Đoán Đan sơ kỳ như vậy? Ngay cả tu sĩ Đoán Đan trung kỳ, có được mấy người tu luyện thành công 4 loại tiểu thần thông chứ? Dòng lũ kiếm khí này có uy lực vượt xa Chân Nguyên Nhất Mạch Kiếm và Giao Long Thông Linh. Bởi vì bộ tiểu thần thông này được Lục Bình lĩnh ngộ dựa trên nền tảng của Sông Dài Nước Chảy Về Đông kiếm quyết và Ngàn Đống Tuyết kiếm quyết. Nó chính là bậc thang cao nhất đưa Lục Bình bước vào điện phủ của đại thần thông kiếm thuật. Lý Huyền Lương thấy rõ dòng lũ kiếm khí đang ngập tới, làm sao gã không nhận ra uy lực của bộ tiểu thần thông kiếm thuật này được, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lúc này, Lý Huyền Lương đã sớm chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ tới những lời giáo huấn Lục Bình lúc trước. Hắn bây giờ đã chật vật đến mức tự lo không xong. Ba lần tiểu thần thông kiếm thuật liên tiếp của Lục Bình thỉnh thoảng còn xen kẻ Quỳ Thủy Âm Lôi tập kích, khiến gã chân nhân Đoán Đan trung kỳ này cuối cùng cũng nhận ra rằng, gã tu sĩ trước mắt, người mà tổng thời gian tu luyện còn chưa bằng thời gian gã đột phá Đoán Đan kỳ, việc không dễ đối phó như gã tưởng tượng. Dòng lũ kiếm khí ầm ầm lao tới. Pháp bảo của Lý Huyền Lương phát ra những tiếng gào thét. Gã vừa kịp thu hồi bản mệnh pháp bảo, thì pháp bảo phòng ngự hình mai rùa đã vang lên những tiếng răng rắc chói tai. Rõ ràng, lớp phòng hộ do chân nguyên kích phát trên bề mặt pháp bảo đã bị đánh tan. Dòng lũ kiếm khí trực tiếp oanh tiếp lên bản thể của pháp bảo mai rùa. Đúng lúc này, đại trận hộ đảo của đảo Phi Lôi lại một lần nữa vận chuyển. Vần sáng phòng hộ bị Lục Bình đánh nát lại được chống lên từ đường trung tâm của đảo. Lý Huyền Lương thở phào nhẹ nhõm. Gã sở dĩ phải liều mạng chống đỡ các đòn tấn công của Lục Bình, ngoài việc những đòn tiểu thần thông liên tiếp khiến gã không còn sức phản kháng, nguyên nhân quan trọng nhất là sau khi đại trận hộ đảo bị Lục Bình cố ý phá vỡ, mỗi đòn tấn công của Lục Bình đều hữu ý vô ý nhắm vào đảo Phi Lôi. Nếu Lý Huyền Lương không chính diện chống đỡ, thần thông kiếm thuật của Lục Bình sẽ oanh tiếp thẳng vào hòn đảo, nơi cơ nghiệp của Lý gia tọa lạc. Ngay khi Lý Thành vận chuyển lại đại trận hộ đảo và đích thân chủ trì trận pháp tại từ đường, Lý Huyền Lương cuối cùng cũng không cần phải đối đầu trực diện với thần thông kiếm thuật mạnh mẽ của Lục Bình nữa. Lúc này, bản mệnh pháp bảo của gã đã bị thần thông kiếm thuật của Lục Bình gây trọng thương, pháp bảo mai rùa cũng đã lung lay sắp đổ dưới sự xung kích của dòng lũ kiếm khí. Lý Huyền Lương thu hồi mai rùa, thân hình đã vội vã tháo chạy sang một bên. Lục Bình tất nhiên có thể tiếp tục điều khiển dòng lũ kiếm khí truy kích Lý Huyền Lương đang cố gắng né tránh, nhưng hắn lại giả vờ như chưa hoàn toàn khống chế được thần thông. Toàn bộ dòng lũ kiếm khí, sau khi mất đi mục tiêu là Lý Huyền Lương, liền cứ thế lao thẳng về phía đại trận hộ đảo. Trong từ đường của Lý gia, Lý Thành vừa mới khảm hơn 100 khối linh thạch trung phẩm và cực nhanh phẩm vào trận bàn, khởi động lại đại trận hộ đảo. Chỉ nghe bên ngoài đảo vang lên một chuỗi tiếng nổ dài như pháo rang, ngay sau đó, những viên linh thạch vừa được khảm trên trận bàn kêu bốp bốp như rang đậu, liên tiếp vỡ nát hơn một nửa. Lý Thành giật nảy mình. Nhìn trận bàn trước mắt, trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngập trời, đây rốt cuộc là đòn tấn công khủng khiếp đến mức nào mà có thể tàn phá đại trận hộ đảo của Lý gia đến mức này. Phải biết lúc trước, đại trận của Lý gia đã chặn đứng 3 lần công kích cấp tiểu thần thông của Lục Bình mới bị phá vỡ. Mà lúc này, rõ ràng chỉ với một đòn, toàn bộ đại trận đã lung lay sắp sụp. Ngoài đảo Phi Lôi, cuộc chiến lúc này đã tạm dừng. Ba vị Đoán Đan chân nhân đột nhiên xuất hiện bên ngoài trường đấu của Lục Bình và Lý Huyền Lương. Lục Bình ánh mắt đầy vẻ trào phúng nhìn ba người trước mắt. Ba người này đã đến và ẩn nấp ở một bên ngay từ lúc Lục Bình bắt đầu oanh kích đại trận hộ đảo, nào ngờ sớm đã bị hắn phát hiện. Lý Huyền Lương thấy ba người hiện thân, gương mặt vốn tái nhợt và chật vật của gã đầu tiên là mừng rỡ, ngay sau đó lại chuyển thành giận dữ. Rõ ràng gã cũng nhận ra ba người này đã trốn ở một bên từ lâu. Trận đại chiến giữa gã và Lục Bình vừa rồi, cả ba đều đã thấy hết. Ha ha, Lục sư điệt quả không hổ là đệ tử của Liễu Thiên Linh sư tỷ, quả nhiên tài năng xuất chúng, thực lực lại có thể ngang sức với Lý sư đệ mà không hề rơi xuống thế hạ phong. Nể mặt lão phu, trận chiến này coi như hòa, hai vị thấy thế nào? Lý Huyền Lương tức giận muốn mở miệng, nhưng lại không nói nên lời. Lục Bình thì như cười như không liếc nhìn vị tự xưng là sư thúc này. Đối phương đã nói vậy, tất nhiên đã mở động phủ trên Thiên Linh Sơn, là tu sĩ tiền bối thực sự của Chân Linh Phái. Trước mặt ông ta, Lục Bình phải giữ lễ của bậc đệ tử. Chỉ là, vị sư thúc này xuất hiện rõ ràng là để bênh vực cho Lý gia. Trên dưới có thứ bậc, Lục Bình cũng không sợ đối phương dám giả mạo tu sĩ Chân Linh Phái, bèn cung kính thi lễ, nói, vãn bối là Lục Huyền Bình, đệ tử Trọng Hoa Phủ. Không biết sư thúc mở động phủ ở nơi nào trên Thiên Linh Sơn, vãn bối nếu có dịp nhất định sẽ đến bái phỏng. Trong ba người, vị tu sĩ tự xưng là sư thúc của Lục Bình cười ha hả, nói, lão phu là Huyền Vân, động phủ cũng lấy đạo hiệu của lão phu mà đặt tên. Ra là Huyền Vân sư thúc. Đệ tử cũng từng nghe các vị sư tỷ nhắc đến sư thúc, chỉ là không có duyên gặp mặt. Lục Bình cũng không chịu yếu thế. Vị Huyền Vân này trên Thiên Linh Sơn hiển nhiên không phải là nhân vật gì ghê gớm. Tuy đã tiến giai đoán đan trung kỳ, nhưng chắc hẳn tiềm lực đã cạn kiệt, cả đời không còn hy vọng bước vào đoán đan hậu kỳ. Vì vậy, ông ta mới dồn tâm sức vào việc kết bè kéo đảng, hy vọng có thể tăng cường địa vị bản thân, mưu lợi cho con cháu đời sau. Loại tu sĩ này ở Thiên Linh Sơn không ít, tuy không thể chi phối đại cục của Chân Linh Phái, nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhiều thế lực, gia tộc trực thuộc. Lục Bình cố ý nhắc đến việc từng nghe các vị sư tỷ nhắc tới, chính là muốn ngầm chỉ ra rằng địa vị của vị sư thúc này trong Chân Linh Phái e rằng nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với các sư tỷ của hắn, chứ căn bản không lọt vào mắt xanh của sư phụ hắn, Thiên Linh Lão Tổ. Huyền Vân chân nhân tự nhiên nghe ra được ẩn ý của Lục Bình, trong lòng tuy tức giận, nhưng mặt lại có chút lúng túng. Bởi vì Lục Bình nói hoàn toàn là sự thật. Nếu Lục Bình không nể mặt ông ta, thì ở trong Chân Linh Phái, sức nặng của ông ta thật sự không bằng Lục Bình, vị đoán đan chân nhân mới nổi này. Lục Bình thấy lời đã đến mức này, biết không thể nói quá rõ, kẻo kết thù, liền cười, nếu Huyền Vân sư thúc đã đứng ra, trận này xem như hòa. Lục Bình vừa dứt lời, không chỉ Lý Huyền Lương và đám tu sĩ Lý gia đều thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả sắc mặt của Huyền Vân chân nhân cũng thả lỏng đi nhiều. Chỉ là như vậy, Huyền Vân chân nhân cũng mất đi tư cách dùng thân phận tiền bối để nói chuyện với Lục Bình. Kỳ thực, cảnh tượng đấu pháp vừa rồi, ai chiếm thế thượng phong chỉ cần nhìn là biết. Lục Bình đã bằng lòng dĩ hòa vi quý, Lý gia đâu có lý do gì không đồng ý, chỉ là bọn họ không ngờ rằng, trận đấu pháp hôm nay không chỉ có mấy người ở đây quan tâm. Những tu sĩ vẫn dùng thần niệm âm thầm theo dõi tất nhiên sẽ đem diễn biến chi tiết của trận đại chiến hôm nay lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, không chỉ Lý gia càng thêm mất mặt, mà e rằng ba vị chân nhân nửa đường ra khuyên giải cũng sẽ bị vạ lây danh tiếng. Lục Bình muốn chính là hiệu quả này. Dù sao lần này hắn đến đây, nói cho cùng cũng là đang cố tình gây sự. Nếu có thể khiến sự chú ý của toàn bộ Chân Linh Phái tập trung vào thành bại của trận đấu pháp này, thì nguyên nhân của cuộc đấu sẽ bị mọi người lãng quên, mục đích của Lục Bình cũng coi như đạt được. Lúc này, ánh mắt Lục Bình đã từ trên người Lý Huyền Lương và Huyền Vân chân nhân chuyển sang hai vị chân nhân đi cùng Huyền Vân chân nhân, nói, không biết hai vị tiền bối đây cũng là chân nhân của bản phái sao? Câu hỏi của Lục Bình khiến hai người có chút sững sờ. Họ nhìn nhau, người bên trái nói, tại hạ hai người không phải là chân nhân mở phủ trên Thiên Linh Sơn. Vị này là Lâm Huyền Hán, đại trưởng lão của Lâm gia. Tại hạ là Viên Huyền Thực, trưởng lão của Viên gia. Lục Bình thầm nghĩ trong lòng, lần này đúng là oan gia ngõ hẹp, những kẻ từng có quan hệ với mình trong Chân Linh Phái đều tụ tập lại một chỗ cả rồi. Lục Bình cười nói, ra là hai vị trưởng lão gia chủ đến đây, Huyền Bình thật thất kính. Hai người liền nói không dám. Sau trận chiến hôm nay, Lục Bình tất sẽ danh dương Chân Linh Phái, chỉ cần không chết yểu giữa đường, tất sẽ nhận được sự coi trọng và bồi dưỡng hết mình của môn phái. Cả hai đều là những kẻ lòng dạ thâm sâu, biết rõ hai nhà mình và Lục Bình có nhiều thù oán. Hiện nay Lục Bình thế lớn, không chỉ thực lực bản thân cường đại, mà còn có một vị lão tổ làm sư phụ. Lại có tin đồn rằng vị chân nhân mới nổi từ Đông Hải trở về này không chỉ gặp được kỳ ngộ mà tu vi tiến nhanh, mà còn là một luyện đan đại sư. Điều này càng khiến hai người lòng dạ trĩu nặng, ánh mắt bất giác lộ vẻ trầm trọng. Sức nặng của một luyện đan đại sư có thể sánh ngang với một vị tu sĩ chuẩn pháp tướng. Huống chi ngoài sự bảo hộ của môn phái, các luyện đan sư vẫn có một hệ thống riêng. Nếu mấy nhà này dám có hành động bất lợi với hắn, không chỉ Chân Linh Phái sẽ ra mặt bảo vệ, mà cả giới luyện đan Bắc Hải cũng sẽ can thiệp. Mục đích của Lục Bình đã đạt được, tự nhiên sẽ không ở lại đây lâu. Hơn nữa, những người ở đây rõ ràng là đến để giải vây cho Lý gia. Sau khi hàn huyên vài câu, Lục Bình liền cáo từ rời đi. Lý, Viên, Lâm ba nhà cùng Huyền Vân chân nhân im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Huyền Vân chân nhân mở miệng nói, chuyện hôm nay đã để cho tên Lục Bình kia chiếm được tiên cơ. Thôi, chúng ta đến nhà Huyền Lương sư để ngồi một lát, bàn bạc tiếp. Một ngày sau, tin tức Lục Bình khiêu chiến gia chủ Lý gia là Lý Huyền Lương, sau khi chiếm thế thượng phong, do có sự can thiệp của Huyền Vân chân nhân cùng hai nhà Lâm, Viên, hai bên cuối cùng đã bắt tay giảng hòa, đầu tiên là lan truyền trong chân linh phái, sau đó liền được các thế lực lớn ở Bắc Hải biết đến. Những chiến tích của Lục Bình trước khi mất tích ở Bắc Hải cũng bị những người có tâm khai quật ra. Một vị tu sĩ đoán đang tam tầng, liên tiếp sử dụng ba loại tiểu thần thông kiếm thuật, một loại tiểu thần thông thuộc tính lôi, trong phút chốc, Lục Bình trở nên nổi danh trong giới tu sĩ trẻ tuổi ở Bắc Hải. Phỉ kiếm tiên Lục Huyền Bình nhảy vọt lên vị trí thứ 34 trong danh sách Bắc Hải Tân Tú. Tu sĩ Pháp Tướng Kỳ gần như là một nhóm quần thể đặc thù chiếm vị trí cao nhất trong thế giới này, có thể nói là hạt nhân của toàn bộ giới tu luyện, thậm chí gọi họ là kẻ thống trị cũng không quá lời. Vì vậy, sự ra đời của mỗi một vị tu sĩ Pháp Tướng đều là một đại sự ảnh hưởng đến cục diện của giới tu luyện. Pháp Tướng Đại hội không chỉ để chúc mừng tu sĩ thành tựu Pháp Tướng, mà còn để thể hiện và xác lập địa vị, uy nghiêm của tu sĩ đó trong giới tu luyện, đồng thời cũng là một cơ hội quan trọng để tăng cường sức ảnh hưởng của môn phái tương ứng. Chân linh phái trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã liên tiếp có hai vị tu sĩ thành công tiến giai Pháp Tướng Kỳ, điều này không nghi ngờ gì là một cú sốc cực lớn đối với cục diện giới tu luyện Bắc Hải. Mà trong biến cục âm thầm này, kẻ chịu tổn thất lớn nhất chính là Huyền Linh phái, môn phái đã thống trị giới tu luyện Bắc Hải suốt ngàn năm. Từ trước khi Khương Thiên Lâm lão tổ tiến giai Pháp Tướng Kỳ, số lượng tu sĩ Pháp Tướng Kỳ của Chân Linh phái đã nhiều hơn Huyền Linh phái một người. Chân Linh phái có 6 vị, trong khi Huyền Linh phái chỉ có 5. Thế nhưng, nhờ có Đạo Thắng lão tổ là tu sĩ Pháp Tướng hậu kỳ duy nhất của giới tu luyện Bắc Hải, Huyền Linh phái vẫn vững vàng giữ được danh hiệu đệ nhất đại phái. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, Chân Linh phái đã có thêm 2 vị tu sĩ thành tựu Pháp Tướng. Trong khi Huyền Linh phái chỉ có Phùng Hư Đạo một người, mà sau đó lại còn thảm bại trong trận đấu pháp khiêu chiến Khương Thiên Lâm lão tổ. Lúc này, dù giới tu luyện Bắc Hải vẫn duy trì một liên minh thống nhất để chống lại cuộc chiến ngày càng kịch liệt giữa hai tộc người và yêu, nhưng trong bóng tối, một cơn bão không tiếng động đang dần hình thành. Trong cuộc đua về số lượng tu sĩ Pháp Tướng Kỳ, Chân Linh phái đã nhiều hơn Huyền Linh phái tới 2 vị. Nếu như trước đây Chân Linh phái chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với Huyền Linh phái, thì hiện tại Chân Linh phái dường như đã có đủ tư cách để khiêu chiến địa vị đệ nhất đại phái Bắc Hải của Huyền Linh phái. Mà Chân Linh phái dường như cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhân dịp Pháp Tướng Đại hội của Thiên Linh lão tổ, họ đã thêm dầu vào lửa, tạo ra một thanh thế gần như ai trong giới tu luyện Bắc Hải cũng biết. Thiệp mời tham dự pháp hội không chỉ được gửi đến chính đại môn phái khác ở Bắc Hải và những bằng hữu thân thiết của Thiên Linh lão tổ, mà ngay cả những gia tộc lớn, môn phái và các tán tu nổi danh ít có giao thiệp với Chân Linh phái cũng lần lượt nhận được thiệp mời. Ngoài ra, còn có không ít tu sĩ không đủ tư cách nhận thiệp mời nhưng vẫn không mời mà đến, mang theo đủ loại tâm tư. Đối với những người này, Lục Bình cũng đã sắp xếp chu đáo. Sau khi nghiệm minh thân phận, họ đều được bố trí thích hợp, nhưng việc giám sát những tu sĩ này trong bóng tối cũng được tăng cường. Mặc dù Lục Bình chưa từng tham gia Pháp Tướng Đại hội của Khương Thiên Lâm lão tổ, nhưng cũng đã từng nghe tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh kể lại sự long trọng của đại hội khi đó. Nhìn vào quy mô của Pháp Tướng Đại hội lần này, rõ ràng nó còn long trọng hơn cả đại hội của Khương Huyền Lâm lão tổ. Lúc này, Lục Bình có một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như việc sư phụ Thiên Linh lão tổ tổ chức Pháp Tướng Đại hội long trọng như vậy, dù có ý của Chân Linh phái trong đó, nhưng phản phất như đang ganh đua với Khương Huyền Lâm lão tổ. Dù sao hai lần Pháp Tướng Đại hội cách nhau quá gần, chưa đến 10 năm, đối với tuổi thọ mấy trăm năm của các tu sĩ, có lẽ chỉ bằng một lần bế quan mà thôi. Không chỉ Lục Bình có cảm giác này, mà ngay cả nhị sư tỷ Đường Huyền Như và các đệ tử của Khương Huyền Lâm lão tổ cũng đều có sắc mặt kỳ quái. Dường như ở Chân Linh phái, ngoài việc tuyên dương thanh thế môn phái, còn ẩn chứa một chút tâm tư cá nhân của Thiên Linh lão tổ trong đó. Lục Bình tuy nói là toàn quyền phụ trách công việc cho Pháp Tướng Đại hội của sư phụ lần này, nhưng thực ra đây là cơ hội mà các vị sư tỷ tặng cho hắn, vị tiểu sư đệ này, để lập công nhận thưởng trong môn phái. Việc đệ tử nhỏ nhất phụ trách Pháp Tướng Đại hội của sư phụ tuy là truyền thống của Chân Linh phái, nhưng Lục Bình dù sao cũng còn trẻ, kiến thức nông cạn. Bất kể xuất phát từ mục đích thiện ý nào, các vị sư tỷ đều sẽ dốc toàn lực hỗ trợ hắn. Các đệ tử của Khương Thiên Lâm lão tổ cũng vậy. Dòng dõi Tiêu Giao phủ của Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ có 5 vị đệ tử. Ngoại trừ đệ tử thứ 3 vì chưa đột phá được Đoán Đan kỳ mà tuổi thọ cạn kiệt qua đời, 4 vị đệ tử còn lại đều đã tiến giai Đoán Đan kỳ. Liễu Thiên Linh lão tổ tuy đã giận dỗi Khương Thiên Lâm lão tổ mấy chục năm, dẫn theo môn hạ đệ tử tự mình mở ra dòng dõi Trọng Hoa phủ, nhưng đệ tử hai phủ vẫn luôn coi nhau như một nhà. Đệ tử Trọng Hoa phủ vẫn coi Khương Thiên Lâm lão tổ là sư công, còn Tiêu Giao phủ cũng luôn gọi Thiên Linh lão tổ là sư nương. Hai vị lão tổ cũng mặc kệ chuyện này, không vì quan hệ rạn nứt mà khiến môn hạ đệ tử của mình thù địch lẫn nhau. Đây cũng là lý do tại sao trong đại điển bái sư của Lục Bình, khi Huyền Cảnh chân nhân mượn cơ hội bái sư của hắn để gây khó dễ cho Liễu Huyền Linh chân nhân lúc đó, đệ tử thứ tư của Khương Thiên Lâm lão tổ là Huyền Sanh chân nhân đã không tiếc phạm thượng, chống lại huyền cảnh chân nhân để bảo vệ sư nương của mình. Toàn bộ đại trận hộ phái của chân linh phái trên Thiên Linh Sơn đã được mở ra một phần vì pháp tướng đại hội của Thiên Linh Lão Tổ. Phần được mở ra này lấy Trọng Hoa Phủ làm đỉnh, kéo dài xuống chân núi Thiên Linh Sơn, tạo thành một con đường bậc thang hình thành từ linh khí do hộ phái đại trận tụ tập. Các tu sĩ đến tham gia pháp tướng đại hội đều phải hạ xuống đảo chân linh, thể hiện sự tôn trọng đối với chân linh phái, sau đó đi bộ lên theo con đường bậc thang linh khí, cũng là để thể hiện sự tôn trọng đối với Thiên Linh Lão Tổ. Các tu sĩ tham gia pháp tướng đại hội, ngoại trừ vị lão tổ vừa thành tựu pháp tướng, còn lại đều phải là tu sĩ đoán đan kỳ. Đây cũng là quy tắc ngầm trong giới tu luyện. Pháp tướng đại hội tự nhiên phải lấy tu sĩ vừa thành tựu pháp tướng làm nhân vật chính, nếu có các lão tổ khác đến, chẳng phải là khách lấn át chủ, đó là hành động kết thù. Đồng thời, các tu sĩ đến tham gia pháp tướng đại hội cũng đa phần là tinh anh trong số các tu sĩ đoán đan kỳ của mỗi môn phái. Điều này ngoài việc thể hiện sự tôn kính đối với pháp tướng lão tổ, còn là một sự khích lệ đối với các tu sĩ tham dự. Hai đạo độn quang hạ xuống đảo chân linh, hai vị tu sĩ đoán đan kỳ trẻ tuổi hiện ra. Một đệ tử Dung Huyết Kỳ của chân linh phái vội vàng tiến đến đón, nói, hai vị chân nhân có phải đến tham gia pháp tướng đại hội của Thiên Linh Lão Tổ không ạ? Người đi trước, một tu sĩ vóc dáng rắn rỏi, mặt mày nho nhã, đưa một tấm thiệp mời cho đệ tử nghênh đón, cười nói, đúng vậy, người được mời vốn là tổ phụ của tại hạ, nhưng tổ phụ đã cử hai huynh đệ tại hạ đến đây để chiêm ngưỡng phong thái của Thiên Linh Lão Tổ. Đệ tử chân linh phái nghe vậy nghiêm mặt. Chỉ có pháp tướng lão tổ sau khi được mời, vì không thể khách lấn át chủ, mới cử môn hạ vãn bối tham gia. Tu sĩ đoán đan kỳ nhận được lời mời đều phải tự mình đến. Nếu cũng giống như pháp tướng lão tổ mà phái môn hạ đệ tử đến, đó chính là bất kính đối với Thiên Linh chân nhân. Đệ tử tiếp dẫn hai tay nhận lấy thiệp mời, mở ra xem xong, vội vã hai tay trả lại, nói, ra là Ngã Như Thánh lão tổ của đảo Ngã Gia. Vị này chắc hẳn là một trong song tinh nhà họ Ngã lừng danh Bắc Hải, Ngã Bá Thao chân nhân, xếp hạng thứ 41 trong Bắc Hải Tân Tú. Hai vị chân nhân mời đi bên này. Nói rồi, đệ tử tiếp dẫn liền muốn dẫn đường. Lúc này, một chân nhân khác vóc người hơi thấp, mặt mày thanh tú hỏi, nghe nói người đệ tử thứ 9 của Thiên Linh lão tổ, chính là Lục Huyền Bình chân nhân đã dùng tu vi đoán đan tam tầng đánh bại một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ phải không? Đệ tử tiếp dẫn nghe vậy ngẩn ra, lập tức mặt lộ vẻ sùng bái, giọng điệu đầy kiêu ngạo, nói, chính là Lục Huyền Bình sư thúc. Lục sư thúc là một trong những tu sĩ đoán đan kỳ trẻ tuổi nhất của chân linh phái chúng ta. Nghe nói ngài ấy tu luyện tổng cộng chưa đến 30 năm đã có tu vi đoán đan tam tầng, còn vượt cấp đánh bại một vị đoán đan trung kỳ chân nhân. Nếu không phải ngài ấy trở về bản phái quá muộn, chưa kịp lập thêm nhiều chiến tích trong đại chiến với yêu tộc, tin rằng xếp hạng trong Bắc Hải Tân Tú chắc chắn sẽ cao hơn nữa. Vị chân nhân mặt mày thanh tú nghe vậy sắc mặt vui mừng, nói, tốt quá rồi, ngươi có thể dẫn ta đi gặp huynh ấy không? Ta là bạn của huynh ấy, ta tên là Ngã Đào. Đệ tử tiếp dẫn có chút kỳ quặc nhìn vị chân nhân mặt mày thanh tú, nhưng đối phương dù sao cũng là đoán đan kỳ chân nhân, liền nói, ha ha, vị chân nhân này cũng không cần vội. Lục Huyền Bình sư thúc chính là người chủ sự pháp tướng đại hội lần này của Thiên Linh lão tổ, hai vị sẽ sớm gặp được lục sư thúc thôi. Nhìn từng đạo độn quang lấp lánh của các tu sĩ qua lại, không ít tu sĩ có tu vi còn cao hơn hai người họ cũng được các đệ tử chân linh phái dẫn đi theo con đường bậc thang linh khí, hướng về Trọng Hoa phủ trên đỉnh. Ngã Bá Thao cũng đứng trên bậc thang linh khí, cảm nhận sự đậm đặc của linh khí dưới chân, quay sang Ngã Đào bên cạnh nói, chân linh phái quả nhiên nội tình phong phú. Chỉ riêng độ đậm đặc của linh lực trong con đường bậc thang này, ít nhất cũng phải cần ba linh mạch cỡ lớn chống đỡ mới được. Ngã Đào gật đầu, nói, đúng vậy, dù sao cũng là đại phái truyền thừa vạn năm. Một vị đoán đan chân nhân đi ngang qua nghe vậy dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Ngã Bá Thao một cái, nói, điều này cũng khó nói chắc. Có lẽ chân linh phái chỉ đang phô trương thôi. Dù sao, việc tập trung lực lượng của một phần linh mạch vào một khu vực nhỏ để tăng độ đậm đặc của linh khí lên mức tương đương vài linh mạch cỡ lớn cũng không phải là chuyện gì khó. Hai tu sĩ chân linh phái phụ trách tiếp dẫn nghe vậy đều tức giận, nhưng người nói chuyện là một vị đoán đan chân nhân, hai người chỉ có thể giận mà không dám nói. Ngã Đào nghe vậy định phản bác, nhưng Ngã Bá Thao đã đưa tay cản lại, nói, vị chân nhân này nói cũng có lý. Huynh đệ ta cũng chỉ là tùy tiện bình luận thôi. Chân nhân kia nghe vậy hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục bước về phía Trọng Hoa phủ. Ngã Đào thấy người đó đi xa mới nói, đại ca, sao lúc nãy huynh không cho tiểu đệ nói? Ngã Bá Thao cười cười, lại nghe thấy một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, vị chân nhân đó là tu sĩ của Phi Vũ Phái. Phi Vũ Phái và chân linh phái chúng ta quan hệ không mấy hòa thuận, nói vài câu chua ngoa cũng là bình thường. Ngã Đào nghe vậy nhìn sang, sắc mặt nhất thời vui mừng. Chỉ thấy Lục Bình đang đứng trên một bệ đá trước bậc thang linh khí, mặt mày có chút kỳ quái nhìn hai huynh đệ họ. Phía sau hắn không xa chính là hòn đảo nhỏ trong hồ nơi Trọng Hoa phủ tọa lạc. Ngã Đào thấy là Lục Bình, hưng phấn vẫy tay gọi, Lục đại ca. Trong mắt Lục Bình, một luồng sáng xanh lóe lên rồi biến mất. Hắn cười khổ quay sang Ngã Bá Thao nói, Ngã huynh, hai huynh muội các người giấu ta khổ quá. Huynh đệ Ngã Đào hóa ra lại là một vị nữ tử, thật là một thuật che mắt cao minh. Trong mắt Lục Bình, một luồng sáng xanh lóe lên rồi biến mất. Hắn cười khổ quay sang Ngã Bá Thao nói, Ngã huynh, hai huynh muội các người giấu ta khổ quá. Huynh đệ Ngã Đào hóa ra lại là một vị nữ tử, thật là một thuật che mắt cao minh. Tiểu thần thông tam thanh chân đồng của Lục Bình đã cơ bản tu luyện hoàn thành. Khi nhìn người khác, dù không cố ý sử dụng tiểu thần thông này, đôi mắt của Lục Bình cũng mang theo một chút năng lực nhìn thấu hư vọng. Những pháp thuật che giấu, ẩn nấp thông thường trên người người khác, dù Lục Bình không thi triển thần thông, cũng có thể dùng mắt thường phát hiện được. Vừa rồi, khi Lục Bình đứng trên bậc thang linh khí đón khách, hắn đã nhìn thấy hai huynh đệ mà mình từng kết giao là Ngã Bá Thao và Ngã Đào. Nhưng Lục Bình lập tức phát hiện trên người Ngã Đào có một lớp thuật ẩn thân cực kỳ cao minh, đến nỗi thần niệm của Đoán Đan chân nhân bình thường cũng không thể phát hiện. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Lục Bình liền vận dụng Tam Thanh Chân Đồng, lúc này mới phát hiện ra Ngã Đào, người có vẻ hơi ẻo lả này, lại là một nữ tử. Nhớ lại quá trình kết giao với hai người trước đó, Lục Bình có cảm giác bừng tỉnh ngộ, chẳng trách hắn luôn cảm thấy người anh em Ngã Đào này có chút kỳ quái. Lục Bình cũng từng nghi ngờ Ngã Đào là nữ giả nam trang, nhưng lại không thể nhìn ra kẽ hở nào. Ngã Đào nghe Lục Bình nói vậy, vẻ mặt hưng phấn nhất thời sững lại, sau đó mặt đỏ bừng. Ngã Bá Thao bên cạnh trước tiên chắp tay chào Lục Bình, nói, mấy năm không gặp, tu vi của Lục huynh đệ đã vượt lên trước. Trận chiến ở đảo Phi Lôi, Lục huynh đệ một tiếng hốc lên làm kinh người a, Lục Bình cười nói, Ngã huynh quá khen rồi, tại hạ chỉ miễn cưỡng đấu hòa với Lý Huyền Lương chân nhân thôi. Ngã Bá Thao cười ha hả nói, Lục huynh đệ vẫn khiêm tốn như vậy. Cả Bắc Hải ai mà không biết tình hình lúc đó thế nào. Ba kiếm một lôi, bốn loại tiểu thần thông, danh xưng thủy kiếm tiên có thể nói là danh xứng với thực. Lục Bình cười cười, nói, Ngã huynh đừng khen tại hạ nữa. Chính Ngã huynh cũng là nhân vật có tiếng trong bản Bắc Hải Tân Tú đó sao? Nghe nói đảo Ngã gia còn có một vị nữ tu sĩ tài không thua kém đấng mày râu, cùng Ngã huynh được xưng là song tinh nhà họ Ngã, cũng là nhân vật có tiếng trên bảng xếp hạng. Ngã Bá Thao cười ha hả, chỉ vào Ngã Đào đang đi tới, nói, giới thiệu lại với Lục huynh đệ một chút. Vị này là ta muội của tại hạ, Ngã Thúc Giao. Trước đây để tiện hành tẩu trong giới tu luyện, ta muội vẫn dùng nam trang gặp người. Không ngờ lại bị Lục huynh nhìn thấu kẻ hở. Xem ra sau khi tiến giai Đoán Đan kỳ, thần thông của Lục huynh quả nhiên tăng mạnh. Bộ thần thông ẩn nấp trên người ta muội là do chính gia tổ tự tay thi triển, tu sĩ bình thường, kể cả Đoán Đan hậu kỳ chân nhân cũng chưa chắc nhìn thấu được thuật che mắt của ta muội. Đệ tử chân linh phái tiếp dẫn huynh muội nhà họ Ngã nghe Ngã Bá Thao nói vậy, sắc mặt kinh ngạc nhìn Ngã Thúc Giao, thầm nghĩ, ra là vị này chính là người còn lại trong song tinh nhà họ Ngã, Ngã Thúc Giao, xếp hạng thứ 77 trong Bắc Hải Tân Tú. Ngã Thúc Giao, cũng chính là Ngã Đào trước đó, lúc này ngượng ngùng bước tới chào Lục Bình, kính chào Lục huynh. Lục Bình cũng có chút không được tự nhiên. Hắn và Ngã Thúc Giao đã gặp nhau mấy lần nhưng vẫn xưng hô huynh đệ. Người anh em đột nhiên biến thành nữ tử, ít nhiều khiến hắn có chút khó thích ứng, nhưng vẫn đáp lễ lại, Lục cô nương khỏe. Ngã Thúc Giao nghe Lục Bình xưng hô cô nương, rõ ràng là đang giữ khoảng cách, sắc mặt có chút buồn bã. Ngã Bá Thao thấy vậy, liền nói, Lục huynh đệ đấu một trận với Lý Huyền Lương chân nhân tuy chiếm thế thượng phong, nhưng việc từ vô danh tiểu tốt trên bảng Bắc Hải Tân Tú vọt lên vị trí thứ 34 cũng khiến không ít tu sĩ bất mãn. Lục huynh đệ cũng nên cẩn thận, e rằng sẽ có người muốn mượn dịp pháp tướng đại hội của lệnh sư để gây khó dễ cho Lục huynh đệ. Đến lúc đó, nếu Lục huynh chẳng may bại bởi một tu sĩ xếp hạng không bằng mình, e rằng lệnh sư cũng sẽ mất mặt. Lục Bình khá cảm kích gật đầu, rồi lại cười khổ nói, đa tạ Ngã huynh nhắc nhở, nhưng phiền phức e là đã đến rồi. Ngã Bá Thao kinh ngạc, quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lục Bình, liền thấy hai vị chân nhân đang được một đệ tử chân linh phái dẫn đi lên bậc thang linh khí. Trong đó, một người vóc dáng cao gầy, tu vi Đoán Đan nhị tầng, vừa bước lên bệ đá, đôi mắt sắc như kiếm liền khóa chặt vào người Lục Bình. Kính chào Lâm Hư Thanh chân nhân, ha ha, Âu Dương huynh lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Hai vị chân nhân vừa đến chính là tu sĩ của Huyền Linh phái tới tham gia pháp tướng đại hội. Người đi đầu, một tu sĩ trung niên, Lục Bình cũng đã từng gặp một lần, chính là Lâm chân nhân đã cùng Phùng Hư đạo chân nhân xuất hiện trong chuyến đi đảo Phi Linh. Người còn lại chính là đối thủ cũ của Lục Bình, đệ tử thân truyền của Phùng Hư đạo, Âu Dương Duy Kiếm. Lâm Hư Thanh chân nhân chỉ khẽ gật đầu, rồi đi lướt qua đám người Lục Bình, Ngã Bá Thao. Lâm chân nhân là tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ lâu năm, là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất của Huyền Linh phái có hy vọng thành tựu pháp tướng kỳ sau Phùng Hư đạo. Địa vị của đám người Lục Bình hiện tại căn bản không lọt vào mắt ông ta. Khi Âu Dương Duy Kiếm đi ngang qua Lục Bình, hắn dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Lục Bình, nói, Thủy Kiếm Tiên, khà khà, mấy năm không gặp, kiếm thuật của Lục huynh chắc không bị mai một chứ. Lục Bình nhíu mày, nói, sao, Âu Dương Huynh thất vọng à? Âu Dương Duy kiếm cười gằn một tiếng, rồi cùng Lâm Hư Thanh chân nhân đi về phía hòn đảo giữa hồ nơi Trọng Hoa phủ tọa lạc. Hai người đi được một đoạn, Lâm Hư Thanh chân nhân không quay đầu lại, đột nhiên hỏi, sao rồi? Vẻ khiêu khích lúc trước của Âu Dương Duy kiếm biến mất sạch, hắn tập trung tinh thần nói, kỳ lạ, thần thông kiếm tâm thông linh của ta không cảm nhận được nguy hiểm từ hắn. Lẽ nào việc hắn chiến thắng Lý Huyền Lương thật sự như lời đồn, là do Chân Linh phái và Lý Huyền Lương diễn một vở kịch để nâng đỡ hắn? Lâm chân nhân lắc đầu, nói, dựa vào điều tra ngầm của bản phái, tên Lục Bình này và Lý gia quả thực có chút thù oán. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Lý gia mượn cớ này để cúi đầu trước Lục Bình, dù sao sau lưng hắn là một vị lão sư pháp tướng kỳ. Âu Dương Duy kiếm vẻ mặt kiên định, nói, dù thế nào đi nữa, trong pháp tướng đại hội lần này, đệ tử nhất định phải đấu một trận với tên Lục Bình này. Mấy năm trước đệ tử bại trong tay hắn, những năm gần đây khổ tu kiếm thuật, cũng có vài kỳ ngộ, tu vi không hề thua kém hắn. Đệ tử cũng đã từng giao thủ với tu sĩ đoán đan trung kỳ, cảnh giới luyện kiếm hợp nhất đã sớm đạt tới, tiểu thần thông kiếm thuật cũng luyện thành công không chỉ một loại. Lần này nhất định phải làm nhục Lục Bình tại pháp tướng đại hội, để pháp tướng đại hội của Chân Linh phái trở thành trò cười cho cả Bắc Hải. Lâm chân nhân liếc nhìn Âu Dương Duy kiếm đang hưng phấn, lạnh lùng nói, pháp tướng đại hội mà ngươi có thể phá hoại sao? Dù có chiến thắng đệ tử của pháp tướng lão tổ thì đã sao? Đừng quên sư phụ của ngươi cũng là pháp tướng lão tổ, hơn nữa còn thành tựu pháp tướng trước cả Thiên Linh lão tổ. Ngươi có thắng tên Lục Bình đó cũng chỉ là góp thêm chút náo nhiệt cho Chân Linh phái mà thôi. Uy nghiêm của pháp tướng lão tổ mà một tu sĩ đoán đan sơ kỳ nhỏ bé như ngươi có thể khiêu khích sao? Giọng Lâm chân nhân tuy thấp, nhưng như đinh đóng cột, từng chữ găm vào đầu óc Âu Dương Duy kiếm. Âu Dương Duy kiếm nghe vậy, vẻ hưng phấn lập tức thu lại, nói, tiểu chất vừa rồi cuồng vọng, đa tạ sư thúc nhắc nhở. Lâm chân nhân nhìn ra sự trong sáng trong mắt Âu Dương Duy kiếm, khẽ gật đầu, nói, tên Lục Bình đó không phải là kiếm tu thuần túy, kiếm thuật chỉ là một phương hướng tu hành của hắn mà thôi. Trên người hắn chắc chắn còn có những thủ đoạn khác. Hơn nữa, nghe nói hắn còn là một luyện đan sư cao minh. Nếu ngươi muốn khiêu chiến Lục Bình tại pháp tướng đại hội, thì phải khăng khăng chỉ là so kiếm trợ hứng. Âu Dương Duy kiếm nghe vậy dừng bước, vẻ mặt có chút không cam lòng. Hắn là kiếm tu thuần túy, còn Lục Bình thì không. Đến lúc đó dùng lời lẽ ép Lục Bình chỉ so kiếm, không nghi ngờ gì là làm suy yếu thủ đoạn của Lục Bình. Âu Dương Duy kiếm vẫn hy vọng có thể đường đường chính chính chiến thắng Lục Bình để rửa nhục. Nhưng Lâm chân nhân cũng là vì tốt cho hắn, mặt khác cũng là đang nói cho hắn biết, Lâm chân nhân không cho rằng Âu Dương Duy kiếm có đủ tự tin để chiến thắng Lục Bình. Lúc này, Lâm chân nhân nhìn cảnh sắc xung quanh, mặt lại có chút kinh ngạc. Âu Dương Duy kiếm thấy Lâm chân nhân như vậy, hỏi, sư thúc có phát hiện gì sao? Lâm chân nhân vẻ mặt có chút ngưng trọng chỉ vào bờ hồ xung quanh, nói, những linh tài hoa cỏ này mọc rất kỳ quái. Âu Dương Duy kiếm nhìn theo tay Lâm chân nhân, thấy hồ nhỏ được bao quanh bởi muôn vàng đóa linh hoa đang nở rộ, giống như một chiếc gương được viền bằng hoa tươi. Âu Dương Duy kiếm không hiểu hỏi, đây đều là những linh thảo phổ thông thôi. Nhưng Chân Linh phái có thể dùng nhiều linh hoa đang nở rộ như vậy để trang trí cả một hồ nước cũng coi như rất hào phóng. Nhưng việc thúc ép nhiều linh thảo nở hoa cùng lúc như vậy, sau đó dù những linh thảo này không bị phế, dược lực cũng sẽ giảm đi nhiều. Ngay cả ở Huyền Linh phái chúng ta cũng không lãng phí như vậy. Lâm Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, không, những linh thảo này không phải bị thúc ép. Ta có thể cảm nhận được, mỗi một cây linh thảo đều ẩn chứa sinh cơ dồi dào, linh lực và dược lực chứa trong đó không những không giảm đi chút nào, mà ngược lại còn phong phú hơn linh thảo bình thường. Âu Dương Duy kiếm kinh hãi, nói, làm sao có thể? Quá trình nở hoa của linh thảo thường rất ngắn ngủi. Nhiều linh hoa như vậy nở rộ cùng lúc phải có mấy vạn cây. Chẳng lẽ sản lượng linh thảo trong vườn linh thảo của Chân Linh phái đã đạt đến quy mô khổng lồ như vậy? Lâm Chân Nhân cao mày suy tư, nhưng nghĩ mãi không ra, vườn linh thảo của Chân Linh phái quyết không thể có quy mô như vậy. Dù có, Chân Linh phái cũng sẽ không phô trương như thế. Ngoài ra, lẽ nào Chân Linh phái đã nắm giữ một loại thần thông thúc ép linh thảo cực kỳ hiếm thấy, một loại thần thông có thể thúc đẩy một lượng lớn linh thảo chín mùi cùng lúc mà không làm tổn hại đến căn cơ của chúng. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lâm Chân Nhân, rồi một bóng người hiện lên trong tâm trí ông ta lẩm bẩm, chẳng lẽ là nàng đã trở về? Không đúng, nếu người đó trở về, dù có nắm giữ loại thần thông nghịch thiên này, cũng quyết không có lý do gì lại thi triển tại pháp tướng đại hội của Liễu Thiên Linh. Hai người lòng đề nghi hoặc đi đến trước hồ. Trong hồ nước liền nổi lên hai con ngư yêu kỳ dị. Ngư yêu nhẹ nhàng vẫy đuôi về phía hai người, dường như đang mời họ tiến lên. Hai con ngư yêu này, một con tu vi dung huyết sơ kỳ, một con dung huyết hậu kỳ, tương ứng với tu vi đoán đan sơ kỳ và đoán đan hậu kỳ của hai người. Rõ ràng đây là đạo binh mà Liễu Thiên Linh đã luyện hóa trong hồ nước này. Lâm Chân Nhân và Âu Dương Duy kiếm liếc nhau, rồi bước lên thân cá đang nổi trên mặt nước. hai con ngư yêu lập tức chậm rãi bơi về phía Trọng Hoa phủ ở giữa hồ. Hai con ngư yêu đưa hai người đi song song, tốc độ không nhanh, dường như đang đưa du khách du ngoạn phong cảnh hồ nhỏ. Lúc này, đã có không ít tu sĩ đến Trọng Hoa phủ từ trước, nhưng vì pháp tướng đại hội chưa bắt đầu, họ liền đứng trên những con ngư yêu này du ngoạn trên mặt hồ, thưởng thức phong quang của Thiên Linh Sơn. Lúc này, trên mặt hồ có tới 3-40 đoán đang chân nhân qua lại. Thỉnh thoảng có những chân nhân quen biết gặp nhau hàn huyên vài câu. Lâm chân nhân và Âu Dương Duy kiếm dạo chơi trong hồ, cũng thỉnh thoảng chào hỏi các tu sĩ gặp phải, nhưng không ai dừng lại hàn huyên. Huyền Linh phái và Chân Linh phái ở Bắc Hải luôn là đối thủ cạnh tranh gay gắt. Lúc này, mọi người đều đang ở trên địa bàn của Chân Linh phái, tự nhiên sẽ không trò chuyện vui vẻ với tu sĩ Huyền Linh phái trước mặt bàn dân thiên hạ. Tuy nhiên, lúc này lông mày của Lâm chân nhân lại nhíu càng chặt. Âu Dương Duy kiếm bên cạnh cũng đã nhận ra điều gì đó, nói: "Sư thúc, ngài xem những con ngư yêu trên mặt hồ, hiện tại đã có tới 50 con, chưa kể những con chưa xuất hiện. Tất cả đều là đạo binh dung huyết kỳ, lại còn được thuần dưỡng thuần thục như vậy. Hai con ngư yêu dưới chân chúng ta hoàn toàn có thể nói là tâm tùy ý động. Đạo binh dễ sai khiến như vậy, nếu có 30 con dung huyết sơ kỳ phối hợp với trận đồ tạo thành đại trận đạo binh, đủ để đối đầu với một tu sĩ đoán đan sơ kỳ bình thường. Nếu có hơn 30 con đạo binh dung huyết hậu kỳ, ngay cả một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ chưa lĩnh ngộ thần thông pháp thuật cũng có thể giao chiến." Lâm chân nhân nghe Âu Dương Duy kiếm nói xong, sắc mặt vốn đã có chút âm trầm lại càng thêm u ám. Lâm chân nhân làm sao lại không nhìn ra, những đạo binh này dù không có trận đồ đạo binh ràng buộc mà vẫn có thể thể hiện ra kỷ luật thuần thục như vậy, còn quy củ hơn cả yêu binh đại trận của yêu tộc. Một tia linh quang lóe lên trong đầu Lâm chân nhân, thần niệm của ông ta trải ra, thăm dò xuống đáy hồ, nhưng đột nhiên sắc mặt ông ta biến đổi, vội vàng thu hồi thần niệm. Âu Dương Duy kiếm vẫn luôn chú ý đến Lâm chân nhân, thấy sắc mặt ông ta biến ảo, vội hỏi: "Sư thúc có phát hiện gì không?" Lâm chân nhân bất đắc dĩ nói: "Tình hình dưới đáy hồ không thấy rõ, dường như cả đáy hồ là một trận đồ đạo binh khổng lồ. Thần niệm của ta vừa tiến vào đáy hồ đã bị trận đồ cản lại, không có bất kỳ phát hiện nào." Hai người lòng đầy nghi hoặc đi tới Trọng Hoa điện trên đảo giữa hồ. Lúc này, trong đại điện, các đoán đan chân nhân tham gia pháp tướng đại hội đã đến gần đủ. Ghế chính giữa đại điện tự nhiên là vị trí của Thiên Linh lão tổ, bên dưới là chín ghế dành cho chín đại môn phái khác của Bắc Hải. Phía dưới nữa còn có mấy chục ghế, chuẩn bị cho các gia tộc, thế lực, môn phái và tán tu nổi danh đến tham dự. Ngoài điện còn có mấy trăm chỗ ngồi, dành cho những tu sĩ chưa nhận được thiệp mời nhưng ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Người đến là khách, Chân Linh phái không có lý do gì ngăn cản. Ba tiếng pháp la vang trời, giờ lành của pháp tướng đại hội đã đến. Các đại biểu của các phái được mời bắt đầu xướng lễ vào điện. Vũ gia đảo Cổ Lãng, 9 cây linh thảo 3.000 năm. Chúc mừng Liễu Thiên Linh lão tổ tiến giai pháp tướng kỳ. Tà Dương bang đảo Vạn Tang, một khối ngọc hỏa ngàn năm biến dị. Chúc mừng Thiên Linh lão tổ trường sinh có hy vọng. Thương Lãng Tông, hai bình đang dược nửa bước pháp tướng kỳ, 9 cây linh thảo 3.000 năm. Chúc mừng lão tổ tiên phúc vĩnh hưởng. Thủy Yên Cát, một viên kỳ vật thiên địa ngưng vũ châu, một vỏ bách hoa ngọc lộ tương linh tài biến dị. Huyền Linh phái, một bình đang dược pháp tướng kỳ, ba bình đang dược nửa bước pháp tướng kỳ, một quả trường nhạc quả, một tòa pháp bảo trường nhạc cung. Lâm chân nhân đi trước, đưa lễ đơn cho tu sĩ xướng lễ của Chân Linh phái, rồi cùng Âu Dương Duy kiếm tiến vào trong điện, đi về phía chiếc ghế chỉ sau ghế của Thiên Linh lão tổ. Lục Bình phát hiện trong số các tu sĩ đến tham dự pháp tướng đại hội hôm nay, chính đại môn phái đều cử một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ và một vị tu sĩ đoán đan sơ kỳ đi cùng. Mỗi một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đều là người có danh tiếng lẫy lừng trong giới đoán đan kỳ của Bắc Hải, có thể nói là một trong những tu sĩ có hy vọng nhất tiến giai pháp tướng kỳ của môn phái mình. Còn mỗi một vị tu sĩ đoán đan sơ kỳ cũng là người xuất sắc trong thế hệ tu sĩ mới của môn phái, đều là những nhân vật có tên trong bảng Bắc Hải Tân Tú. Các phái độc lập, gia tộc tu sĩ chỉ đứng sau 10 đại môn phái cũng đa phần có sự kết hợp tương tự, dĩ nhiên, so với 10 đại môn phái, danh tiếng và thực lực của tu sĩ không nghi ngờ gì là kém hơn một chút. Đây cũng là ưu thế giúp 10 đại môn phái chiếm vị trí hàng đầu ở Bắc Hải. Các phái yên vị xong, lại lần lượt đứng dậy, cùng nhau cung thỉnh Thiên Linh lão tổ. Trong tiếng chúc mừng vang dội, Liễu Thiên Linh lão tổ thân mặc cung trang, với khí chất ung dung trang nhã, xuất hiện ở ghế chính giữa. Mọi người lại một lần nữa chúc mừng, Thiên Linh lão tổ cũng đứng dậy đáp tạ, sau đó nói: "Các vị đường xa đến đây, Trọng Hoa phủ đơn sơ, các đệ tử của ta còn vụng về, nếu có chỗ nào thất lễ, kính xin các vị đừng trách." Mọi người tự nhiên liền nói không dám. Tiếng vo ve truyền đến, một đội ong mật đầu tím thân vàng to bằng nắm tay, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề từ ngoài Trọng Hoa điện chậm rãi bay vào. Trên đầu mỗi con tử tinh phong đều đội một chiếc chén trúc màu mực, một mùi thơm thanh nhã xa xưa lập tức tràn ngập khắp Trọng Hoa điện. Đây là tử tinh phong. Đầu tím thân vàng, chính là tử tinh phong, hơn nữa còn là một đàn ông đã trưởng thành. Trong giới tu luyện Bắc Hải lại còn có bảo vật như vậy tồn tại sao? Ấy, đàn tử tinh phong này đã được thuần dưỡng thành đạo binh rồi. Khoan đã, một đàn ông tử tinh đã trưởng thành, tất nhiên phải có ông chúa tử tinh phong đã tiến giai dung huyết kỳ. Vậy thì thứ luyện đan chí bảo trong truyền thuyết, sữa ông chúa tử tinh, cũng có sao? Trong Trọng Hoa Điện không thiếu người kiến thức rộng rãi. Vừa thấy đàn ông, họ lập tức nhận ra đây là tử tinh phong cực kỳ quý giá trong giới tu luyện. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Thiên Linh lão tổ ngồi trên ghế chủ tọa. Thiên Linh lão tổ khẽ mỉm cười, nói, xin mời các vị dùng trà. Tử tinh phong lần lượt hạ xuống, mỗi một chỗ ngồi đều được đặt một chén trà nóng. Mọi người vội vàng nâng chén, lúc này mới phát hiện chén trúc trong tay lại được làm từ linh tài cao cấp hắc trúc hoa. Dưới đáy mỗi chiếc chén còn có một viên hỏa ngọc thạch to bằng ngón tay cái được khảm vào, làm cho nước trà trong chén nóng hổi, hương trà lan tỏa khắp phòng. Linh tài cao cấp làm chén trà, lại còn khảm ngọc hỏa cao cấp, chân linh phái thật là hào phóng. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Nhưng lập tức có tu sĩ khẽ nói, đây là linh trà cực phẩm, khúc phượng trà. Không phải nói loại linh trà này đã tuyệt tích ở Bắc Hải sao, đây là đặc sản của Đông Hải mà. Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Bình, bởi vì có tin đồn vị đệ tử thứ 9 của Thiên Linh lão tổ này sau khi mất tích vừa từ Đông Hải trở về. Vậy thì khúc phượng trà này chắc chắn là đến từ vị thủy kiếm tiên trong Bắc Hải Tân Tú này rồi. Không chỉ là khúc phượng trà. Sau khi uống, miệng lưỡi lưu hương, dư vị không dứt. Linh lực chứa trong nước trà vượt xa linh trà cực phẩm, rõ ràng là đã được thêm mật ong tử tinh phong vào. Một vị tu sĩ rất đam mê linh trà hai mắt sáng rực, nâng chén trúc trong tay khẽ nói. Chính đại môn phái ngồi ở hàng đầu liếc nhau, ánh mắt lấp lánh dường như đang truyền đi thông tin gì đó. Linh trà trong tay họ ẩn chứa linh lực càng thêm hùng hậu, rõ ràng nước trà được thêm vào không phải là mật ong tử tinh phong, mà là sữa ong chúa tử tinh. Ngay cả những tu sĩ đoán đan kỳ như họ sau khi uống, chân nguyên trong cơ thể cũng sôi trào, tốc độ tu luyện dường như cũng nhanh hơn một chút. Một dòng suối nhỏ đột nhiên từ ngoài Trọng Hoa Điện chảy vào, lượn qua trước ghế của mỗi vị tu sĩ. Các loại món ngon, linh quả, linh sơ được đặt trong đĩa ngọc, theo dòng nước trôi đến bên ghế của các tu sĩ đang ngồi. Lúc này, nhị sư tỷ Lý Huyền Như quay sang cười với Lục Bình, lão cửu đúng là có nhiều ý tưởng, pháp tướng đại hội của sư phụ mà để sư đệ bày ra lắm trò hoa mỹ thế này. Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh hiển nhiên đã sớm không nhịn được, thấy Lý Huyền Như bắt đầu, liền hỏi, lão cửu, ngươi nói thật đi, mấy vạn cây linh thảo quanh hồ làm sao lại nở cùng một lúc? Hơn nữa ta phát hiện những linh thảo đó không phải bị thi triển bí thuật, ngược lại linh lực và dược lực chứa trong chúng vô cùng sung túc, rõ ràng không khác gì linh thảo đã chín mùi bình thường. Lục Bình cười ha hả nói, đây là do sư phụ phúc lớn mạng lớn, sư phụ thành tựu pháp tướng kỳ, đến cả ông trời cũng đang chúc mừng sư phụ đó. Bên cạnh, Huyền Sanh chân nhân, đệ tử thứ tư của Khương Thiên Lâm lão tổ, cười ha hả, nói, tiểu tử, còn dám nói dối. Mấy ngày trước ta còn thấy ngươi cứ loanh quanh trong bụi cỏ ven hồ không biết làm gì, còn không mau thành thật khai báo. Còn nữa, tiểu sư muội Khương Huyền Huyên lúc này cũng nhảy ra, nói, cửu sư huynh, những đạo binh yêu thú trong hồ là do sư nương nuôi dưỡng rất lâu rồi, nhưng các loại đạo binh khác nhau vẫn không thể phối hợp với nhau được. Tại sao huynh lại có thể khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Lục Bình cười khà khà giả ngốc, khiến mọi người cười chế nhạo một trận. Lục Bình cũng hết cách. Loan Ngọc bị hắn bắt đi làm khổ sai, tuy mấy vạn cây linh thảo đều là loại cấp thấp nhất, nhưng cũng khiến Loan Ngọc phải không ngừng thi triển thiên phú thần thông của mình, gần như đã tiêu hao hết chân nguyên, lúc này đang tu dưỡng trong Hoàng Kim Ốc. Về phần đạo binh trong hồ thì đơn giản hơn. Tam Linh bây giờ vẫn đang trong hồ chỉ huy đám yêu thú được nuôi dưỡng chơi đùa vui vẻ. Không có yêu thú nào dám khiêu khích huyết mạch vương giả của Bích Hải Linh Xà, huống chi tu vi của Tam Linh trong đám yêu thú được nuôi dưỡng này cũng không ai địch nổi. Lục Bình không biết những sắp xếp lần này của mình đã mang lại cảm giác gì cho các tu sĩ đến tham gia pháp tướng đại hội, ít nhất thì Lâm Hư Thanh chân nhân của Huyền Linh phái vẫn ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Đúng lúc này, tiếng hô to lại một lần nữa truyền đến, mời các đệ tử của Thiên Linh lão tổ tiến lên dâng lễ. Liễu Thiên Linh lão tổ tu thành pháp tướng, địa vị của các môn hạ đệ tử trong môn phái tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Tuy nhiên, người đầu tiên tiến lên dâng lễ lại không phải là nhị đệ tử của Trọng Hoa phủ, Lý Huyền Như chân nhân, mà là đại đệ tử của dòng dõi Tiêu Giao phủ, Huyền Điền chân nhân. Có những tu sĩ không biết nguyên do, mắt lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là một số người vừa mới tu thành kim đan, càng tò mò hỏi các tiền bối trong phái bên cạnh, từ khi nào Trọng Hoa phủ lại có thêm một đại đệ tử tu vi đoán đan lục tầng, mà lại còn là nam nhân. Huyền Điền chân nhân tay nâng một hộp ngọc, cung kính tiến lên dâng lễ, nói, đệ tử Huyền Điền chúc mừng sư nương thành tựu pháp tướng. Đặc biệt dâng lên ba đóa ô ngọc hoa, chúc sư nương thành tựu chân linh, vĩnh hưởng trường sinh. Ô ngọc hoa. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn ba đóa hoa trong hộp, trông như được điêu khắc từ ngọc thạch. Thứ này lại có công hiệu tương tự như kim kiên quả trong tay hắn, đều có tác dụng cường hóa thân thể tu sĩ rất tốt. Lục Bình biết rằng, loại thiên tài địa bảo này dường như rất được các pháp tướng lão tổ ưa chuộng. Trong Trọng Hoa Điện tự nhiên có người biết hàng, nhất thời nghị luận sôi nổi. Những tu sĩ không biết công dụng của vật này cũng vội vàng hỏi han những người có kiến thức rộng rãi. Các tu sĩ trong điện đều là đoán đan chân nhân, ít nhiều cũng có nghe nói về chuyện của pháp tướng kỳ, đặc biệt là các đoán đan hậu kỳ chân nhân lại càng như thế. Khi nghe được công hiệu của loại linh dược này, rồi nhìn lại Ô Ngọc Hoa, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ hâm mộ vô hạn. Liễu Thiên Linh lão tổ nhìn thấy Huyền Điền, mặt cũng lộ vẻ ấm áp, nói, Huyền Điền, con đứng lên đi. Sao Huyền Tuệ lại không đến? Huyền Tuệ chân nhân chính là đạo lữ của Huyền Điền chân nhân. Huyền Điền chân nhân nghe vậy trả lời, xin sư nương thứ lỗi, Huyền Tuệ từ năm ngoái đã bế quan tu luyện để đột phá tu vi, đến nay vẫn chưa xuất quan, nên đã lỡ mất đại lễ pháp tướng của sư nương. Liễu Thiên Linh lão tổ gật đầu không nói gì. Huyền Điền chân nhân thấy lão tổ không hỏi nữa, liền lui xuống. Lục Bình ở một bên lại thấy rằng, khi sư phụ hỏi về Huyền Tuệ chân nhân, không chỉ các sư tỷ 2, 3, 4 có chút căng thẳng, mà ba vị sư huynh khác của Tiêu Giao phủ cũng sững sờ một chút. Mãi cho đến khi Huyền Điền chân nhân lui ra, sắc mặt mọi người mới trở lại bình thường. Người thứ hai tiến lên dâng lễ vẫn không phải là Lý Huyền Như, mà là nhị đệ tử của Tiêu Giao phủ, Huyền Quả chân nhân. Món quà của Huyền Quả chân nhân tuy không có gì đặc sắc, chỉ là 9 cây linh thảo 3000 năm, nhưng việc ông ta dùng danh nghĩa cá nhân để dâng lễ đã là đủ nặng ký rồi. Tiếp theo mới đến lượt Lý Huyền Như chân nhân. Lý Huyền Như chân nhân là đại đệ tử trên thực tế của Trọng Hoa phủ, lễ vật của nàng tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Linh Mộc Đan. Lục Bình hết sức kinh ngạc khi nhị sư tỷ lại có loại đan dược kỳ môn này, hơn nữa còn có tới 3 viên. Loại đan dược này tuy không thất truyền, nhưng trong giới tu luyện gần như không có, bởi vì việc luyện chế loại đan dược này ngoài độ khó tương đương với đan dược nửa bước pháp tướng, còn cần một loại linh dẫn quan trọng, mà linh dẫn này lại có chút quan hệ với Lục Bình, đó chính là tâm huyết của một loan đoán đan kỳ. Linh Mộc Đan không phải dùng cho tu sĩ, mà là dùng để thúc đẩy linh thảo, linh mộc. Truyền thuyết kể rằng, một viên kim đan của một loan trong tay tu sĩ pháp tướng kỳ đủ để thúc chín mấy chục, thậm chí cả trăm cây linh thảo 3000 năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến một loan dần tuyệt tích trong giới tu luyện. Linh Mộc Đan tự nhiên không có công hiệu kinh khủng như vậy, nhưng với tâm huyết của một loan làm linh dẫn, nó cũng đủ để thúc chín vài cây linh thảo 3000 năm. Chỗ quý giá của Linh Mộc Đan không nằm ở việc thúc chín, mà ở chỗ nó có thể mang tính lựa chọn. Linh thảo 3000 năm vốn đã là bảo vật có thể ngộ không thể cầu. Tu sĩ pháp tướng khi luyện đan thường vì thiếu một hai cây linh thảo mà phải tốn lượng lớn thời gian đi tìm. Nhưng có Linh Mộc Đan trong tay, họ có thể tùy ý thúc chín vài loại linh thảo 3000 năm chưa thành thục mà lại đang cần gấp. Linh Mộc Đan trong giới tu luyện được xem là một loại đan dược khá hiếm, đa số tu sĩ trong điện đều không nhận ra, nhưng điều này lại càng khiến mọi người tin rằng đây là một loại bảo vật cực kỳ trân quý. Tiếp theo, Tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ và Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh lần lượt tiến lên, sau đó mới đến tứ đệ tử Huyền Sanh chân nhân và ngũ đệ tử Huyền Hán chân nhân của Tiêu Giao phủ. Chờ đến lượt Lục Bình tiến lên, trong Trọng Hoa Điện đã có không ít tu sĩ đang chăm chú nhìn hắn, đều muốn xem vị đoán đan chân nhân đột nhiên nổi danh ở Bắc Hải này rốt cuộc sẽ lấy ra loại bảo vật nào. Thực ra, ở ngoài Trọng Hoa phủ, các tu sĩ Bắc Hải tự mình đến tham gia pháp tướng đại hội, khi nghe các chân nhân xướng lễ, đã phải kinh hô không ngớt. Trong mắt những tu sĩ này, những bảo vật đó xưa nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại được thấy tận mắt, trong lòng càng thêm kính ngưỡng thần uy của các đại phái. Đây cũng chính là mục đích của Chân Linh phái khi tuyên dương uy vọng của bản phái, thông qua lời truyền miệng của những tu sĩ này, tăng cường địa vị của Chân Linh phái trong giới tu luyện Bắc Hải, thu hút thêm nhiều tu sĩ đến gia nhập. Đến lúc các môn hạ đệ tử dâng lễ, các tu sĩ càng thêm chấn động. Nếu như trước đó xướng lễ là đại diện cho cả một thế lực, những lễ vật đó tuy quý giá nhưng so với nội tình của các thế lực đó cũng không là gì, thì bây giờ, lễ vật của các đệ tử Thiên Linh lão tổ lại hoàn toàn dựa vào nội tình cá nhân. Nếu như lúc trước các tu sĩ ngoài điện Trọng Hoa vừa thán phục uy danh của Chân Linh phái, vừa để cho các phái khác thơm lây, thì bây giờ chính là lúc Chân Linh phái một mình biểu diễn. Lục Bình chậm rãi tiến lên, trong tay đã có thêm một đĩa ngọc lớn bằng một thước. Ba quả linh đào khổng lồ, bề ngoài tỏa ra vầng sáng, được Lục Bình nâng trong tay, hướng về sư phụ nói, đệ tử Lục Huyền Bình dâng lên ba quả linh đào, chúc sư phụ phúc thọ miên trường. Các tu sĩ xem lễ bên cạnh nhìn linh đào trong tay Lục Bình có chút ngẩn ngơ. Linh đào to lớn như vậy trong giới tu luyện cũng hiếm thấy. Trong giới phàm nhân, đào mừng thọ cũng có ý nghĩa trường thọ, nhưng trong giới tu luyện chưa từng nghe nói có loại linh quả nổi tiếng nào là quả đào. Tên Lục Huyền Bình này tuy là đệ tử thứ 9 của Thiên Linh lão tổ, nhưng thực chất lại là đệ tử cuối cùng. Năm đó Liễu Thiên Linh lão tổ vì người đệ tử mất tích này mà đã từng đại náo viên gia, đó cũng là một đại sự kinh động giới tu luyện Bắc Hải. Bây giờ lại chỉ dâng ba quả linh đào bình thường làm quà, quả thật là thất lễ. Lập tức có không ít tu sĩ lắc đầu thở dài, cũng có không ít tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, dường như đang xem trò cười của chân linh phái. Này, đây chẳng lẽ là linh yêu đào? Ngay lúc mọi người trong điện đang bàn tán xôn xao, một người đột nhiên lên tiếng khiến Lục Bình cũng phải kinh ngạc. Người đó chính là Lâm Hư Thanh chân nhân của Huyền Linh phái, ngồi ở hàng đầu trong chính đại môn phái. Lâm tiền bối kiến thức rộng rãi. Lục Bình cười cười, nói, đây chính là ba quả linh yêu đào ngàn năm mà tại hạ may mắn có được. Lâm Hư Thanh chân nhân tiếp tục hỏi, linh yêu đào này, ngươi có được cả cây đào yêu không? Lòng Lục Bình khẽ động, lắc đầu nói, cây đào yêu. Cái này tại hạ chưa từng thấy qua, chỉ là được hưởng di trạch của một vị tiền bối, nói rằng ba quả linh đào này gọi là linh yêu đào. Nghe ý của Lâm tiền bối, dường như ngài rất rõ về linh yêu đào này, không biết có thể giải đáp thắc mắc cho vãn bối được không? Nước cờ này của Lục Bình ngược lại đã làm giảm bớt nghi ngờ trong lòng Lâm Hư Thanh chân nhân. Lâm Hư Thanh tuy không muốn nói nhiều về linh yêu đào, nhưng Lục Bình đã hỏi một cách khéo léo, lúc này các tu sĩ trong và ngoài điện đều đổ dồn ánh mắt dò hỏi về phía ông ta. Nếu ông ta không nói, ngược lại sẽ tạo cảm giác cao cao tại thượng, khinh thường giải thích, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Huyền Linh phái. Lâm Hư Thanh chân nhân cân nhắc một lát, nói, trong yêu tộc có một loại đặc thù, gọi là linh yêu. Loại linh yêu này tuy thuộc yêu tu, nhưng lại do cây cỏ, trê đá mở linh trí, trải qua thời gian dài tu luyện mà thành. Bởi vì năm đó khai thiên thất tổ không lưu lại nhiều truyền thừa về linh yêu, hơn nữa những gì còn lại cũng đều là mảnh vỡ, hoàn toàn không đủ để chống đỡ cho linh yêu tu luyện đến pháp tướng kỳ, chứ đừng nói là thành tựu chân linh. Cộng thêm việc linh yêu xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, thường phải mất cả ngàn vạn năm mới có thể mở linh trí, mà linh yêu mở linh trí lại không có truyền thừa tu luyện, thường chỉ dựa vào bản năng tích lũy linh lực để đạt đến dung huyết kỳ. Nhưng những linh yêu này vì đã trải qua thời gian quá dài, nên gần như toàn thân trên dưới đều là thiên tài địa bảo, bị tu sĩ cả hai tộc người và yêu thèm muốn. Vì thế, trong giới tu luyện rất hiếm khi thấy sự tồn tại của linh yêu. Lâm Hư Thanh chân nhân dừng lại một chút, rồi nói, ba quả linh yêu đào này chính là quả kết từ thân cây đào yêu. Linh khí chứa trong đó nếu được luyện chế thành đan dược, đó sẽ là loại đan dược tu luyện trân quý nhất trong số các đan dược pháp tướng kỳ. Bất quá Lục sư điệt nói ba quả linh yêu đào này là do được hưởng di trạch của tiền nhân, vị tiền nhân đó ngược lại thủ đoạn cao cường, lại có thể giữ cho linh quả đã rời khỏi cây đào yêu được hoàn hảo như vậy. Lâm Hư Thanh chân nhân chỉ nói đại khái về linh yêu rồi im bặt, cuối cùng vẫn muốn ngầm gài Lục Bình một phen, khiến người ta nghi ngờ rằng Lục Bình thực ra đã có được cả một cây đào yêu. Lục Bình trong lòng có chút hối hận, hắn thực ra cũng không biết nhiều về linh yêu, lần này lại bị Lâm Hư Thanh gài bẫy. Nhưng hắn vẫn cười nói, đa tạ Lâm tiền bối giải đáp, không ngờ ba quả linh đào vãn bối ngẫu nhiên có được lại có lai lịch như vậy. Lâm Hư Thanh chân nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm, trong thần sắc có chút không vui. Lục Bình cũng không để ý, dâng lên linh yêu đào. Chỉ nghe sư phụ của hắn khẽ cười nói, ngươi đó lão cử, lần nào cũng có thể lấy ra vài thứ nổi bật, cũng không sợ người khác gắn cho ngươi cái danh tu sĩ nhiều bảo vật hay sao? Lục Bình biết sư phụ đang nhắc nhở mình không nên bị những kẻ có tâm ghi nhớ, đồng thời cũng đang cảnh cáo những người đang ngồi đây đừng nảy sinh lòng tham. Lời cảnh cáo của một vị pháp tướng lão tổ tự nhiên có sức nặng vô cùng. Kỳ thực, ngay khi Lâm Hư Thanh chỉ ra lai lịch của linh yêu đào, trong điện đã có không ít tu sĩ ánh mắt lóe lên. Giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, giết người cướp của không phải là số ít, chỉ là các tu sĩ có căn cơ, cơ nghiệp khi làm những chuyện này sẽ càng thêm kín đáo mà thôi. Chờ mọi người dâng lễ xong, đáng lẽ ra là lúc các tu sĩ trong Trọng Hoa Điện bắt đầu giảng pháp, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là kinh nghiệm tu luyện đoán đan kỳ và cảm ngộ khi đột phá của Thiên Linh lão tổ, đây cũng là nguyên nhân căn bản thu hút rất nhiều tu sĩ tinh anh của các phái đến đây. Ngay lúc pháp đàn giảng đạo được dựng lên, lại nghe một giọng nói vang lên, pháp tướng đại hội của Thiên Linh lão tổ long trọng như vậy, sao có thể không có tu sĩ diễn luyện pháp thuật, tỷ thí cao thấp. Chư vị tiền bối ngồi đàm đạo cố nhiên thanh nhã, nhưng cũng không sâu sắc bằng tự mình động thủ. Vãn bối là Âu Dương Duy Kiếm, đệ tử Huyền Linh phái, xin mạn phép múa rìu qua mắt thợ, nguyện được lĩnh giáo kiếm thuật của Lục Huyền Bình huynh, kính mong Lục huynh vui lòng chỉ giáo. Trong giới tu luyện, khi giảng pháp luận đạo, việc động thủ luận bàn cũng không phải là hiếm, cho dù xảy ra ở đại hội pháp tướng cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc đấu pháp, mọi người đa phần chỉ điểm tới là dừng, sau khi thu được thành quả thì sẽ tự động dừng tay. Nhưng tại đại hội pháp tướng của tu sĩ chân linh phái mà đệ tử Huyền Linh phái lại đưa ra lời khiêu chiến, thì cuộc luận bàn này đã có chút biến chất. Huống hồ Âu Dương Duy Kiếm vừa mở miệng đã nhất quyết muốn luận bàn kiếm thuật với Lục Bình. Lục Bình còn chưa lên tiếng, trong Trọng Hoa Điện đã ngập tràn mùi thuốc súng. Càn rỡ. Các vị tiền bối ở đây còn chưa mở lời, đâu tới lượt một tiểu bối hậu sinh như ngươi lớn tiếng ồn ào. Còn không mau xin lỗi Thiên Linh lão tổ và các vị tiền bối. Lâm Hư Thanh chân nhân lớn tiếng quát mắng Âu Dương Duy Kiếm đứng bên cạnh, nhưng giọng điệu lại nghe như thể hai người đang tung hứng diễn kịch. Ha ha, Lâm chân nhân cũng đừng trách cứ tiểu bối như vậy, Người lên tiếng là tu sĩ Phi Vũ phái đã bác bỏ Ngã Thúc Giao trên bậc thang linh khí, Âu Dương Sư Điệt vội vã như thế, hẳn là đã ngưỡng mộ Lục Sư Điệt từ lâu. Lục Sư Điệt có thể dùng tu vi Đoán Đan sơ kỳ đối đầu với tu sĩ Đoán Đan trung kỳ trong một trận chiến, tuy cả hai đều thuộc chân linh phái, nhưng cũng coi là hiếm thấy. Nghe nói Âu Dương Sư Điệt cũng từng dùng tu vi Đoán Đan tầng 3 đối chiến với yêu tu Đoán Đan trung kỳ, còn dựa vào trận chiến đó mà leo lên vị trí thứ 39 trong bảng Tân Tú Bắc Hải. Xem ra trận chiến này của hai vị sẽ là kỳ phùng địch thủ, các vị ngồi đây hẳn cũng rất mong chờ. Phi Vũ phái vốn luôn răm rắp nghe theo Huyền Linh phái. Lời của vị chân nhân Phi Vũ phái này cũng khá thâm độc, khi nói về trận chiến giữa Lục Bình và Lý Huyền Lương, hắn đã ngầm châm biếm rằng hai người cùng thuộc chân linh phái, tính chân thực của cuộc đấu không đáng tin, trong khi Âu Dương Duy Kiếm lại đại chiến với yêu tu, chắc chắn không thể có chuyện giả dối. Thực ra, khi Âu Dương Duy Kiếm đến tham dự đại hội pháp tướng, Lục Bình đã biết hai người khó tránh khỏi một trận đấu, nên cũng đã hỏi thăm đồng môn về những chiến tích của Âu Dương Duy Kiếm trong những năm qua. Trận chiến giữa Âu Dương Duy Kiếm và yêu tu Đoán Đan trung kỳ diễn ra khi hắn vừa mới tiến giai Đoán Đan tầng 3. Trận đó thực chất Âu Dương Duy Kiếm đã thất bại, nhưng yêu tu chân nhân cũng không làm gì được hắn, đành để hắn ung dung rút lui. Nhờ trận chiến này mà danh tiếng của Âu Dương Duy Kiếm vang dội. Nghe nói sau đó Âu Dương Duy Kiếm chuyên tâm khổ tu, kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, khi luận bàn với tu sĩ Đoán Đan trung kỳ của Huyền Linh phái đã có thể chiếm thế thượng phong. Tuy không biết kiếm thuật của hắn đã tinh tiến đến cảnh giới nào, nhưng chắc chắn đã đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất, thành tựu kiếm thuật tiểu thần thông. Đúng lúc này, Thiên Linh lão tổ lên tiếng, nếu Âu Dương Sư Điệt muốn so kiếm góp vui, các vị là tiền bối cũng nên chỉ giáo cho thành tựu tu luyện của hậu bối. Đã vậy, lão cử, con cứ cùng Âu Dương Sư Điệt luận bàn một phen. Nhớ là chỉ điểm tới là dừng, đừng làm tổn hại tính mạng. Lời của Thiên Linh lão tổ nghe qua như đang dặn dò Lục Bình đừng làm Âu Dương Duy Kiếm bị thương, tựa như đã khẳng định Âu Dương Duy Kiếm không phải là đối thủ của Lục Bình. Âu Dương Duy Kiếm nghe vậy, sắc mặt tuy biến đổi nhưng không dám bất kính với Thiên Linh lão tổ, liền nhảy vào giữa điện, nói, kính xin Lục huynh chỉ giáo. Lục Bình mỉm cười, bước vào trong điện, hướng về phía Âu Dương Duy Kiếm nói, Âu Dương huynh khách khí rồi, mời. Hai người phi thân ra ngoài điện, lơ lửng trên không trung bên hồ nhỏ ngoài rộng hoa điện. Bất kể là tu sĩ tham gia đại hội pháp tướng hay tu sĩ xem lễ bên ngoài, tất cả đều chấn động tinh thần. Vô số thần niệm từ khắp nơi bay tới, xoay quanh hai người. Không ít thần niệm dường như còn đến từ những động phủ khác trên Thiên Linh Sơn, cũng vô cùng hứng thú với cuộc so kiếm này. Lục Bình và Âu Dương Duy Kiếm có thể nói là những tài năng kiệt xuất trong thế hệ tu sĩ trẻ của giới tu luyện Bắc Hải. Dù trong bảng Tân Tú Bắc Hải, hai người chỉ xếp thứ 34 và 39, nhưng bảng này ghi lại các tu sĩ kỳ đoán đang dưới trăm tuổi, còn Lục Bình và Âu Dương Duy Kiếm bây giờ mới chỉ khoảng 40 tuổi, trong mắt các chân nhân kỳ đoán đang khác, họ đều là những nhân vật trẻ tuổi như yêu nghiệt. Trước khi quyết định khiêu chiến Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm cũng đã tìm hiểu sâu về trận chiến giữa Lục Bình và Lý Huyền Lương. Sau khi Lục Bình liên tục thi triển năm tiểu thần thông, lúc thi triển tiểu thần thông kiếm thuật cuối cùng, đã xuất hiện hiện tượng không thể hoàn toàn khống chế. Điều này cho thấy Lục Bình đã đạt đến giới hạn khống chế thần thông của bản thân, và đây chính là chỗ dựa lớn nhất để Âu Dương Duy Kiếm tự tin đánh bại Lục Bình. Kim Lân kiếm với bề mặt phủ đầy vảy vàng xoay quanh người Lục Bình, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Âu Dương Duy Kiếm. Âu Dương Duy Kiếm nhìn Kim Lân kiếm, cảm nhận được kiếm ý từ xa truyền đến, đột nhiên tự tin mỉm cười. Tiếng kiếm ngân vang lên, một thanh nhuyễn kiếm màu xanh tựa như linh xà xuất hiện quanh người hắn. Thanh nhuyễn kiếm như đang bơi lội trên không trung, không chỉ thân kiếm lắc lư, tùy ý uốn lượn, mà nhìn kỹ còn có thể co duỗi tùy ý pháp bảo thông linh. Lục Bình vừa thấy pháp bảo này, sắc mặt liền ngưng trọng. Không phải vì pháp bảo thông linh mạnh hơn pháp bảo thông thường chỉ có thể ngưng kết ba bảo cấm, mà là vì với tu vi đoán đang tầng 3, Âu Dương Duy Kiếm tuyệt đối không thể ngưng luyện ra pháp bảo thông linh có bốn bảo cấm. Điều đó có nghĩa là phi kiếm bản mệnh của Âu Dương Duy Kiếm vẫn chưa xuất hiện. Nói cách khác, giống như Lục Bình, Âu Dương Duy Kiếm vẫn còn giữ lại lá bài tẩy. Người ra tay trước là Âu Dương Duy Kiếm. Thanh nhuyễn kiếm như một con linh xà căng mình, trong nháy mắt phóng ra gần nghìn đạo kiếm ảnh, tựa như vô số con phong xà thông linh, tùy ý co duỗi lưỡi rắn, khoe ra nanh độc sắc bén, điên cuồng lao về phía Lục Bình. Tật phong kiếm, kiếm quang thông linh. Âu Dương Duy Kiếm vừa ra tay đã là một bộ kiếm thuật mạnh mẽ nhất trong thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt, chỉ đứng sau cảnh giới kiếm thuật tiểu thần thông luyện kiếm hợp nhất. Thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt không phải một bộ kiếm thuật, mà là 18 bộ kiếm thuật. Mỗi một kiếm là một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh, 18 bộ này liên kết chặt chẽ, tuần tự tiến lên, đến cuối cùng sẽ là nền tảng của một loại kiếm thuật đại thần thông. Lục Bình từng nhận được công pháp thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt từ tay Lương Huyền Phong chân nhân. Tuy không phải bí truyền của Huyền Linh phái, thiếu rất nhiều tinh nghĩa, đặc biệt là mấu chốt về việc kết hợp nhiều bộ kiếm thuật để tạo thành một tiểu thần thông kiếm thuật hoàn toàn mới sau khi đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất. Đây là phần quan trọng nhất trong truyền thừa kiếm thuật của Huyền Linh phái, thường được truyền miệng trong phái, nhưng Lục Bình vẫn có một nhận thức rất rõ ràng về bộ kiếm thuật này. Kim Lân kiếm xuất sau nhưng đến trước, 1296 đạo kiếm quang thông linh hóa thành từng con rắn nước linh hoạt, tấn công về phía đám phong xà. Mỗi một đòn của rắn nước đều có thể tiêu diệt một con phong xà. Dường như tật phong kiếm của Âu Dương Duy Kiếm trong mắt Lục Bình chỉ là một con rắn độc lộ rõ điểm yếu, trong nháy mắt đã bị Lục Bình phá giải. Sắc mặt Âu Dương Duy Kiếm thoáng kinh ngạc, có vẻ giật mình vì Lục Bình dễ dàng phá giải kiếm pháp của mình như vậy, nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Ngay lúc đám phong xà bị rắn nước tiêu diệt, Âu Dương Duy Kiếm lại liên tiếp thi triển 6 bộ kiếm thuật, Liệt Phong Kiếm, Cuồng Phong Kiếm, Tật Phong Kiếm, Kình Phong Kiếm, Tấn Phong Kiếm, Bạo Phong Kiếm. Tinh nghĩa của 6 bộ kiếm thuật được hắn nén vào trong một chiêu kiếm, chém về phía Lục Bình. Đây cũng là một đặc điểm của thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt. Bộ kiếm thuật này không giống như kiếm thuật thông thường đi từ dễ đến khó, mà ngược lại, nó được diễn hóa từ khó đến dễ. Tương truyền, vị cao nhân tiền bối sáng tạo ra bộ kiếm thuật này vốn là một tông sư kiếm thuật. Bộ kiếm thuật này ban đầu chỉ là một loại kiếm thuật đại thần thông mà vị tông sư này trực tiếp lĩnh ngộ. Sau đó, để truyền thừa loại kiếm thuật đại thần thông này, vị cao nhân đã đơn giản hóa nó thành 3 loại kiếm thuật tiểu thần thông, rồi từ 3 tiểu thần thông đó lại diễn hóa ra 6 bộ kiếm thuật, trở thành kiếm thuật trấn phái của Huyền Linh phái sau này, thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt. Các tu sĩ đời sau khi tu luyện bộ kiếm thuật này có thể bắt đầu từ những bộ kiếm thuật đơn giản nhất, rồi dần dần suy diễn đến tận cùng, cho đến khi diễn biến một bộ kiếm thuật thành một chiêu, đó là đạt đến cảnh giới kiếm ý, sau đó lại hợp nhất 6 chiêu kiếm, sẽ có uy lực của kiếm thuật tiểu thần thông. Cuối cùng, khi kết hợp 3 loại kiếm thuật tiểu thần thông thành một chiêu, thì sẽ thành tựu được loại kiếm thuật đại thần thông mà vị cao nhân tiền bối của Huyền Linh phái đã lĩnh ngộ. Điều này dẫn đến việc tu luyện thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt khác với kiếm thuật thông thường. Kiếm thuật chính thống ở cảnh giới kiếm ý thường chia làm 3 cấp độ, luyện kiếm thành phồn, kiếm quang thông linh, luyện kiếm hợp nhất. Tu sĩ thông thường đều tu luyện theo trình tự này. Nhưng thập bát kiếm thì lại yêu cầu trước khi mỗi bộ kiếm thuật đạt đến đại viên mãn cảnh giới kiếm quang thông linh, cứ mỗi khi thành tựu chính đạo kiếm quang thông linh thì phải kết hợp thành một chiêu, cho đến khi hợp toàn bộ kiếm thuật thành một chiêu, cuối cùng hình thành kiếm thuật tiểu thần thông. 6 bộ kiếm thuật hóa thành 6 chiêu kiếm, ẩn chứa toàn bộ uy lực của chúng. Lục Bình quét ngang một kiếm, 1296 đạo kiếm quang thông linh hóa thành 6 con kiếm dao, cầm thét lao về phía 6 luồng kiếm quang. Tiếng kim khí chói tai vang lên, 6 con kiếm dao bị chém nát, mà 6 luồng kiếm quang dường như cũng mất đi lực sau khi chặt đứt kiếm dao, mất đi sự khống chế, bay loạn ra bốn phía. Nhưng đúng lúc này, 6 luồng kiếm quang đang bay loạn xạ bỗng nhiên hợp lại cùng nhau từ những hướng khác nhau. Một đạo kiếm quang càng thêm óng ánh đột nhiên hình thành, đâm thẳng về phía Lục Bình. 6 kiếm hợp nhất, kiếm thuật tiểu thần thông. Kim Lân kiếm của Lục Bình lại rung lên, hóa thành một con kiếm dao thông linh tấn công tới. Kiếm dao tan vỡ, Kim Lân kiếm trở về tay Lục Bình, mà tiểu thần thông 6 kiếm hợp nhất của Âu Dương Duy Kiếm cũng bị đánh tan. Lần giao phong này nhìn qua hai người vẫn ngang tài ngang sức, nhưng Lục Bình biết mình đã rơi vào thế hạ phong. Âu Dương Duy Kiếm từ đầu đến cuối chỉ ra tay một lần, còn Kim Lân kiếm của Lục Bình đã ra tay 2 lần. Dĩ nhiên, Âu Dương Duy Kiếm cũng đã chiếm lợi thế về pháp bảo. Dù sao Kim Lân kiếm cũng không thể so với pháp bảo thông linh của đối phương. Âu Dương Duy Kiếm ngạo nghễ cười, phi kiếm thông linh vẽ ra những quỹ đạo quỷ dị khó lường trên không trung. 6 luồng kiếm quang từ phi kiếm đang bay nhanh tách ra rồi lại hợp làm một, bám vào bản thể phi kiếm, lao về phía Lục Bình. Lục Bình sắc mặt nghiêm túc, thần niệm bộc phát, cố gắng bắt lấy quỹ đạo phi hành của phi kiếm thông linh trên trời. Kim Lân kiếm tuột tay bay ra, chân nguyên nhất mạch kiếm hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên, một đòn chém trúng bản thể của phi kiếm thông linh. Trên không trung lại vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. Kim Lân kiếm xoay người bay về, những kiếm thông linh rung lên một trận, cũng mất đi cơ hội tấn công Lục Bình lần thứ 2. Đòn này xem như cân sức ngang tài. Âu Dương Duy Kiếm biến sắc. Kim Lân kiếm của Lục Bình lại có thể nắm bắt được bản thể phi kiếm của hắn. Tiểu thần thông kiếm thuật này của hắn sau khi thi triển tuy uy lực không phải mạnh nhất, nhưng lại quỷ dị khó lường nhất, khiến đối thủ không thể đoán định. Khi đối thủ nhận ra điều không ổn, thì một kiếm này đã trúng đích. Hắn không biết rằng thần niệm của Lục Bình vượt xa tu sĩ cùng cấp, hiện tại dù so với tu sĩ đoán đang tầng 5, tầng 6 cũng không hề thua kém. Hơn nữa, Lục Bình lại có tam thanh chân đồng, hai thứ phối hợp với nhau, lập tức bắt được vị trí bản thể của nhuyễn kiếm thông linh. Chỉ là nhuyễn kiếm thông linh dù sao cũng chiếm lợi thế về bản chất pháp bảo. Tuy bị Kim Lân kiếm bắt được sơ hở, chém trúng bản thể trước một bước, nhưng không ai chiếm được lợi thế. Âu Dương Duy kiếm hai tay biến hóa như bướm lượn, từng đạo kiếm quyết được bấm ra. Những kiếm thông linh rung lên từng đợt, vô số kiếm quang đao gió che trời lấp đất lao về phía Lục Bình, còn những kiếm thông linh thì chợt lóe rồi biến mất, ẩn mình trong đám kiếm quang đao gió. Lục Bình lùi lại một bước trên không, Kim Lân kiếm vẽ một vòng tròn trên trời, tựa như chọc thủng một dòng thiên hà. Dòng lũ kiếm thuật ầm ầm lao ra, tấn công về phía những đao gió kiếm quang đang bay múa đầy trời. Một loạt tiếng nổ vang tựa như đốt pháo trên bầu trời, vô số kiếm quang đao gió và dòng lũ kiếm thuật đồng thời tan biến. Một cơn gió nhẹ xuyên qua cơn bão linh lực do hai tiểu thần thông kiếm thuật va chạm gây ra, thổi tới mặt Lục Bình. Trong mắt Lục Bình, ánh sáng xanh lóe lên, Kim Lân kiếm đâm ra nhưng lại đánh vào khoảng không. Lục Bình nhanh chóng lùi lại, Kim Lân kiếm đang đâm thẳng về phía trước đột nhiên biến thành một cú vẫy lên. Trong tiếng kêu trong trẻo, Kim Lân kiếm cuối cùng cũng đánh trúng Nguyễn kiếm thông linh đã hóa thành thanh phong. Nhưng Nguyễn kiếm không bị Lục Bình đánh bay, mà tự uốn lượn để hóa giải lực đạo từ Kim Lân kiếm truyền đến, thân kiếm đột nhiên thu nhỏ lại, mũi kiếm thì vọt dài ra, đâm thẳng về phía Lục Bình. Lần này lại nằm ngoài dự đoán của Lục Bình. Kim Lân kiếm đã không kịp che chắn. Thân hình Lục Bình cấp tốc lùi lại, đồng thời cương khí hộ thân nhanh chóng dựng lên, bao bọc lấy thân hình hắn. Tiểu thần thông hộ thân, thủy mạc chân cương. Âu Dương Duy kiếm cuối cùng cũng ép được Lục Bình sử dụng tiểu thần thông hộ thân. Âu Dương Duy kiếm lạnh lùng cười, tiểu thần thông hộ thân thì đã sao? Nguyễn kiếm thông linh của ta còn có biệt hiệu Như Ý kiếm, giỏi nhất chính là xuyên thủng tiểu thần thông hộ thân của đối thủ như một pháp khí hình kim. Nguyễn kiếm thông linh đâm vào thủy mạc chân cương, nhưng lại bị kẹt giữa chừng không thể tiến thêm. Nụ cười lạnh lùng của Âu Dương Duy kiếm lập tức đông cứng trên mặt. Sao có thể như vậy? Tiểu thần thông hộ thân của hắn sao lại có năng lực phòng hộ mạnh mẽ đến thế, lại có thể chống đỡ một đòn tương đương với pháp bảo hình kim, dù cho đòn này đã bị suy yếu trước đó. Ánh sáng ba màu vàng, lam, lục chớp nháy liên hồi, nhưng khoảng cách thời gian lại không giống nhau. Phạm vi ba trượng quanh người Lục Bình như một thế giới do chính hắn khống chế. Nguyễn kiếm thông linh vừa tiến vào đã bị ăn mòn chân nguyên, sau đó lại bị suy yếu kiếm kình, tiếp đó một cảm giác sền sệt bám vào thân kiếm, khiến nó không thể tiến thêm. Năng lực phòng hộ của tiểu thần thông hộ thân này mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp, gần như không thua kém pháp bảo phòng ngự thông thường. Chẳng trách hắn vẫn chưa sử dụng pháp bảo phòng ngự. Nếu Lục Bình biết được suy nghĩ của Âu Dương Duy kiếm, chắc cũng sẽ dở khóc dở cười. Không phải hắn không dùng pháp bảo phòng ngự, mà là trên người hắn căn bản không có. May mà cương khí hộ thân của Lục Bình hiện đã bắt đầu ngưng luyện loại kỳ vật trời đất thứ tư là Nhược Thủy. Đây là kỳ vật thuộc tính thủy mà Lục Bình có được sau khi giết chết yêu tu cô ngư Khổng Lượng, có lẽ là để chuẩn bị cho thất bảo lôi hồ. Chỉ là lúc đó tu vi của Khổng Lượng cũng chỉ ở đoán đan tầng 3, không thể ngưng luyện bảo cấm thứ tư cho bản thể thất bảo lôi hồ, đành phải tạm gác lại Nhược Thủy chờ sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ mới ngưng luyện, không ngờ lại làm lợi cho Lục Bình. Lục Bình tuy kinh ngạc trước uy lực mạnh mẽ của thất bảo lôi hồ, nhưng cũng không có ý định tiếp tục thành tựu món bảo vật này. Do đó, sau khi có được Nhược Thủy, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là ngưng luyện loại kỳ vật thuộc tính thủy thứ tư cho tiểu thần thông hộ thân của mình. Nguyễn kiếm thông linh một đòn không trúng, liền muốn nhanh chóng lùi về. Lục Bình sao có thể bỏ lỡ cơ hội phản kích này? Kim Lân kiếm liên tiếp vung ba lần trên không trung, ba đợt sóng kiếm liền tấn công về phía Âu Dương Duy kiếm. Âu Dương Duy kiếm sao có thể để Lục Bình dễ dàng giành lại tiên cơ như vậy? Nguyễn kiếm thông linh đang bay ngược về bỗng uốn mình rung lên, lại khôi phục kích thước của một thanh phi kiếm thông thường, liên tiếp đâm ra 18 kiếm trên không, chính là 18 chiêu kiếm được ngưng luyện từ 18 bộ kiếm thuật trong thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt. Trong chốc lát, cả hai bên đều từ bỏ tiểu thần thông, chuyển sang đánh nhanh thắng nhanh để tranh giành tiên cơ. Sóng biển vốn dĩ nổi lên nhờ gió, kiếm thuật thiên đôi tuyết của Lục Bình tuy kiếm thế sắc bén, nhưng lại bị kiếm pháp thuộc tính phong của Âu Dương Duy kiếm khắc chế, không thể phát huy được khí thế tre già măng mọc, liên miên bất tuyệt. Kim Lân kiếm của Lục Bình lại tuột tay bay ra, kiếm thế thay đổi. Kiếm quyết Trường Giang Đông Thệ như dòng lũ cuồn cuộn, mang theo khí thế quyết tiến không lùi tấn công về phía Âu Dương Duy kiếm. Trong chốc lát, Âu Dương Duy kiếm như sinh ra ảo giác, tựa như chính mình hóa thành một tảng đá ngầm giữa dòng sông, cố gắng ngăn cản bước chân của dòng lũ, nhưng cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe, bị dòng lũ nhấn chìm và cuốn đi. Trận chiến giữa Lục Bình và Âu Dương Duy kiếm có thể nói là đại diện cho trình độ cao nhất của thế hệ tu sĩ trẻ kiệt xuất nhất giới tu luyện Bắc Hải. Các tu sĩ các phái quan chiến bên dưới, bất kể tu vi cao thấp, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cuộc đấu pháp trên trời. Có người còn ngấm ngầm dùng thần niệm truyền âm, cùng bạn bè bình luận về cao thấp kiếm thuật, sự biến hóa tinh diệu, kỹ xảo đối địch, sơ hở trong kiếm thuật của hai người. Trên bầu trời, sau khi hai người từ bỏ các thần thông kiếm thuật uy lực lớn, cảnh tượng giao đấu tuy bớt đi vài phần kinh tâm động phách, nhưng lại trở nên đặc sắc hơn. Khắp nơi trên trời đều là những con phong xà bay lượn và kiếm ngư bơi lội đang chém giết lẫn nhau. Hai người trên không trung, một người như hóa thành ngọn nguồn của bão táp, một người tựa như khởi nguồn của vạn dòng nước. Lục Bình lúc này lại có chút nhớ Nhung Thủy U kiếm. Nếu có thanh kiếm này trong tay, hắn sẽ có thêm một át chủ bài, ít nhất vô hình kiếm quyết cũng đã có thể phát huy ra uy lực của tiểu thần thông, từ đó có thể bù đắp phần nào chênh lệch về phẩm chất pháp bảo giữa Kim Lân kiếm và Nhuyễn kiếm thông linh. Lục Bình vừa nghĩ đến Thủy U kiếm, trong lòng linh quang chợt lóe, dường như nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đó. Đúng lúc này, một cảm giác nguy cơ cực lớn ập đến, bao trùm lấy Lục Bình. Là phi kiếm bản mệnh của Âu Dương Duy Kiếm. Lục Bình không chút do dự, Kim Lân kiếm lại một lần nữa diễn hóa thành dòng lũ kiếm thuật. Nhưng lần này dòng lũ kiếm thuật không phải tấn công về phía đối thủ, mà là xoay quanh Lục Bình tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhìn từ xa trên trời như tạo thành một cơn lốc xoáy thủy long quyển khổng lồ. Các tu sĩ quan chiến đều đổ dồn ánh mắt về phía Liễu Thiên Linh lão tổ đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Bộ kiếm thuật này trông thế nào cũng cực kỳ giống với đại thần thông thành danh của Liễu Thiên Linh lão tổ trước khi tiến giai pháp tướng kỳ, Thủy Long Quyển. Liễu Thiên Linh lão tổ tuy không phải kiếm tu, nhưng đại thần thông Thủy Long Quyển mà bà tu luyện thành công quả thực có tham khảo kiếm quyết ghi trong Lâm Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình đã mấy lần nghe sư phụ giảng pháp, cũng từng nghe sư phụ nói tỉ mỉ về phương thức tu luyện Thủy Long Quyển, tự nhiên có thể học hỏi. Lục Bình lần này hóa dòng lũ kiếm thuật thành một đạo Thủy Long Quyển không phải để đả thương địch thủ, mà là để tự vệ. Nhuyễn kiếm thông linh biến thành đao gió kiếm quang tấn công về phía Thủy Long Quyển, ý đồ phá tan hoàn toàn cơn lốc này, nhưng lại như đá chìm đáy biển. Tuy nhiên, ngay sau nhuyễn kiếm thông linh, một luồng khí kình vô hình hóa thành một vạch đen như có thể nuốt chửng cả gió lốc lóe lên, tiếng kim loại va chạm truyền đến, vạch đen đã phá tan Thủy Long Quyển, chém về phía Lục Bình đang ẩn mình bên trong. Nhưng Thủy Long Quyển bị phá ra đột nhiên thu nhỏ lại, rồi lại hóa thành một dòng lũ kiếm thuật tuần hoàn không dứt, một lần nữa chặn trước vạch kiếm quang màu đen. Phi kiếm màu đen phá dòng nước lao ra, Kim Lân kiếm lấy sức nhàn chống sức mỏi, ầm ầm va chạm với bản thể của phi kiếm màu đen. Kim Lân kiếm bay ngược trở về, phi kiếm màu đen một đòn không thành, lại tạo ra cơ hội cho Nhuyễn kiếm thông linh. Ngươi quả nhiên đã che giấu thực lực, có thể tùy ý chuyển đổi dòng lũ kiếm thuật. Đâu còn là bộ dạng không thể khống chế, hậu kình không đủ khi thi triển thần thông kiếm thuật trong trận chiến với Lý Huyền Lương. Nhưng dù vậy, hôm nay ngươi cũng phải bại. Người che giấu thực lực không chỉ có một mình ngươi. Trong lúc tâm tư Âu Dương Duy kiếm xoay chuyển, Nhuyễn kiếm thông linh thừa dịp Kim Lân kiếm bị phi kiếm bản mệnh của hắn đánh bay, lại thi triển ra một loại kiếm thuật tiểu thần thông khác. Loại kiếm thuật tiểu thần thông này hoàn toàn khác biệt với tiểu thần thông hình thành từ thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt, rõ ràng là một loại kiếm thuật hoàn toàn mới. Đúng lúc này, phi kiếm bản mệnh của Âu Dương Duy kiếm cũng đã hồi phục sau va chạm với Kim Lân kiếm, vẽ một vòng cung hình bán nguyệt trên không, tựa như hóa thành một chiếc quạt giấy, đột nhiên vỗ mạnh về phía Kim Lân kiếm đang bị đánh bay, lại là một loại kiếm thuật tiểu thần thông. Hai loại kiếm thuật tiểu thần thông được Âu Dương Duy kiếm toàn lực điều khiển. Hai tiểu thần thông này dường như có thể phối hợp với nhau, trông như đang cố ý hỗ trợ lẫn nhau. Hai thần thông kết hợp lại, Nhuyễn kiếm thông linh và phi kiếm bản mệnh như hai luồng gió đuổi theo nhau, cuốn giết về phía Lục Bình. Thập bát kiếm phong lưu khoái hoạt tuy là kiếm thuật nổi tiếng nhất của bản phái, nhưng truyền thừa của Huyền Linh phái ta vô cùng phong phú, làm sao có thể chỉ có một bộ kiếm thuật này thành tựu thần thông. Âu Dương Duy kiếm trong lòng lạnh lùng, dường như đã thấy trước cảnh Lục Bình chắc chắn sẽ thua dưới sự kết hợp bất ngờ của hai loại kiếm thuật thần thông này. Đây mới chính là át chủ bài thực sự của hắn. Lâm Hư Thanh chân nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, lơ đãng liếc về phía Liễu Thiên Linh lão tổ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Mọi người quan chiến cũng đều lắc đầu, thua rồi, Lục Bình này rốt cuộc vẫn không bằng Âu Dương Duy kiếm. Dù sao cũng là người được tôi luyện qua những trận chém giết với yêu tu, sự rèn giũa giữa làng ranh sinh tử hoàn toàn không phải kẻ chỉ biết vùi đầu khổ tu có thể so sánh được. Lục Bình này cũng coi như không tệ, trong số các tu sĩ cùng thế hệ, tuy bại dưới tay Âu Dương Duy kiếm, nhưng cũng là bại mà vinh. Tu vi kiếm thuật của cả hai đều thuộc hàng hiếm có trong thế hệ này. Ngay khi mọi người cho rằng Lục Bình sẽ mở miệng nhận thua, một tiếng kiếm rít kỳ dị đột nhiên vang lên từ trên không. Một luồng kiếm ý lẫm liệt phóng lên trời, như muốn đâm thủng cả bầu trời. Một số tu sĩ thích cầm phi kiếm trong tay làm đồ trang sức đột nhiên phát hiện phi kiếm trong tay mình dường như không bị khống chế, bắt đầu rung động dữ dội. Khác với những tu sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, các chân nhân đoán đang hậu kỳ của chính đại môn phái ngồi ở vị trí chủ tọa đều biến sắc. Lâm Hư Thanh chân nhân càng nhảy dựng lên, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nhìn Liễu Thiên Linh lão tổ bên cạnh, vẫn phẫn nộ ngồi xuống, chỉ là sắc mặt đã âm trầm như muốn chảy ra nước. Hai tiểu thần thông của Âu Dương Duy kiếm đang cuốn giết về phía Lục Bình lúc này dường như phải chịu một loại uy áp vô danh, tựa như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn mà tự sụp đổ. Âu Dương Duy kiếm biến sắc. Hắn tuy không biết Lục Bình đang làm gì, nhưng biết rằng sự ảnh hưởng này nhất định là do Lục Bình ở phía đối diện giở trò. Đúng lúc này, tiếng rít chói tai kỳ dị lại vang lên. Kim Lân kiếm không biết từ lúc nào đã trở lại tay Lục Bình. Ngay lúc đó, một luồng uy áp cực lớn trực tiếp ép xuống những kiếm thông linh và phi kiếm bản mệnh. Loại uy áp này không đến từ thần niệm, mà đến từ kiếm ý, từ một cảnh giới kiếm thuật hoàn toàn mới, một cảnh giới có thể khiến kiếm thuật được thăng hoa. Đây là cảnh giới kiếm thuật đại thần thông. Âu Dương Duy kiếm sắc mặt trắng bệch. Hắn làm sao cũng không thể ngờ được, kiếm thuật của Lục Bình đã đạt đến một tầm cao mà hắn khó có thể với tới. Lục Bình từ đầu đến giờ luôn giả yếu để lừa địch. Hắn đang dùng mình để tôi luyện kiếm thuật, cũng là đang ép mình thi triển toàn bộ thủ đoạn, để hắn thấy hết tất cả lá bài tẩy. Sau đó, vào thời khắc mình tự tin nhất, dùng thủ đoạn sắc bén và không thể chiến thắng nhất để đánh bại mình, khiến cho mình cả về kiếm thuật lẫn tâm cảnh đều triệt để thất bại. Âu Dương Duy Kiếm trong nháy mắt hiểu rõ tâm tư của Lục Bình, một luồng oán độc dâng lên, sắc mặt nhất thời có chút vặn vẹo dữ tợn. Cặp tiểu thần thông kiếm thuật của Âu Dương Duy Kiếm trước mặt kiếm thuật đại thần thông Hải Nạp Bách Xuyên của Lục Bình trở nên không chịu nổi một đòn. Vô số kiếm quang đao gió như chim én về tổ, bị kiếm quyết Hải Nạp Bách Xuyên của Lục Bình hút lấy, rơi vào đó như một giọt nước vào biển rộng, lập tức biến mất không dấu vết. Nhuyễn kiếm thông linh và phi kiếm bản mệnh rất vất vả mới thoát khỏi sự hấp dẫn của kiếm thuật đại thần thông của Lục Bình, bay về bên người Âu Dương Duy Kiếm. Dưới sự áp chế của cảnh giới kiếm thuật đại thần thông của Lục Bình, e rằng chúng khó có thể ra oai được nữa. Kia, đó là kiếm thuật đại thần thông. Trong số đông đảo tu sĩ quan chiến, cuối cùng cũng có người nhận ra cảnh giới kiếm thuật mà Lục Bình thi triển. Ngoại trừ các chân nhân đoán đan của chính đại môn phái và Liễu Thiên Linh lão tổ, các tu sĩ còn lại đều ồ lên, Lục Bình lại thành tựu kiếm thuật đại thần thông. Mới chỉ có tu vi đoán đan tầng 3 mà đã có thể thành tựu đại thần thông kiếm thuật, một trong những loại đại thần thông khó tu luyện nhất chỉ sau đại thần thông thuộc tính lôi. Cặp tiểu thần thông kiếm thuật mà Âu Dương Duy Kiếm tỉ mỉ sắp đặt đã sụp đổ ngay lập tức trước sự xuất hiện đột ngột của kiếm thuật đại thần thông của Lục Bình. Lúc này, thắng bại đã không cần phải bàn cãi. Âu Dương Duy Kiếm như cha mẹ chết, mặt xám như tro tàn. Một chiêu kiếm kinh thiên động địa của Lục Bình chỉ lóe lên rồi vụt tắt, nhưng đám đông tu sĩ xem lễ bên dưới lại không ngừng kinh hô. Trong Trọng Hoa Điện, các chân nhân đoán đan của các phái cũng có sắc mặt phức tạp. Ngay cả Liễu Thiên Linh lão tổ cũng lộ vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng, còn các sư huynh sư tỷ của Lục Bình thì mặt mày kinh ngạc. Huyền Điền chân nhân quay sang hỏi Lý Huyền Như chân nhân, sư muội, Huyền Bình sư đệ luyện thành đại thần thông này từ khi nào vậy? Lần này đúng là một tiếng hót làm kinh động lòng người. Mới đoán đan sơ kỳ đã nắm giữ một loại kiếm thuật đại thần thông, chẳng trách trước đây hắn dám một mình đi tìm Lý Huyền Lương gây sự. Cái bản Tân Tú Bắc Hải kia e là phải thay đổi rồi. Có lá bài tẩy như vậy, e là ngay cả ta cũng chưa chắc làm gì được hắn. Lý Huyền Như cười nói, đại sư huynh nói đùa rồi. Lão cửu này ngày thường rất hay giấu giếm những thứ tốt, cũng chẳng trách có kẻ cố ý đặt cho hắn cái danh đoạt bảo tu sĩ. Còn chuyện hắn tu thành kiếm thuật đại thần thông từ khi nào, đừng nói là sư tỷ này, e là ngay cả sư phụ cũng không biết. Nhưng nếu nói ngay cả đại sư huynh cũng không làm gì được hắn, thì quả là quá đề cao hắn rồi. Huyền Điền chân nhân nghiêm mặt nói, đây không phải là nói đùa. Việc có nắm giữ được đại thần thông ở kỳ đoán đan hay không, và nắm giữ được bao nhiêu, thường liên quan đến thực lực của tu sĩ sau khi thành tựu pháp tướng và khả năng tiến xa hơn nữa. Sư phụ và sư nương là những đệ tử xuất sắc nhất của bản phái trong thế hệ của họ, cả hai đều thành tựu đại thần thông không lâu sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Sau đó, trước khi thành tựu pháp tướng kỳ, họ đã tu thành bao nhiêu loại đại thần thông nữa thì chúng ta không biết. Vi huynh bây giờ sắp tiến giai đoán đan hậu kỳ, mới miễn cưỡng hoàn thiện được một loại đại thần thông, loại thứ hai cũng chỉ mới bắt đầu tìm tòi. Tiểu sư đệ mới đoán đan sơ kỳ đã tu thành một loại đại thần thông, điều này làm người ta sao chịu nổi. Một bên, Vương Huyền Tĩnh nhỏ giọng nói, đại sư huynh thật vô lý. Huynh dù sao cũng đã bắt đầu tu luyện loại đại thần thông thứ hai rồi, tiểu muội đây còn chưa thành tựu được một loại nào. So với lão cử, chẳng phải chúng ta nên đi tuẫn tiết cho rồi sao? Nhị sư huynh Huyền Quả, người luôn ít nói, đột nhiên lên tiếng. Hắn giống như sư phụ và sư nương, đều là thiên tài tuyệt thế. Chúng ta không cần so sánh với họ, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Huyền Quả chân nhân vừa dứt lời, mọi người không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần, mỗi người đều có những suy tính riêng. Âu Dương huynh, đa tạ rồi. Lục Bình thu hồi Kim Lân kiếm, chắp tay cười nói. Âu Dương Duy Kiếm cũng không hổ là một trong những thiên tài tuyệt thế của Huyền Linh phái, rất nhanh đã thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng, không cam lòng và oán độc lúc nãy. Sắc mặt tuy vẫn còn trắng bệch, nhưng thần thái đã khôi phục. Nghe vậy, hắn cũng chắp tay, cố gượng cười nói, Lục huynh kiếm thuật cao siêu, tại hạ thu hoạch rất nhiều, bái phục nhận thua. Sự thay đổi của Âu Dương Duy Kiếm khiến Lục Bình phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Âu Dương Duy Kiếm này cũng không đơn giản. Dù sao đi nữa, giới tu luyện cũng không thể chỉ có mình hắn tiến bộ. Nếu không phải Lục Bình bước đầu nắm giữ kiếm thuật đại thần thông, chỉ đơn thuần so sánh kiếm thuật, mình thật sự chưa chắc là đối thủ của Âu Dương Duy Kiếm. Trừ phi Lục Bình lại nghĩ đến Thủy U kiếm. Nếu có thể nâng cấp nó thành pháp bảo, sử dụng vô hình kiếm quyết, phối hợp một sáng một tối với Kim Lân kiếm, đến lúc đó không cần thi triển kiếm thuật đại thần thông, Âu Dương Duy Kiếm cũng không phải là đối thủ của mình. Dĩ nhiên, nếu là sinh tử vật lộn, Lục Bình sẽ không ngốc đến mức chỉ dùng kiếm thuật để giao đấu. Thủ đoạn của hắn không chỉ có kiếm thuật. Hai người trở về Trọng Hoa Điện, hướng về phía Liễu Thiên Linh lão tổ cảm tạ, rồi mới ai về chỗ nấy. Lâm Hư Thanh chân nhân lúc này lại nói, Lục Sư Điệt quả nhiên là đại tài, mới đoán đan sơ kỳ đã lĩnh ngộ được kiếm thuật đại thần thông. Điều này ở giới tu luyện Bắc Hải e là trước nay chưa từng có. Lại thêm Lục Sư Điệt còn trẻ như vậy, nếu có thêm thời gian, tin rằng trong thế hệ tu sĩ trẻ của giới tu luyện Bắc Hải sẽ không còn ai là đối thủ, ngày sau thành tựu không thể lường trước. E là tương lai của quý phái cũng sẽ lấy ngươi làm vinh. Lục Bình ban đầu khi gặp vị Lâm Hư Thanh chân nhân này ở đảo Phi Linh, có lẽ vì Phùng Hư đạo quá bá đạo nên đã che lấp mất, hoặc có lẽ lúc đó Huyền Linh phái bị tình thế ép buộc, Lục Bình vẫn cho rằng vị Lâm Hư Thanh chân nhân này tính tình khá phúc hậu. Không ngờ hôm nay lại liên tiếp hai lần dùng lời nói để cố ý hãm hại mình một cách vô tình. Cái danh người đứng đầu Tân Tú Bắc Hải hôm nay nếu truyền ra từ đại hội pháp tướng này, có thể tưởng tượng được sau này Lục Bình sẽ gặp phải những phiền phức gì. Dù có uy thế của chân linh phái, không có nhiều người dám đến khiêu chiến Lục Bình, nhưng sau này cũng khó tránh khỏi bị người khác ngấm ngầm tính kế. Cây cao đón gió, Lục Bình cũng không muốn chết một cách không minh bạch. Hơn nữa, uy danh của một môn phái là do vô số tu sĩ gây dựng nên, chưa từng có môn phái nào có thể chỉ dựa vào một tu sĩ để chống đỡ. Lời nói khích bác của Lâm Hư Thanh tuy đơn sơ, khiến người ta vừa nhìn đã biết, nhưng chưa chắc đã không có hiệu quả. Dù có pháp tướng lão tổ làm sư phụ, cũng chưa chắc không bị kẻ có lòng dạ xấu xa chèn ép. Lâm Hư Thanh nói xong, trong Trọng Hoa Điện các tu sĩ đều im lặng một lúc. Ngay cả tu sĩ Phi Vũ phái trước đó vẫn hùa theo Lâm Hư Thanh cũng không mở miệng. Dù sao lời nói trước đó của Lâm Hư Thanh tuy độc địa, nhưng chỉ là luận bàn, không liên quan đến sinh tử. Còn lúc này nếu lại mở miệng hùa theo, vạn nhất Lục Bình thật sự bị người ta tính kế đến chết, chân linh phái khó mà không tính món nợ này lên đầu Phi Vũ phái. Phi Vũ phái không giống Huyền Linh phái, không chịu nổi cơn giận của chân linh phái. Lục Bình cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, thấy rõ thủ đoạn của Lâm Hư Thanh, liền đáp trả, Lâm tiền bối quá khen rồi. Giới tu luyện ngọa hổ tàng long, người lợi hại hơn vãn bối có rất nhiều. Không phải ai cũng được như đạo thắng lão tổ của quý phái, đó mới thực sự là uy chấn Bắc Hải, không ai có thể địch nổi. Lời này của Lục Bình chỉ có thể ngầm châm biếm Huyền Linh phái không có người kế nghiệp. Dù sao đạo Huyền lão tổ đã đạt đến đỉnh cao của giới tu luyện, dù người khác có căm ghét đến chết cũng không làm gì được. Còn Lục Bình thì khác, trước khi hắn trưởng thành, có vô số phương pháp để ra tay độc thủ trong bóng tối, đưa hắn vào chỗ chết. Sau trận đấu của Lục Bình và Âu Dương Duy Kiếm, cũng có thêm vài người lên luận bàn, nhưng độ đặc sắc không bằng trận chiến trước đó. Những người luận bàn sau này phần lớn đều có giữ lại, chỉ chạm tới là dừng, khiến một số tu sĩ thích xem náo nhiệt hô to nhàm chán. Tuy nhiên, các tu sĩ trong Trọng Hoa Điện lại thu hoạch được không ít. Những tu sĩ này đều có ánh mắt sắc sảo, thường có thể rút ra kết luận từ những chi tiết mà người khác bỏ qua. Ngay cả Lục Bình cũng thỉnh thoảng dùng Tam Thanh Chân Đồng để tỉ mỉ xem xét quá trình đấu pháp của các tu sĩ, tự cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Sau khi các tu sĩ luận bàn xong, liền đến thời khắc Thiên Linh lão tổ đăng đàn giảng pháp. Đây mới là màn kịch chính của đại hội pháp tướng lần này, cũng là sự đáp lễ của chân linh phái đối với các tu sĩ đến tham dự. Dù Thiên Linh lão tổ chỉ giới thiệu một số tâm đắc và lĩnh hội khi đột phá pháp tướng kỳ, chứ không giới thiệu chi tiết quá trình đột phá của mình, nhưng tu sĩ thành tựu pháp tướng lão tổ vốn đã hiếm hoi, Thiên Linh lão tổ lại vừa mới đột phá, cảm ngộ về quá trình này đang ở thời điểm sâu sắc nhất. Do đó, những điều này trong mắt các tu sĩ kỳ đoán đang trở nên vô cùng quý giá. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị chăm chú nghe giảng, sau lưng lại bị người ta hít nhẹ một cái. Lục Bình quay đầu lại, thấy nhị sư tỷ đang ra hiệu cho hắn. Lục Bình đầy nghi hoặc, dù không muốn, cũng không thể không rời khỏi Trọng Hoa Điện. Ra ngoài điện, Lục Bình phát hiện không chỉ có nhị sư tỷ và mình, mà tất cả các đệ tử kỳ đoán đan của Trọng Hoa Phủ và bốn đệ tử kỳ đoán đan của Tiêu Giao Phủ cũng đều ở đây. Lục Bình sững sờ một chút, biết rằng có lẽ đã có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên, đại sư huynh Huyền Điền vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người một lượt rồi nói, yêu tộc đang tấn công các hòn đảo ngoại vi của bản phái. Các tiền bối bảo chúng ta đến Thiên Linh Điện tập hợp, chuẩn bị thông qua truyền tống trận đến các đảo ngoại vi để hỗ trợ chống lại cuộc tấn công của yêu tộc. Lục Bình nghe vậy trong lòng kinh hãi, nói, đại sư huynh, lần này yêu tộc tấn công toàn diện, hay chỉ nhắm vào bản phái? Huyền Điền chân nhân nghe vậy sửng sốt, nói, chỉ nhắm vào bản phái. Tiểu sư đệ có nghĩ ra điều gì không? Lục Bình lắc đầu, nói, vẫn chưa rõ lắm, chỉ hy vọng yêu tộc không phải nhắm vào đại hội pháp tướng của sư phụ. Mọi người nghe vậy trong lòng đều căng thẳng. Thiên Linh Điện cách Trọng Hoa Phủ không xa, khi mọi người đến nơi, đã có 20-30 vị chân nhân đoán đang tập trung trong điện. Ba vị chân nhân đứng đầu đại điện khiến mọi người trong điện đều cảm thấy phấn chấn, đồng thời cũng cảm nhận được rằng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Lục Bình nhìn thấy ba người cũng sững sờ, linh cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Trong ba người, Quách Huyền Sơn chân nhân đứng đầu, hai bên là Lương Huyền Phong chân nhân và Huyền Âm chân nhân. Trong Tam Chân Tứ Linh, bảy cao thủ kỳ đoán đang nổi tiếng nhất của chân linh phái, ngoài Tiêu Dao chân nhân Khương Thiên Lâm và Thủy Linh chân nhân Liễu Thiên Linh đã thành tựu pháp tướng, và một vị chân nhân thần bí, Hỏa Linh chân nhân Khúc Huyền Thành vẫn đang trấn thủ đảo Huyền Kỳ ở tiền tuyến đối đầu với yêu tộc, ba vị chân nhân còn lại đều ở đây, Sơn Linh chân nhân Quách Huyền Sơn, Phong Linh chân nhân Lương Huyền Phong và Ảnh Linh chân nhân Lý Huyền Âm. Thấy người đã đến gần đủ, Quách Huyền Sơn chân nhân trầm giọng nói, yêu tộc đột kích, thanh thế không nhỏ. Hiện tại các hòn đảo nhỏ ở ngoại vi phía đông đều đã rơi vào khổ chiến. Thiên Linh sư tỷ đang tổ chức đại hội pháp tướng, đông đảo tu sĩ Bắc Hải đều đang tụ tập tại Thiên Linh Sơn, chúng ta tuyệt đối không thể để yêu tộc công phá bất kỳ hòn đảo nào vào lúc này. Các tu sĩ trong điện nghe vậy đều cau mày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, Lương Huyền Phong chân nhân cũng lên tiếng, lần này yêu tộc đột kích chỉ tấn công một mình chân linh phái ta, e là nhắm vào đại hội pháp tướng của Thiên Linh sư tỷ. Thiên Linh Sơn ngoài các tu sĩ kỳ đoán đang trấn thủ các hòn đảo bên ngoài và những người cần tọa trấn Thiên Linh Sơn, những người có thể điều động đều đã ở đây. Các ngươi bây giờ hãy đến những hòn đảo nhỏ đang giao tranh ác liệt nhất, hỗ trợ các tu sĩ đồn trú chống lại cuộc tấn công của yêu tộc. Lục Bình nhíu mày, thấy mọi người bắt đầu đi về phía truyền tống trận ngoài điện, vẫn không nhận được mà truyền âm cho Lương Huyền Phong chân nhân, sư thúc không sợ yêu tộc đang dương đông kích tây sao? Lương Huyền Phong chân nhân liếc hắn một cái, nói, có ba người chúng ta ở đây. Lục Bình nghe vậy hơi ngẩn ra, khà khà cười, rồi xoay người đi về phía truyền tống trận. Quách Huyền Sơn chân nhân nhìn bóng lưng Lục Bình, nói, đây là cửu đệ tử của Thiên Linh sư tỷ sao? Tâm tư cũng khá kín đáo, có thể đoán được yêu tộc có thể sẽ lẻn vào nội hải tấn công Thiên Linh Sơn. Lá gan cũng không nhỏ, dám trực tiếp hỏi ngươi. Không biết lần này có bao nhiêu yêu tu lẻn vào nội hải? Các thế lực gia tộc trên các hòn đảo ngoại vi của Thiên Linh Sơn đã hành động chưa? Lương Huyền Phong chân nhân thấy đám người Lục Bình đã ra khỏi Thiên Linh Điện, liền quay lại hỏi. Quách Huyền Sơn chân nhân khà khà cười lạnh, nói, tự nhiên là đã hành động rồi, hơn nữa không cho phép bọn họ không tận lực. Lần này yêu tộc tấn công các hòn đảo ngoại vi chẳng qua chỉ là để yểm hộ cho đám yêu tu lẻn vào nội hải mà thôi. Mục đích của đám yêu tu lẻn vào nội hải chỉ là để phá hoại đại hội pháp tướng của Thiên Linh sư tỷ, đã kích sĩ khí của tu sĩ phái ta. Như vậy, chỉ cần có thể xông vào hội trường giết được vài người, thể diện của chân linh phái ta tại giới tu luyện Bắc Hải sẽ sụt giảm. Nhưng đám yêu tu này nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Chẳng lẽ trong tình hình các pháp tướng lão tổ kiềm chế lẫn nhau không thể ra tay, chỉ dựa vào mấy tên yêu tu mà có thể diệt được chân linh phái ta sao? Lương Huyền Phong chân nhân cười nói, thôi được rồi, chúng ta vẫn nên ra ngoài trước. Vạn nhất các thế lực gia tộc kia không ngăn được đám yêu tu lẻn vào, chúng ta chính là phòng tuyến cuối cùng của đại hội pháp tướng. Lương Huyền Phong chân nhân vừa nói xong, thân hình đã hóa thành một cơn gió mát biến mất trong điện. Quách Huyền Sơn chân nhân gật đầu với Huyền Âm chân nhân bên cạnh, thân thể lặn vào lòng đất không thấy bóng dáng. Nếu đại bảo thấy cảnh này chắc sẽ kinh ngạc, đây rõ ràng là độn thổ, hơn nữa còn thuần thục hơn đại bảo rất nhiều. Ngay khi Quách Huyền Sơn chân nhân độn xuống lòng đất, Huyền Âm chân nhân bên cạnh cũng không biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại đại điện trống rỗng. Lục Bình đi đến bên cạnh truyền tống trận, phát hiện cùng truyền tống với mình còn có một đội đệ tử chân linh biệt viện do hai vị tiên trưởng Kỳ Dung Huyết dẫn dắt, ngoài ra còn có hơn 20 đệ tử nội môn Kỳ Dung Huyết, cùng các tu sĩ Kỳ Dung Huyết của các gia tộc phụ thuộc chân linh phái và tán tu. Thấy Lục Bình đến, mọi người đều cung kính nhường ra vị trí giữa truyền tống trận. Lục Bình mỉm cười, gật đầu ra hiệu với mọi người, rồi đi thẳng vào trung tâm truyền tống trận. Truyền tống trận ầm ầm khởi động. Lúc này, Lục Bình không còn cảm giác trời đất quay cuồng như những lần trước, chỉ dùng thần niệm giữ chặt xung quanh, đồng thời tỉ mỉ lĩnh hội quá trình truyền tống kỳ diệu. Một luồng bạch quang lóe lên, 4-50 người lập tức xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ. Lục Bình chưa kịp quan sát những sự vật quen thuộc xung quanh, tai đã ngập tràn tiếng gầm rú ầm ầm, quanh người là linh khí bạo động. Nhìn những tu sĩ đi cùng mình, các đệ tử biệt viện đều mặt mày đỏ bừng, lộ vẻ hưng phấn và kích động của lần đầu ra trận. Các tu sĩ Kỳ Dung Huyết còn lại thì bình tĩnh hơn nhiều, rõ ràng đã có kinh nghiệm chém giết. Lục Bình trải thần niệm ra, lập tức bao phủ hơn nửa hòn đảo, phát hiện Khúc Huyền Thành chân nhân không có ở đảo Huyền Kỳ tọa trấn. Lục Bình hơi nhíu mày, nhưng lại đột nhiên phát hiện hai luồng khí tức quen thuộc. Lòng Lục Bình vui vẻ, bay về phía trung tâm hòn đảo. Các tu sĩ Kỳ Dung Huyết tại truyền tống trận thấy Lục Bình rời đi, cũng hóa thành độn quang bay về bốn phương đảo Huyền Kỳ. Một đội đệ tử biệt viện dưới sự dẫn dắt của hai vị tiên trưởng, tạo thành hai tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, lần lượt đi về hai hướng đông bắc và đông nam, nơi linh khí rung chuyển nhất. Tại đỉnh núi của động phủ do Khúc Huyền Thành chân nhân mở ở trung tâm đảo Huyền Kỳ, Trần Luyện đã nhận ra sự xuất hiện của Lục Bình. Không ngờ người đến trợ giúp đảo Huyền Kỳ lại là sư đệ. Trần Luyện từ xa đã cười nói. Lục Bình cũng nói, chắc là vì sư đệ quá quen thuộc với nơi này nên mới được phái đến đây. Chỉ là sao không thấy Khúc sư thúc? Trần Luyện bất đắc dĩ nói, Khúc sư bá tính tình nóng như lửa, làm sao chịu ngồi yên tọa trấn trên đảo, đã sớm ra đảo chém giết rồi, ngược lại để ta ở lại đảo làm đội viên cứu hỏa. Lục Bình nhíu mày, nói, trên đảo chỉ có ngươi và Khúc Sư Thúc là hai tu sĩ kỳ đoán đan thôi sao? Trần Luyện gật đầu, nói, ngươi tưởng còn có thể có bao nhiêu? Tuyến phòng thủ của bản phái với yêu tộc dàn trải trên các hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi phía đông, từ bắc xuống nam tổng cộng có 37 hòn đảo nhỏ, mỗi hòn đảo có ít nhất một vị chân nhân đoán đan tọa trấn. Đảo Huyền Kỳ nằm ở cực nam, cũng là khu vực mà yêu tộc luôn tấn công mạnh nhất. Lại thêm sự giàu có của đảo Huyền Kỳ, nên mới có Khúc Sư Bá quanh năm ở đây tọa trấn. Với một tu sĩ mới lên cấp đoán đan như ta, trong số 46 hòn đảo nhỏ bên ngoài, đây đã được coi là lực lượng phòng ngự hùng hậu nhất rồi. Lục Bình gật đầu, hỏi, bây giờ tình hình trên đảo thế nào? Trần Luyện ngưng giọng nói, yêu tộc tấn công rất dồn dập, hiện tại trên đảo vẫn còn giữ được, nếu không Khúc Sư Thúc cũng sẽ không chạy ra ngoài đảo chém giết. Bây giờ có ngươi và một đợt tu sĩ kỳ dung huyết đến trợ giúp, tình hình hẳn sẽ tốt hơn một chút. Nhưng hộ đảo đại trận tiêu hao rất lợi hại, Hồ Sư Muội và mấy vị tu sĩ tinh thông trận pháp vẫn đang duy trì vận hành trận pháp trong động phủ. Ngươi xuống xem trước đi, ta đến nơi giao tranh ác liệt nhất xông pha một phen. Lát nữa không chừng sẽ có yêu tu cao cấp xuất hiện, đến lúc đó sẽ bận rộn lắm. Trần Luyện nói xong định đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại ném ba vật cho Lục Bình, nói, đây là những pháp bảo ta đã nâng cấp cho ngươi, chắc lát nữa ngươi sẽ dùng đến. Lục Bình vui mừng nhận lấy ba món pháp bảo, chính là sơn băng đã được ngưng luyện một bảo cấm, thủy u kiếm và miếng ngọc bội thông linh được luyện chế từ hàng băng ngọc ngàn năm mà Lục Bình vẫn luôn đeo bên mình, cũng đã được nâng cấp lên cấp bậc pháp bảo. Lục Bình gật đầu với Trần Luyện, rồi phi thân vào trong động phủ. Trần Luyện đã hóa thành một ngọn lửa hừng hực, bay về phía chính đông. Ở trung tâm ngọn lửa, một đoàn ngọn lửa màu bạc xanh to bằng hạt đậu không ngừng nhảy múa, chính là thiên địa linh hỏa cấp huyền cấp thấp, Thạch Ngọc Hỏa. Động phủ của Khúc Huyền Thành chân nhân chia làm hai gian trước sau, phía sau là mật thất tu luyện của Khúc chân nhân, phía trước là nơi đặt trận bàn của hộ đảo đại trận. Trận bàn này lớn gấp đôi trận bàn của hộ đảo đại trận nhà họ Lý ở đảo Phi Lôi, và trận pháp vẽ trên đó cũng phức tạp hơn nhiều. Vòng ngoài của trận bàn được khảm hơn 200 viên trung phẩm linh thạch, trung tâm thì phân chia theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc, mỗi hướng khảm 5 viên thượng phẩm linh thạch. Bề mặt những viên linh thạch này đều tỏa ra linh quang mờ ảo, kích hoạt toàn bộ trận bàn, tạo thành một thể thống nhất với các đạo cụ trận pháp bố trí xung quanh đảo Huyền Kỳ, chống đỡ cho sự vận hành của hộ đảo đại trận. Lúc này, Hồ Lệ Lệ cùng ba nữ tu sĩ kỳ dung huyết hậu kỳ khác đang trông coi trận bàn. Thỉnh thoảng có linh thạch vì linh khí tiêu hao hết mà vỡ nát thành bột, lúc đó sẽ có một người tiến lên thay thế bằng linh thạch mới, để uy lực của hộ đảo đại trận không bị suy yếu. Thấy Lục Bình đến, Hồ Lệ Lệ mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng có người ngoài ở đây, hai người đều có vẻ rụt rè. Ba người trong động phủ thấy có một vị chân nhân đoán đang đến, đều muốn đứng dậy chào hỏi. Lục Bình nghiêng người né tránh, ba người lúc này mới phát hiện Lục Bình đến tìm Hồ Lệ Lệ, đều cười hì hì trốn sang một bên. Lục Bình nhìn Hồ Lệ Lệ với gò má ửng hồng, nhẹ giọng hỏi, tình hình trên đảo thế nào? Hồ Lệ Lệ nhíu đôi mày thanh tú, nhẹ giọng nói, thế công của yêu tộc rất mạnh, linh thạch của hộ đảo đại trận tiêu hao rất lớn, nhưng may là trận pháp vẫn vận hành bình thường. Lục Bình ồ một tiếng, nói, linh thạch trên người còn đủ không? Hồ Lệ Lệ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu yêu tộc không tăng thêm quân hoặc có tu sĩ cao cấp đến, chiếu theo tốc độ tiêu hao hiện nay, cũng đủ sức cầm cự hai ngày. Hơn nữa, Thiên Linh Sơn của bản phái cũng sẽ có các loại viện trợ không ngừng tới. Hồ Lệ Lệ vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía nam ngoài đảo. Ngay sau đó, những viên linh thạch khảm ở phía nam trận bàn bùng bùng vỡ vụn gần một nửa, ngay cả năm viên thượng phẩm linh thạch ở lớp trong cùng cũng nổ tung hai viên. Hồ Lệ Lệ kinh hãi thốt lên, một bên cùng ba nữ tu sĩ kia nhanh chóng thay thế những viên linh thạch đã hỏng, vừa nói, là yêu tu kỳ đoán đan. Lục Bình gật đầu, đưa một túi trữ vật cho Hồ Lệ Lệ, người đã nhanh chóng bay về phía nam đảo. Đúng lúc này, phía nam lại có một tiếng nổ lớn truyền đến, trong động phủ phía sau lại vang lên tiếng kêu duyên dáng của bốn cô gái. Thần niệm của Lục Bình đã sớm khóa chặt vào yêu tu kỳ đoán đan đang tấn công trận pháp ở phía nam. Lồng ánh sáng của hộ đảo đại trận bị yêu tu chân nhân phá vỡ hai lần. Lực phản chấn của đại trận cũng khiến yêu tu chân nhân không thể lập tức xông vào đảo Huyền Kỳ. Trận pháp hai lần nhanh chóng hồi phục, nhưng cũng đã có hơn 10 con yêu thú kỳ dung huyết nhân cơ hội chui vào, chiến đấu với các tu sĩ chân linh phái giữ đảo. Lúc này, yêu tu chân nhân đã phát giác được sự xuất hiện của Lục Bình, cũng ngừng tấn công trận pháp. Hồ Lệ Lệ vừa bổ sung xong linh thạch cho trận bàn, vén mái tóc hơi ẩm ướt trên trán, lúc này mới mở túi trữ vật mà Lục Bình đưa cho nàng, lập tức hít một hơi khí lạnh, bên trong là 5000 khối trung phẩm linh thạch được xếp ngay ngắn, trị giá 500000 linh thạch. Khi Lục Bình đến nơi, hơn 10 con yêu thú đột nhập vào đảo đã bị các tu sĩ giữ đảo chém giết 3 con, 5, 6 con khác đã bị vây khốn, 4, 5 con còn lại vì thực lực cường hãn, các tu sĩ không chỉ nhất thời không thể khống chế, mà còn liên tiếp có 2 người tử trận. Ngay khi năm con yêu thú kỳ dung huyết hậu kỳ tạm thời đẩy lùi vòng vây của các tu sĩ, định trong ứng ngoại hợp với yêu thú ngoài đảo, một lần nữa đánh tan hộ đảo đại trận để tiếp ứng thêm yêu thú vào đảo, một luồng sát ý uy nghiêm đáng sợ đột nhiên ập tới. Uy áp của tu sĩ kỳ đoán đang lập tức áp chế năm con yêu thú kỳ dung huyết hậu kỳ khiến chúng dừng lại. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm màu vàng kim phá không bay tới, trên thân thể năm con yêu thú liên tiếp xuất hiện năm vệt máu, chúng ầm ầm ngã xuống đất, bị chém thành hai đoạn. Các tu sĩ giữ đảo thấy thần uy của Lục Bình, tất cả đều cao giọng hoan hô. Yêu tu chân nhân ngoài đảo cũng đã thấy hết mọi chuyện, lập tức phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, nhưng không tấn công hộ đảo đại trận nữa. Một luồng uy áp khiêu khích hướng về Lục Bình. Lục Bình khà khà cười, thần niệm hóa thành một chiếc búa lớn ầm ầm ném về phía thần niệm của đối phương. Yêu tu chân nhân không ngờ thần niệm của Lục Bình lại mạnh đến vậy, nhất thời cảm thấy trong thần niệm truyền đến một cơn đau như bị đánh mạnh, không khỏi hét lên một tiếng đau đớn. Khi đối phương nhận ra điều không ổn, kim lân kiếm của Lục Bình đã đi trước một bước, chém về phía cổ họng của hắn. Hộ đảo đại trận của đảo Huyền Kỳ là một vòng bảo hộ năng lượng được tạo thành từ linh khí trời đất. Nó có thể bị ngoại lực đánh vỡ một điểm đột phá, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục lại trong thời gian cực ngắn. Dĩ nhiên, điều này cần tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ của đại trận, đó cũng là lý do tại sao trong động phủ của Khúc Huyền Thành chân nhân, bốn người Hồ Lệ Lệ phải liên tục thay thế những viên linh thạch đã cạn kiệt linh lực để duy trì trận bàn. Dĩ nhiên, đây là trong trường hợp ngoại lực không đủ để hoàn toàn phá hủy hộ đảo đại trận. Giống như khi Lục Bình ở đảo Phi Lôi, hắn đã dùng hai lần công kích tiểu thần thông để đánh tan hộ đảo đại trận của nhà họ Lý. Tình huống đó một phần là vì nhà họ Lý không có tu sĩ trông coi trận bàn, một phần cũng là do Lục Bình cố ý làm vậy, và uy lực của hộ đảo đại trận nhà họ Lý cũng kém xa so với hộ đảo đại trận của đảo Huyền Kỳ. Lục Bình quét thần niệm qua bốn phía, phát hiện hộ đảo đại trận của đảo Huyền Kỳ tuy thỉnh thoảng bị yêu thú hợp lực đánh vỡ một lỗ hổng, để lọt vào một vài con yêu thú, nhưng chúng sẽ nhanh chóng bị tu sĩ tiêu diệt, không gây ảnh hưởng quá lớn đến đảo Huyền Kỳ. Đa số tu sĩ có thể dựa vào sự yểm hộ của hộ đảo đại trận, dùng pháp khí trong tay để chống lại sự tấn công của yêu thú bên ngoài. Lục Bình yên tâm, dùng thần niệm công kích vừa học được từ bài giảng của sư phụ, bất ngờ trọng thương yêu tu chân nhân ngoài đảo. Kim Lân kiếm nhân cơ hội chém về phía yết hầu của yêu tu chân nhân. Yêu tu chân nhân sau khi tỉnh táo lại, kinh hãi biến sắc, chỉ kịp tế lên tiểu thần thông hộ thân đã bị Kim Lân kiếm đâm thủng. Một vệt máu lóe lên, một tiếng kim loại giòn tan vang lên, Kim Lân kiếm bị một chiếc vòng pháp bảo màu đỏ máu bảo vệ cổ họng. Lưỡi kiếm lướt qua chiếc vòng, chém xuống một miếng thịt lớn từ vai của yêu tu chân nhân. Yêu tu chân nhân đã hóa hình tuy không khác gì người thường, nhưng bị tu sĩ cùng cấp một đòn trọng thương vẫn khiến hắn bộc phát ra lệ khí nguyên thủy. Một tiếng gầm rú đau đớn vang lên, yêu tu chân nhân lập tức thoát khỏi phạm vi công kích của Lục Bình, đồng thời một cây trường mâu xuất hiện trong tay, ném mạnh về phía vòng bảo hộ của hộ đảo đại trận. Tốc độ của trường mâu cực nhanh, kim lân kiếm của Lục Bình không kịp ngăn cản. Hộ đảo đại trận vang lên một tiếng bụp giòn tan, đã bị trường mâu đâm thủng một cái hang lớn cỡ một trượng. Yêu thú bên ngoài huyên náo một trận, dường như đang hoan hô vì sự mạnh mẽ của yêu tu chân nhân. Vài con yêu thú nối đuôi nhau nhảy lên, trước khi hộ đảo đại trận tự động chữa lành, chúng đã xông vào qua lỗ thủng. Các tu sĩ trong đảo Huyền Kỳ tự phát hình thành năm tam tài trận đơn giản, vây công những con yêu thú vừa nhảy vào. Bỗng nhiên, trên thân năm con yêu thú kỳ dung huyết hậu kỳ đột nhiên sáng lên mấy vệt đỏ, chúng rơi thẳng xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rồi vỡ thành mấy chục mảnh, máu tươi văng tung tóe. Các tu sĩ trên đảo đều phấn khích nhìn về phía Lục Bình. Trong số các tu sĩ ở đây, chỉ có Lục Bình, vị chân nhân đoán đan này, mới có khả năng dùng phương thức quỷ dị như vậy để diệt sát yêu thú kỳ dung huyết hậu kỳ trong nháy mắt. Yêu tu chân nhân ngoài đảo nhìn Lục Bình với ánh mắt càng lúc càng âm trầm, hai tay duỗi ra, lại là hai cây trường mâu ném mạnh về phía đại trận. Lần này Lục Bình đã có chuẩn bị, kim lân kiếm tung ra vô số kiếm quang, tạo thành một dòng sông tấn công về phía hai cây trường mâu. Tiếng kim loại va chạm len ken không dứt, Lục Bình biến sắc. Trong dòng sông kiếm quang của Lục Bình, một cây trường mâu lại có thể phá vây lao ra. Đại trận lại bị xuyên thủng một lỗ hổng lớn. Một tu sĩ né không kịp, chỉ kịp hét thảm một tiếng đã bị trường mâu đâm xuyên qua người, xem ra không sống nổi. Nhưng cây trường mâu vừa rơi xuống đất đã biến mất không thấy, chỉ còn lại trên người tu sĩ một cái hang máu me đầm đìa. Trong cảm ứng thần niệm của Lục Bình, trường mâu đột nhiên nổ tung thành một đám linh khí, nhanh chóng biến mất trong trời đất. Cây trường mâu này không phải là pháp khí, mà là một loại tiểu thần thông của yêu tu chân nhân. Lục Bình lập tức nhận ra điều không ổn, dưới chân độn quang lóe lên, người đã xuất hiện ngoài đảo Huyền Kỳ. Yêu tu chân nhân lại phóng hai cây trường mâu đến. Kim lân kiếm của Lục Bình chỉ chém được một cây, cây còn lại sau khi xuyên qua đại trận đã giết chết một tu sĩ kỳ dung huyết hậu kỳ. Yêu thú đang tấn công bên ngoài đảo thấy Lục Bình, tu sĩ loài người cấp đoán đan này, đột nhiên rời khỏi đảo, vài tiếng gầm rú vang lên. Lại có vài con yêu thú từ lỗ thủng do trường mâu đâm xuyên bay vào, bắt đầu chém giết với các tu sĩ bên trong. Nhưng chưa đợi mấy con yêu thú này hưng phấn được bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng ong ong kỳ quái từ xa đến gần. Một đám mây tím từ trung tâm đảo Huyền Kỳ bay tới, lập tức bao vây lấy một con yêu thú kỳ dung huyết đỉnh phong vừa thoát khỏi vòng vây của các tu sĩ. Tiếng gầm rú phẫn nộ từ trong đám mây tím truyền ra, lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Đám mây tím không ngừng cuộn trào, trông như con yêu thú đã hiện nguyên hình đang giãy giụa. Nhưng theo tiếng kêu thảm thiết ngày càng nhỏ, đám mây tím cũng càng ngày càng yên tĩnh. Đến lúc này, đám mây tím đột nhiên nổ tung, mặt đất chỉ còn lại một cái xác đầy lỗ thủng. Đám mây tím nổ tung lại tập hợp trên không trung, lúc này mọi người mới nhìn rõ đó là gần 1.000 con ong mật màu tím to bằng nắm tay. Bầy ong bay tới, lượn lờ trên đầu các tu sĩ đảo Huyền Kỳ. Lúc này, đông đảo tu sĩ mới nhận ra trong tiếng ong ong của bầy ong mật màu tím dường như còn xen lẫn tiếng trống trầm thấp mà xa xưa. Hễ có yêu thú đột phá hộ đảo đại trận, tiếng trống sẽ thay đổi. Bầy ong tập hợp trên không trung, tạo thành một đại trận xoay tròn, bao trùm lấy một con yêu thú. Khi bầy ong nổ tung, rồi lại tập hợp trên không trung, mặt đất chỉ còn lại xác của yêu thú. Lục Bình ra ngoài đảo Huyền Kỳ, liền nhanh chóng ép về phía yêu tu chân nhân. Đồng thời, Lục Bình cũng hiểu tại sao Khúc Huyền Thành chân nhân lại rời khỏi đảo Huyền Kỳ để chém giết với yêu tu chân nhân. Hộ đảo đại trận tuy có thể chống lại sự tấn công của yêu thú, nhưng đó chỉ là để bảo vệ các tu sĩ kỳ dung huyết và chống lại yêu thú kỳ dung huyết. Đối với các chân nhân kỳ đoán đan, hộ đảo đại trận có thể chống đỡ họ nhất thời, nhưng các chân nhân đoán đan lại có vô số phương pháp để giết chết các tu sĩ kỳ dung huyết được trận pháp bảo vệ. Lục Bình ở trong trận pháp tấn công yêu tu chân nhân chỉ có thể bị động phòng thủ. Dù Lục Bình có muôn vàng thủ đoạn, hộ đảo đại trận này ngược lại đã trở thành trở ngại của hắn. Ngay khi Lục Bình ra khỏi đảo Huyền Kỳ, trong lòng cũng có thêm một tầng hiểu ra. Đây thực ra cũng là kỳ vọng của môn phái đối với tu sĩ. Khi còn ở kỳ dung huyết, là lực lượng dự bị, môn phái sẽ bảo vệ nhiều hơn. Nhưng một khi tu sĩ đạt đến kỳ đoán đan, trở thành tu sĩ cao cấp, thì môn phái cần là sự gánh vác, là trách nhiệm, là đối mặt trực tiếp, chứ không phải trốn sau đại trận để né tránh. Yêu tu chân nhân thấy Lục Bình ra khỏi đảo Huyền Kỳ, mặt biến sắc, xoay người định rút lui. Vừa rồi Lục Bình ở trong đại trận bảo vệ tu sĩ của phái mình, yêu tu chân nhân còn có thể không sợ hãi. Nhưng khi Lục Bình ra ngoài, yêu tu chân nhân lập tức nhớ lại một kiếm chém đầu sắc bén lúc nãy của Lục Bình. Lục Bình thấy hắn rút lui, mặt liền giận dữ. Kẻ này đã giết chết hai vị đệ tử của môn phái ngay trước mặt Lục Bình, điều này khiến Lục Bình cảm thấy mất mặt. Tu sĩ bị trường mâu đâm thủng tuy là do không thể né tránh công kích của yêu tu chân nhân, nhưng rõ ràng cũng là vì yên tâm vào sự bảo vệ của Lục Bình mà có chút bất cẩn. Sắc mặt của yêu tu chân nhân tuy có chút hoảng loạn, nhưng khi rút lui lại không hề rối loạn. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy Lục Bình ở phía sau hừ lạnh một tiếng, yêu tu chân nhân cảm thấy không ổn. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một luồng ý lạnh lẽo âm u, yêu tu chân nhân nghĩ đến cảnh tượng mấy con yêu thú kỳ dung huyết hậu kỳ đột nhập đảo Huyền Kỳ bị phân thây một cách quỷ dị lúc trước, nhất thời một luồng khí lạnh xông thẳng lên não. Một chiếc vòng màu máu lại xuất hiện, lớn lên, bao bọc lấy toàn thân yêu tu chân nhân. Nhưng luồng ý lạnh lẽo âm u đó lại đột nhiên biến mất. Yêu tu chân nhân nghi thần nghi quỷ, pháp bảo vòng tròn màu máu vẫn đang bảo vệ hắn, lại đột nhiên phát hiện trên đầu tối sầm lại, một chiếc ấn tỳ màu bạc xanh khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Yêu tu chân nhân lập tức nhận ra sức mạnh khổng lồ chứa trong chiếc ấn tỳ, sắc mặt kịch biến, một chiếc vỏ sò khổng lồ đột nhiên bay lên, nửa người trên của yêu tu chân nhân cũng đột nhiên hóa thành một con cá sấu tay sắc mặt mày dữ tợn. Hai tay hắn giơ lên, lớp ngoài của chiếc vỏ sò khổng lồ đột nhiên phủ một lớp ánh sáng màu đen sắc. Lục Bình biết đây là yêu tu chân nhân đã kết hợp tiểu thần thông hộ thân của mình với pháp bảo hộ thân hình vỏ sò này. Đây là một loại bí thuật phổ biến mà các chân nhân kỳ đoán đang sử dụng để tăng cường năng lực phòng hộ của bản thân. Sơn băng lần đầu tiên được sử dụng sau khi được Trần Luyện nâng cấp thành pháp bảo. Mặc dù sơn băng chỉ ngưng luyện được một bảo cấm, nhưng uy lực của nó đã có một bước nhảy vọt về chất. Tiếng nổ lớn truyền đến, khiến thế công của đám yêu thú đang tấn công đảo Huyền Kỳ ở xa cũng phải ngưng lại. Sơn băng hạ xuống mang theo sức gió khổng lồ ép nước biển bên dưới yêu tu chân nhân thành một cái hố lớn. Yêu tu chân nhân với nửa thân trên biến thành yêu thú gồng mình chống lại sức ép của sơn băng, toàn bộ thân thể màu đen sắc lại đột nhiên tỏa ra một lớp màu đỏ quỷ dị. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, hai tiếng len ken giòn tan truyền đến. Chiếc vòng pháp bảo màu máu quanh người yêu tu chân nhân bị hai chiếc vòng ngọc giống hệt nhau kẹp lại. Một luồng khí tức băng hàn và một luồng khí tức nóng bỏng lập tức truyền vào chiếc vòng. Chiếc vòng màu đỏ máu đột nhiên ong ong rung động. Ánh mắt yêu tu chân nhân biến đổi, chân nguyên của hắn dưới sự dẫn dắt của hai luồng khí tức băng hàn và nóng bỏng trong chiếc vòng, nhất thời có cảm giác mất khống chế. Nửa thân trên của yêu tu chân nhân hồng quang rực sáng, lại một lần nữa đẩy sơn băng lên. Đang định ổn định lại pháp bảo huyết hoàng hộ thân, hắn lại đột nhiên ngẩng ra, đưa tay sờ lên cổ. Ngay khi tay yêu tu chân nhân vừa chạm vào cổ, một vệt hồng nhàn nhạt đã hiện ra. Chân nhân với vẻ mặt đang xen giữa tuyệt vọng và sợ hãi nhìn về phía Lục Bình, há miệng phát ra một tiếng kêu rên. Yết hầu đột nhiên phun ra một cục máu tươi, đầu lâu gục hẳn ra sau, tiếng kêu rên im bặt. Yêu thú đang tấn công đại trận ở phía sau, khi tiếng kêu rên vang lên, dường như nhận được một mệnh lệnh kinh hoàng, đồng loạt lặn xuống biển. Yêu cầm trên trời cũng lập tức giải tán. Lục Bình nhân cơ hội ném một con rùa đen nhỏ xuống biển, chân con rùa còn cuốn ba con rắn nhỏ. Các tu sĩ trong đảo Huyền Kỳ vừa bùng nổ một trận hoan hô, ba tiếng hét dài liên tiếp đột nhiên từ ba hướng cách đó mấy dặm truyền đến. Ba luồng khí tức của yêu tu kỳ đoán đang thẳng tắp tấn công tới. Lục Bình biến sắc, hiển nhiên đây là một cái bẫy, chờ tu sĩ đoán đan của chân linh phái bị dụ ra để rơi vào. Chỉ là không ngờ yêu tu chân nhân là mồi nhử chưa kịp dẫn Lục Bình vào bẫy đã thân tử đạo tiêu. Điều Lục Bình lo sợ không phải là ba vị yêu tu kỳ đoán đan này, mà là lúc này Khúc Huyền Thành chân nhân đang ở đâu. Lục Bình chỉ tay một cái, ngực của yêu tu chân nhân vừa ngã xuống liền đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, từ xa vọng lại một tiếng gầm phẫn nộ, tiểu tử, ngươi dám. Khóe miệng Lục Bình nhếch lên một nụ cười giễu cợt, không gian tâm hạch của yêu tu chân nhân đã bị thủy u kiếm đâm thủng, kim đan của hắn tự động nổ tung, tạo thành một xoáy linh khí khổng lồ trên mặt biển, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Giữa không trung, chỉ có nồng độ linh khí dày đặc tại nơi đây mới có thể chứng minh vừa có một vị yêu tu đoán đan kỳ tồn tại. Lục Bình bắt một pháp quyết, thủy u kiếm đang ẩn hiện trong không khí liền linh xảo vẫy một cái vào thi thể yêu tu chân nhân, một chiếc túi trữ vật bay thẳng vào tay Lục Bình. Lục Bình chưa kịp kiểm tra chiến lợi phẩm trong túi, một phi vũ màu vàng đã lao vút về phía hắn. Lúc này, trong ba yêu tu chân nhân đang bay tới, người có tu vi cao nhất đã đạt đến đoán đan tầng 5, hai người còn lại có tu vi tương đương với tên yêu tu vừa bỏ mạng trong tay Lục Bình, đều là đoán đan tầng 3, đang kẹt ở ngưỡng cửa tiến giai đoán đan trung kỳ. Thần niệm của Lục Bình đã bao trùm mấy dặm nhưng lại không hề phát hiện ra ba người này, rõ ràng đây là một cái bẫy mà bốn gã yêu tu chân nhân đã bày sẵn, một cái bẫy nhằm dụ dỗ và tiêu diệt các chân nhân đoán đan của đảo Huyền Kỳ. Chỉ là, làm sao bọn yêu tu này có thể chắc chắn rằng đảo Huyền Kỳ sẽ có chân nhân đoán đan khác xuất hiện? Với tu vi đoán đan tầng 1 của Trần Luyện, hắn rõ ràng không lọt vào mắt xanh của chúng, hơn nữa trên đảo Huyền Kỳ còn có một nhân vật mạnh mẽ như Khúc Huyền Thành chân nhân, người có tu vi sắp đạt đến đỉnh cao của đoán đan kỳ, đang tọa trấn. Trong tình huống các lão tổ pháp tướng kiềm chế lẫn nhau và không thể ra tay, Khúc Huyền Thành chân nhân có thể nói là một sự tồn tại vô địch. Yêu tộc biết rõ có một nhân vật như vậy tọa trấn mà vẫn dám mai phục gần đảo Huyền Kỳ, rốt cuộc là vì sao? Trừ phi Khúc Huyền Thành chân nhân đã bị dẫn đi hoặc bị kìm chân. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lục Bình gần như có thể khẳng định 89 phần 10 là Khúc Huyền Thành chân nhân đã bị tu sĩ yêu tộc kìm chân, thậm chí bị vây khốn cũng không chừng. Bằng không, với sự khôn ngoan của Khúc Huyền Thành chân nhân, dù tính tình lão nhân gia có nóng nảy đến đâu, cũng quyết không vì nhỏ mất lớn mà bỏ mặc đảo Huyền Kỳ. Nếu bốn gã tu sĩ đoán đan kỳ này cùng nhau xông lên, đảo Huyền Kỳ mất đi sự che chở của Khúc Huyền Thành chân nhân chắc chắn không thể giữ được. Nhưng khẩu vị của bốn người này quá lớn, rõ ràng là muốn dụ thêm mấy vị chân nhân đoán đan của chân linh phái ra để tiêu diệt, kết quả lại đụng phải một ngoại lệ như Lục Bình, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Ba người đã đồng thời xuất hiện, rõ ràng là đã từ bỏ kế hoạch ban đầu. Dưới sự vây công của ba vị chân nhân đoán đan, đảo Huyền Kỳ tất sẽ thất thủ. Trước mắt, phải bảo vệ được đảo Huyền Kỳ. Lục Bình quyết định ngay lập tức, một đạo truyền âm pháp kiếm màu vàng rời tay, bay về phía đảo Huyền Kỳ. Sắc mặt Lục Bình trở nên nghiêm nghị, thủy u kiếm chìm vào sóng lớn biến mất không tăm tích, kim lân kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một luồng kim quang khiến người ta không dám nhìn thẳng, kim quang tan đi, kim lân kiếm cũng không thấy đâu nữa. Một tiếng nổ trầm thấp vang vọng giữa đất trời, dường như muốn khiến vạn vật cộng hưởng. Sau đó một đạo kim quang phản phất được trời đất ban cho thần uy chợt lóe lên trên bầu trời. Ở ngoài khơi xa, một bóng người mặc lục y vốn đang lao tới vung vút, nhưng khi thấy kim quang thì đột ngột dừng bước, miệng thốt lên một tiếng kinh hãi, thiên địa thần uy, kiếm thuật đại thần thông. Không hay rồi. Cái gì là đại thần thông? Pháp thuật dẫn động được uy lực vô cùng của đất trời chính là đại thần thông. Yêu tu chân nhân vừa xuất hiện muốn thu hồi phi vũ pháp bảo đang bắn ra, nhưng đã muộn. Phi vũ kia phản phất như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bị cổ thần uy hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy tông của đất trời khuất phục. Kim quang lóe lên, phi vũ liền bị một đòn đã chuẩn bị từ lâu của Lục Bình chém làm hai đoạn. Ngươi! Yêu tu chân nhân mặc lục y đang lao tới vừa thốt lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là tu sĩ yêu tộc có tu vi cao nhất, đoán đan tầng 5. Lục Bình một đòn chiếm được tiên cơ, kim lân kiếm lại lần nữa biến ảo, kim quang đột nhiên hóa thành một thanh cự kiếm thông thiên. Nhân cơ hội bổ thẳng xuống đầu gã tu sĩ yêu tộc đang dừng lại để ổn định thương thế trong người. Ngoài khơi xa đã lại xuất hiện hai vị yêu tu chân nhân đoán đan tầng 3, Lục Bình không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dù biết rằng trong thời gian ngắn không thể nào giết chết một tu sĩ đoán đan tầng 5, nhưng ít nhất cũng phải làm cho sức chiến đấu của hắn giảm xuống mức thấp nhất, bằng không một khi rơi vào vòng vây, Lục Bình cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Chân nguyên nhất mạch kiếm. Lục Y chân nhân sau khi chứng kiến kiếm thuật đại thần thông của Lục Bình, hiển nhiên không còn coi thường loại kiếm thuật tiểu thần thông này nữa. Một viên pháp bảo hình trùy được hắn tế lên không trung, một luồng sét màu lam đột nhiên từ trong đó tuôn ra, đánh mạnh vào thân kiếm khổng lồ của chân nguyên nhất mạch kiếm. Thân kiếm ầm ầm vỡ nát, Lục Bình quét ngang ống tay áo, ánh kiếm vỡ vụn tức thì hóa thành một dòng lũ kiếm thuật, lao về phía Lục Y chân nhân lần nữa. Trải qua một đòn sấm sét của pháp bảo, uy lực của dòng lũ kiếm thuật tuy đã giảm đi rất nhiều, nhưng Lục Bình vẫn có thể thi triển ra một loại tiểu thần thông trong tình thế cấp bách, điều này rõ ràng càng khiến Lục Y chân nhân kinh ngạc. Lục Y chân nhân vội vàng rút ra một lá bùa vàng ống từ trong tay áo, trên lá bùa là những đường nét uốn lượn nhưng lại tự nhiên tạo thành một chữ cố vừa phức tạp lại vừa rõ ràng. Lá bùa từ từ bay lên trên đỉnh đầu hắn, chữ cố khổng lồ phản phất đột nhiên sống lại, từng đạo màn sáng màu vàng rủ xuống, bảo vệ vững chắc Lục Y chân nhân bên trong. Dòng lũ kiếm thuật xông tới, nhưng phản phất như đụng phải đá ngầm ven biển, tức thì vỡ tan tành. Thế nhưng dưới sự va chạm của dòng lũ kiếm thuật, màn sáng của lá bùa màu vàng cũng trở nên nhạt đi. Lục Y chân nhân cũng không chịu yếu thế, trong khi dùng lá bùa màu vàng bảo vệ bản thân, pháp bảo hình trùy trên không trung lại lần nữa bắn ra một luồng sét màu lam, đánh thẳng về phía đỉnh đầu Lục Bình. Lục Bình thậm chí không thèm ngẩng đầu, trực tiếp bấm một pháp quyết, quát lớn giữa không trung, lạc. Cũng là một luồng sét màu u lam, nhưng không giống với luồng sét màu lam nổ tung của Lục Y chân nhân, luồng sét này hiển nhiên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Nhưng khi hai luồng sét va chạm, chúng lại lặng lẽ cùng nhau tan biến giữa không trung. Đúng lúc này, hai vị chân nhân còn lại đã đến nơi. Vị chân nhân bên trái vừa tế lên một thanh tam xoa kích pháp bảo màu vàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đang định tấn công Lục Bình thì vội vàng chặn pháp bảo trước người, trong một tiếng ken giòn giả, vị chân nhân này toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lại có pháp bảo âm thầm lẻn vào trong phạm vi ba trượng của hắn mới bị hắn mơ hồ phát giác. Nếu không chống đỡ kịp thời, sớm đã thân thủ chia lìa. Vì có sự uy hiếp của thủy u kiếm, vị chân nhân này nhất thời không dám toàn lực tấn công Lục Bình. Cùng lúc đó, trước khi vị chân nhân bên phải đến nơi, trên mặt biển đột nhiên dâng lên ba cột thủy long quyển khổng lồ, ba cột thủy long quyển tạo thành thế chữ phẩm, vây chặt vị chân nhân này ở giữa. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sáu màu sắc kim, lam, hoàng, xích, thanh, bạch, trong ánh mắt kinh hãi đến tột độ của Lục Y tu sĩ đang được lá bùa vàng bảo vệ, hóa thành sáu loại tiểu thần thông và pháp thuật thuộc tính khác nhau, đồng loạt tấn công về phía hắn. Lục Y tu sĩ chỉ kịp dùng phi trùy pháp bảo bắn ra một đạo lam quang, hóa giải quỳ thủy âm lôi một lần nữa, đồng thời dịch người tránh khỏi thanh tiểu kiếm màu vàng. Năm loại pháp thuật còn lại đồng loạt đập vào Lục Y chân nhân đang bị lá bùa vàng bao bọc. Lá bùa màu vàng dưới sự tấn công toàn lực của thất bảo lôi hồ mà Lục Bình sử dụng, sắc vàng trên bề mặt trở nên ngày càng nhạt, cuối cùng vỡ tan. Nhưng Lục Bình được thế không tha người, kim lân kiếm đã chuẩn bị từ lâu lại một lần nữa phát ra tiếng minh ngân tựa như cả đất trời đang rung động. Lục Y chân nhân biến sắc, cảnh tượng Lục Bình một đòn chém đứt phi vũ pháp bảo của hắn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này, hắn đã bị những đòn tấn công mạnh mẽ liên miên bất tuyệt và những thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lục Bình làm cho trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn không còn để ý đến hai người đồng bạn đến tiếp ứng, tung người bay lùi về phía sau. Nhưng vẫn chậm một bước. Kim lân kiếm phá không mà tới, Lục Y chân nhân vội đem phi trùy pháp bảo bản mệnh của mình ra chặn trước người, đây cũng là một thông linh pháp bảo. Một tiếng công vang lớn, kim lân kiếm lại bay ngược trở về. Lục Y chân nhân ngẩn người, sao lại thế này? Lẽ nào người này đã sớm là nỏ hết đà? Lục Y chân nhân thầm mừng, thiếu chút nữa bị hắn lừa rồi, xem ra chuỗi tấn công dài vừa rồi cũng đã tiêu hao gần hết chân nguyên của hắn, dù sao người này cũng chỉ có tu vi đoán đan tầng 3. Nhưng chưa kịp để hắn nghĩ nhiều, nước biển dưới chân đột nhiên sôi trào như nước sôi. Lục Y chân nhân thầm kêu không ổn, trên mặt biển đột nhiên bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo thủy kiếm do nước biển ngưng tụ thành. Lục Y chân nhân muốn phòng thủ nhưng cũng chỉ kịp đánh nát mấy trăm đạo thủy kiếm phía trước, còn những đạo thủy kiếm ùng ùng kéo đến phía sau đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Tu sĩ bên trái đang bị thủy u kiếm xuất quỷ nhập thần hành hạ, thấy Lục Y chân nhân bỏ mạng thì mặt mày trắng bệch, vội tế một thanh ô trong suốt lên đỉnh đầu, không còn để ý đến sự tập kích của thủy u kiếm nữa, quay người bỏ chạy về phía biển sâu. Ở phía bên kia, khi thủy long quyển cuối cùng cũng bị đánh tan, một lượng lớn nước biển từ trên trời rơi xuống, một bóng người ướt sũng, chật vật không tả xiết vừa xuất hiện đã bị hình ảnh Lục Y chân nhân biến thành con nhím làm cho hoảng hồn, quay người bỏ chạy. Lục Bình thu lại pháp khí trữ vật của Lục Y chân nhân, còn thông linh phi trùy pháp bảo kia thì đã bị phá hủy dưới hải nạp bách xuyên kiếm quyết của hắn, điều này khiến Lục Bình thầm thấy đáng tiếc. Một vần hào quang màu xanh biếc lóe lên, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi xuất hiện bên cạnh Lục Bình, nói, ta thấy ngươi càng ngày càng lợi hại rồi đấy. Lục Bình cười nhạt một tiếng, nhưng không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó. Trước đó đại chiến với một yêu tu cùng giai, Ngay sau đó lại một mình chống lại hai tu sĩ cùng giai và cường sát một tu sĩ đoán đan tầng 5, Lục Bình gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn ngoại trừ pháp bảo bản mệnh. Hai lần thi triển đại thần thông, mấy lần sử dụng tiểu thần thông, chân nguyên trong cơ thể đã sớm cạn kiệt. Cũng may hai tên yêu tu kia đã bị thủ đoạn cường sát lục y chân nhân của Lục Bình dọa cho sợ mất mật, bằng không với thực lực của Lục Bình sau khi giết chết tu sĩ đoán đan tầng 5, làm sao có thể để cho hai người kia ung dung rời đi. Nhìn thiếu niên trước mắt, Lục Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, nếu ngươi ra tay, cho dù chỉ giúp ta kìm chân một trong hai người họ, ta cũng không đến nổi ra nông nổi này. Vị thiếu niên trước mặt Lục Bình không ai khác chính là một loan điểu Loan Ngọc. Loan Ngọc cười cười, nói, nếu tính mạng ngươi có nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng đối chiến với yêu tộc, dù sao ta cũng là yêu tộc, chuyện này tuyệt đối không tham dự. Lục Bình nuốt vào hai viên đan dược khôi phục chân nguyên của đoán đan kỳ, tạm thời áp chế thương thế do chân nguyên tiêu hao cạn kiệt gây ra, rồi nói, tiểu Cầm Nhi thế nào rồi? Nàng đã bế quan lâu như vậy, ngươi vẫn luôn bảo vệ nàng, có biết khi nào nàng có thể đột phá đoán đan kỳ không? Lục Bình hiện tại vô cùng hy vọng trong tay mình có thêm vài người trợ giúp. Loan Ngọc thấy sắc mặt Lục Bình tuy tái nhợt nhưng tinh thần vẫn đủ, hiển nhiên nội thương không đáng ngại, chỉ là chân nguyên hao tổn quá mức, liền cười nói, cũng không tệ lắm, Cầm Nhi vẫn luôn chú trọng củng cố căn cơ. Lần này xem ra lão sư đã truyền cho Cầm Nhi không ít thứ, nàng hiển nhiên muốn trước khi đột phá đoán đan kỳ, đem những thứ có thể học được của Hỏa Loan bộ tộc tu luyện lại một lần từ đầu. Như vậy tuy thời gian đột phá có muộn một chút, nhưng tích lũy đủ, sau khi đột phá đoán đan kỳ, mức độ mở ra ký ức truyền thừa của Hỏa Loan bộ tộc sẽ càng cao, thành tựu ngày sau cũng sẽ càng lớn. Một lúc sau, Lục Bình khôi phục được một chút chân nguyên, liền quay trở về đảo Huyền Kỳ. Tại đảo Huyền Kỳ, Trần Luyện đang một mặt ngưng trọng nhìn Lục Bình trở về, nói, chuyện thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Lục Bình cười khổ nói, ta cũng không hy vọng như vậy, nhưng hiện tại các cuộc tấn công của yêu tộc xung quanh rõ ràng đã dừng lại, mà Khúc Sư Thúc vẫn không có tin tức gì, suy đoán này đã là 8-9 phần 10 rồi. Trần Luyện gật đầu, nói, ta đã phái tu sĩ trở về Thiên Linh Sơn, báo cáo tình hình nơi này cho môn phái, chỉ là lần này yêu tộc thế tới hung hăng, hơn nữa chỉ nhằm vào chân linh phái chúng ta. Nghe nói có yêu tộc thậm chí đã lẻn vào nội hải, các nơi đều căng thẳng, trong lúc nhất thời không điều động được nhân thủ đến đây viện trợ. Lục Bình đối với những điều này ngược lại sớm đã có dự liệu, nói, Khúc Sư Thúc tu vi thông thiên, nếu không có lão tổ pháp tướng ra tay, trong số tu sĩ cùng giai khó có ai giữ được ngài. Lần này tất nhiên là gặp phải mưu kế của yêu nhân, bị nhốt ở một nơi nào đó, tạm thời chắc không có nguy hiểm đến tính mạng, bằng không những kẻ đến tấn công đảo Huyền Kỳ không phải chỉ là mấy người vừa rồi. Trần Luyện suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói không sai, hơn nữa yêu tu vây khốn Khúc Sư Bá e rằng tu vi cũng không cao bao nhiêu. Trong tình huống lão tổ pháp tướng không xuất hiện, chân nhân đoán đang hậu kỳ chính là sức chiến đấu cao cấp nhất, bình thường đều nằm dưới sự giám thị của cả hai phe nhân yêu. Hiện tại các yêu tu đoán đang hậu kỳ bị giám thị ở Bắc Minh cũng không có biến động gì lớn, vậy thì đối phương chỉ có thể dựa vào các yêu tu đoán đang sơ kỳ và trung kỳ bày bố đại trận, mới có thể vây khốn được Khúc Sư Bá. Hai người đang thương nghị thì Hồ Lệ Lệ chân thành từ xa đi tới. Trần Luyện thấy Hồ Lệ Lệ lại đây, cố ý nói, Hồ sư muội từ khi nào đã huấn luyện được một đội đạo binh lợi hại như vậy? Yêu thú dung huyết hậu kỳ bị yêu phong đạo binh của sư muội chém giết 7-8 con, những yêu thú còn lại cũng có hơn 10 con chết dưới tay yêu phong đạo binh. Hồ Lệ Lệ cong cong đôi mắt cười nhìn Lục Bình một cái, nói, Trần sư huynh cảm thấy đám đạo binh này so với huynh thì thế nào? Trần Luyện không ngờ Hồ Lệ Lệ lại hỏi như vậy, nhất thời có chút khó trả lời. Lục Bình ở một bên nhìn liền cười nói, những đạo binh này muốn khiêu chiến cao thủ đoán đan kỳ còn kém xa lắm, nhưng cho dù có thể đối kháng với yêu tu đoán đan kỳ, ta cũng không nỡ bỏ. Đây đều là tử tinh phong, ta vẫn trông cậy vào chúng nó sản xuất mật cho ta, đặc biệt là sữa ông chúa tử tinh, đó chính là thiên tài địa bảo mà ngay cả lão tổ pháp tướng cũng thèm nhỏ dãi. Trần Luyện không ngờ yêu phong đạo binh trong tay Hồ Lệ Lệ còn có lai lịch như vậy, nhất thời giật mình, nói, đây là tử tinh phong. Ngươi cũng quá phá của rồi, đem tử tinh phong làm đạo binh đi chém giết. Trong giới tu luyện e rằng chỉ có mình ngươi làm vậy thôi. Ánh mắt Hồ Lệ Lệ nhìn Lục Bình tràn đầy vui mừng xen chút kiêu hãnh. Trần Luyện không chịu nổi cảnh hai người liếc mắt đưa tình ngay trước mặt, đang định tìm cớ rời đi thì thấy sắc mặt Lục Bình khẽ động, nói, trận hộ đảo Huyền Kỳ hiện giờ thế nào, linh thạch còn đủ không? Sắc mặt Hồ Lệ Lệ nghiêm nghị, nói, trận bàn được bảo quản hoàn hảo, linh thạch cũng vẫn sung túc, sao vậy? Lục Bình trầm ngâm một lát, nói, linh sủng dưới tay ta dường như đã tìm được nơi Khúc Sư Thúc bị vây khốn, ở phía đông bắc cách đây trăm dặm. Ta cần qua đó xem một chút, nếu trong môn phái có cứu viện đến, thì để họ qua đó tiếp ứng. Lục Bình thấy Trần Luyện định nói gì, liền nói tiếp, Trần Sư Huynh, Huynh tạm thời vẫn phải ở lại đảo. Hai tên yêu tu đối chiến với ta vừa rồi đã chạy thoát, đảo cần một vị tu sĩ đoán đan kỳ tọa trấn, bằng không một khi có yêu tu chân nhân phối hợp với yêu thú phát động tấn công, đảo Huyền Kỳ rất có khả năng khó giữ được. Trần Luyện do dự một chút, nói, chỉ có thể như vậy, cũng tại tu vi ta không đủ, giúp không được nhiều. Chỉ là sư đệ ngươi liên tiếp đại chiến, chân nguyên trong cơ thể e là cũng tiêu hao ghê gớm, lần này đi thăm dò, nếu không cần thiết thì cũng đừng vội ra tay. Tin rằng với thần uy của Khúc sư thúc, đủ để chống đỡ đến khi tu sĩ trong phái tới trợ giúp. Hồ Lệ Lệ nghe Trần Luyện nói, ánh mắt nhất thời tràn đầy lo lắng. Lục Bình hướng về nàng cười cười, sau đó nói với Trần Luyện, sư huynh yên tâm, ta tự biết chừng mực. Cách đảo Huyền Kỳ mấy dặm ngoài khơi, một luồng nước biển đột nhiên chảy ngược, trong chốc lát liền tụ lại thành một người. Lục Bình nhìn bốn phía, mặt biển trống không, vắng lặng vô cùng. Lần này sau khi trở về chân linh phái, Lục Bình mấy lần nghe lão sư giảng pháp, kết hợp với những hiểu biết qua mấy năm du lịch, tu vi và cảnh giới lại một lần nữa tiến vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, thủy độn thuật sử dụng cũng ngày càng điêu luyện. Không chỉ vậy, lúc trước khi Lục Bình cường sát vị Lục Y chân nhân kia, tiểu thần thông dùng để vây khốn một người trong đó chính là tuyệt kỹ thành danh Thủy Long Quyển của lão sư Thiên Linh lão tổ khi còn ở Đoán Đan kỳ. Một con hải quy khổng lồ đột nhiên từ mặt nước nổi lên, Lục Bình bước trên mặt biển như đi trên đất bằng, đi tới lưng hải quy, hỏi, ba người bọn Bích Nhi chạy đi đâu rồi? Hải quy đột nhiên mở miệng nói, đảo Hoàng Lịch. Lục Bình bất đắc dĩ vỗ trán, nói, ta biết ngay ba đứa này không để cho người ta yên tâm mà, nhưng đại quý, ngươi phải luyện nói nhiều vào, sau này hóa thành hình người, cái kiểu vừa mở miệng đã để lộ lai lịch yêu tộc của ngươi thì không ổn đâu. Lục Bình ngồi xếp bằng trên lưng Lục đại quý, vỗ vỗ mai rùa, nói, đi, đến nơi các ngươi phát hiện trước đi. Lục Bình ngồi xếp bằng trên lưng rùa tiếp tục hồi phục chân nguyên trong cơ thể, Lục đại quý trên mặt biển hóa thành một vệt nước lớn, nhanh chóng hướng về phía đông bắc mà đi. Cách đảo Huyền Kỳ mấy trăm dặm ngoài khơi, một đoàn sương mù bao phủ toàn bộ một vùng biển rộng, một quần hồng quang ẩn hiện trong sương mù, không ngừng xông xáo khắp nơi. Mỗi khi hồng quang dừng lại trong sương mù, lại có một tiếng nổ vang như sấm sét từ sâu trong sương mù truyền ra. Khúc Huyền Thành, lần này ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Tại hạ đã bí mật điều động 7, 8 vị tộc nhân Đoán Đan kỳ từ các chiến trường, bày xuống Huyền Sương Ngưng Vụ đại trận này, thậm chí còn trả giá bằng sự vẫn lạc của Phù Cách phủ chủ, mới vây được ngươi trong đại trận. Ta thấy ngươi vẫn là đừng vùng vẫy nữa, bây giờ chắc đảo Huyền Kỳ kia đã sớm bị yêu tộc ta công phá, ngươi dù có trở về cũng chỉ là trò cười cho giới tu luyện Bắc Hải. Hay là ngươi đầu hàng dưới trướng yêu tộc ta đi, đến lúc đó cũng là một phủ chủ có thực quyền, tương lai tiến giai pháp tướng kỳ, cũng là một đời yêu vương. Nói bậy. Một tiếng hét lớn như sấm nổ làm cả đoàn sương mù rung chuyển, hồng quang đột nhiên đại thịnh, ngay sau đó lại là một tiếng nổ vang trời kèm theo vài tiếng kinh hô truyền ra, đại trận lay động càng dữ dội hơn. Một lúc sau, đại trận cuối cùng cũng ổn định lại, hồng quang lại lần nữa trở nên yên lặng. Giọng nói lúc trước lại vang lên, lần này trong giọng nói lại mang theo một tia trầm thấp và căm hận, không ngờ ngươi, Khúc Huyền Thành, tu vi lại đạt đến bước này, xem ra đã thành tự phẩm cấp kim đan, đạt đến đỉnh cao nhất của Đoán Đan kỳ rồi sao? Không ngờ chân linh phái các ngươi sau Khương Thiên Lâm và Liễu Thiên Linh, ngay cả ngươi cũng đến được bước này. Chẳng trách ngay cả yêu tộc ta cũng coi chân linh phái các ngươi là đại địch ngang với Huyền Linh phái, thậm chí còn kiên kỵ hơn 3 phần. Hừ. Đáp lại hắn chính là tiếng hừ lạnh của Khúc Huyền Thành chân nhân và một chuỗi tiếng nổ đùng đoàn. Cũng may ta chuẩn bị sung túc, đại trận này do ta chủ trì, lại tập hợp đủ lực lượng của 6 vị tu sĩ Đoán Đan trung kỳ và 6 vị Đoán Đan sơ kỳ, bằng không vừa rồi đúng là đã để ngươi bất ngờ chạy thoát rồi. Giọng nói lúc trước mang theo chút đắc ý tiếp tục truyền ra. Cách màn sương mù dày đặc 2 dặm, Lục Bình nấp sau một tảng đá ngầm, 2 phiến đá lớn che kín thân thể hắn. 2 phiến đá này là do Lục Bình có được ở Bách Hoa chi địa trong Vẫn Lạc bí cảnh, có tác dụng ngăn cản rất tốt đối với sự dò xét của thần thức và thần niệm của tu sĩ. Lục Bình vốn định đem 2 phiến đá này giao cho Trần Luyện, xem có thể luyện chế ra một pháp khí dùng để che giấu thân hình không, nhưng vẫn chưa có dịp. Mắt Lục Bình chăm chú nhìn vào đoàn sương mù phía trước, trong 2 mắt ánh sáng xanh không ngừng lấp lóe, cảnh tượng bên trong đại trận sương mù dày đặc từ từ hiện rõ trước mắt hắn, đồng thời mạch lạc bố trí của đại trận cũng dần dần rõ ràng. Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể một vòng, dưới sự trợ giúp của đan dược, nửa ngày này cũng chỉ khôi phục được 1/3. Trong tình huống này nếu mạnh mẽ xông vào đại trận, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, phải biết tu vi của đa số tu sĩ yêu tộc bày trận bên trong đều cao hơn Lục Bình. Nhưng tình hình của Khúc Huyền Thành chân nhân trong trận pháp xem ra cũng không tốt, lần bộc phát vừa rồi gần như là một lần xung kích dùng hết toàn lực của Khúc Huyền Thành chân nhân. Sau khi bị tu sĩ yêu tộc ngăn cản, chân nguyên của Khúc chân nhân hiển nhiên cũng đã tiêu hao rất nhiều, những đòn tấn công vào đại trận cũng không còn thanh thế hùng vĩ như trước. Ưu thế duy nhất của Lục Bình chính là sự bất ngờ. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của các tu sĩ trong đại trận đều đổ dồn vào Khúc Huyền Thành chân nhân đang bị vây khốn. Khả năng phòng ngự đối với ngoại lực của bản thân đại trận ngược lại không cao, nghĩ đến có 4 vị yêu tu Đoán Đan kỳ tấn công đảo Huyền Kỳ lúc trước, các tu sĩ yêu tộc bày trận cũng không ngờ chân linh phái có thể tìm đến đây trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, toàn bộ đại trận đột nhiên lại bắt đầu rung chuyển, giọng nói lúc trước lại vang lên, Khúc Huyền Thành, ngươi đã ngoan cố mất linh, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói nữa rồi. chỉ có thể trước hết giết chết ngươi, để chân linh phái các ngươi vừa mất mặt mũi, lại vừa mất cả người. Toàn bộ đoàn sương mù đột nhiên co rút lại, sương mù trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng trong tam thanh chân đồng của Lục Bình, mạch lạc của đại trận ngược lại càng thêm rõ ràng. Lục Bình lật tay, kim lân kiếm xuất hiện trong tay, bề mặt tức thì lại một lần nữa kim quang lóe lên. Toàn bộ huyền sương ngưng vụ đại trận không ngừng co rút lại, nhiệt độ mặt biển trong phạm vi mấy dặm tức thì giảm xuống, dưới mặt biển của đại trận đã không ngừng có băng nổi lên, hiển nhiên một lát nữa thôi, vùng biển này sẽ bị đông cứng thành băng. Hồng quang trong đại trận dưới sự tấn công của sương lạnh băng giá dần dần lấp lóe và thu nhỏ lại, không còn vẻ lỗ mãng và bùng nổ như trước. Thân ảnh của 13 vị yêu tu chân nhân trong đại trận cũng dần dần hiện ra, một người trong đó đứng vững như định hải thần châm tại mắt trận, 12 người còn lại chiếm giữ các phương vị khác nhau. Dưới chân mỗi người đều có một trận bàn lớn chừng vài thước, 13 đạo trận bàn lơ lửng giữa không trung, phun ra nuốt vào những luồng bạch quang nối liền với các trận bàn xung quanh. Dưới sự điều khiển của các tu sĩ yêu tộc, chúng chậm rãi di chuyển, tấm lưới lớn do bạch quang tạo thành càng thu càng chặt, vây khốn khúc huyền thành chân nhân ở giữa không thể động đậy. Yêu tộc chân nhân cầm đầu vận y phục của văn sĩ tộc người, khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý, lần này bắt giết được khúc huyền thành, đối với chân linh phái và thậm chí cả nhân tộc Bắc Hải đều là một đòn đả kích to lớn. Dù sao khúc huyền thành cũng đại diện cho sức chiến đấu cao nhất dưới cấp lão tổ pháp tướng của giới tu luyện Bắc Hải, lần này hắn vẫn lạc trong tay y, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, còn đối với tu sĩ yêu tộc lại có thể cổ vũ tinh thần của họ. Cứ kéo dài tình thế này, địa vị của y trong yêu tộc dĩ nhiên sẽ ngày càng tăng cao, được yêu vương ưu ái, tiến giai pháp tướng kỳ cũng không phải là chuyện không thể. So với đó, kẻ nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc cử tu sĩ lẻn vào chân linh phái để phá hoại đại hội pháp tướng, e rằng ruột gan cũng phải hối hận đến xanh cả mặt. Đó căn bản là một nhiệm vụ đi tìm chết, ám sát tu sĩ tham gia đại hội pháp tướng ngay tại đại bản doanh của chân linh phái, dù có thành công thì đã sao. Đừng quên, lão tổ pháp tướng tuy kiềm chế lẫn nhau không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là thiên linh lão tổ cũng không thể ra tay, đây chính là lễ mừng do nàng tổ chức, về tình về lý, không ai có thể nói gì được. Ngay lúc yêu tu văn sĩ chân nhân đang mơ mộng về đại công sắp lập được, một tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời đột nhiên vang lên. Yêu tu chân nhân mặt mày kinh ngạc, hét lớn một tiếng, kẻ nào, cút ra đây. Cùng với tiếng hét lớn của y, một luồng sóng gợn vô hình mang theo chấn động không khí lấy y làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Thần niệm hóa hình, lại có thể là thần niệm hóa hình. Hơn nữa còn là thần niệm hóa hình thoát khỏi kim đan, tu vi của người này ít nhất cũng đã đạt đến đoán đan tầng 9. Lúc này Lục Bình đã không kịp nghĩ đến những điều này nữa, kim lân kiếm dưới sự toàn lực áp chế của hắn, chân nguyên được rót vào cuối cùng cũng đã bảo hòa, ngay cả hai phiến đá kia cũng không thể nào áp chế được chấn động chân nguyên của kim lân kiếm nữa. Lúc này Lục Bình cũng không còn quan tâm nhiều như vậy, kim lân kiếm một chiêu phá không, chém về phía một yêu tu đoán đang sơ kỳ ở ngoài cùng. Cẩn thận! Là kiếm thuật đại thần thông. Yêu tu chân nhân cầm đầu lúc này đang toàn lực trấn áp khúc huyền thành chân nhân, nhưng lại không thể phân thân, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Yêu tộc tu sĩ bị tấn công vốn không mấy để ý, nhưng nghe thấy tiếng hét của chân nhân cầm đầu thì nhất thời hoảng sợ. Hai tay hắn tức thì giơ lên, bạch quang từ trận bàn dưới chân phân ra một luồng, cùng với một thanh đại hoàng đao pháp bảo mà hắn tế lên chém về phía kim quang do kim lân kiếm hóa thành. Một tiếng xoảng giòn giả, đại hoàng đao pháp bảo của yêu tộc tu sĩ đã bị kim lân kiếm của Lục Bình chém đứt, nhưng lớp bạch quang bám trên thân đao cuối cùng cũng chặn được hải nạp bách xuyên kiếm quyết của Lục Bình, và bạch quang cũng theo sự lùi lại của kim lân kiếm mà tan biến giữa không trung. Toàn bộ trận pháp vận hành do tu sĩ rút ra một đạo bạch quang mà có vẻ hơi ngưng trệ, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu vận chuyển bình thường trở lại. Nhưng đòn tấn công của Lục Bình tự nhiên không thể nào chỉ có thế. Ngay khoảnh khắc kim lân kiếm bị chặn lại, một đạo u lam lôi quang đã bổ xuống. Yêu tộc tu sĩ mất đi đại hoàng đao liền ném một khối đá ngũ sắc lên trời, khối đá nổ tung giữa không trung, một đóa mây ngũ sắc dâng lên, va chạm với quỳ thủy âm lôi đang đánh xuống. Âm lôi tuy đâm xuyên qua tầng mây, nhưng uy năng của nó cũng đã tiêu hao hơn nữa. Chưa rơi xuống người tu sĩ, cương khí hộ thân của yêu tộc tu sĩ được tế lên, chặn đứng phần lôi quang còn lại. Nhưng ngay sau đó, một ấn tỳ màu bạc lớn chừng mấy trượng lao thẳng về phía yêu tộc tu sĩ trong đại trận, lần này Lục Bình không tế sơn băng lên không trung, mà là trực tiếp đâm tới. Tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ đành lại một lần nữa dựa vào sức mạnh từ trận bàn dưới chân, hóa bạch quang thành một tấm quang thuẫn trước người, khiến cho toàn bộ trận pháp vận hành lại một lần nữa bị ảnh hưởng. Lục Bình liên tiếp ba đòn, động tác nhanh gọn, tuy không phá vỡ được trận pháp nhưng đã ảnh hưởng lớn đến sự vận hành của nó. Khúc huyền thành chân nhân bị nhốt trong trận pháp vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện trận pháp vận hành bắt đầu trì trệ, đoán được có người đến tiếp ứng. Hồng quang đang yên lặng tức thì nhảy lên, trong trận pháp lại một lần nữa truyền đến tiếng nổ vang, toàn bộ trận pháp nhất thời rung động, trận bàn dưới chân 13 vị chân nhân không ngừng chập chờn, bạch quang phát ra từ trận bàn cũng có vẻ lúc đứt lúc nối. Yêu tu cầm đầu đang chủ trì trận pháp định thi triển thần thông để giết chết kẻ phá rối là Lục Bình. Y đã nhìn ra Lục Bình chỉ có tu vi đoán đan tầng 3, nhưng thực lực lại mạnh mẽ phi thường. Yêu tu chân nhân vừa bị tấn công tuy tu vi thấp nhất trong số mọi người, nhưng cũng có tu vi đoán đan tầng 2, vậy mà bị Lục Bình công kích hai lần phải mượn đến uy năng của đại trận mới chống đỡ được. Thế nhưng ngay lúc yêu tu chân nhân định ra tay, Khúc Huyền Thành chân nhân lại một lần nữa bộc phát. Toàn bộ đại trận vì sự quấy rối của Lục Bình vốn đã không ổn định, uy năng bộc phát của Khúc Huyền Thành chân nhân lại lớn hơn của Lục Bình rất nhiều, yêu tu chân nhân bất đắc dĩ đành phải thu tay, dùng toàn bộ tinh lực để trấn áp Khúc Huyền Thành chân nhân. Lục Bình thấy yêu tu đoán đan hậu kỳ định ra tay với mình, trong lòng giật thót, lập tức muốn quay người bỏ chạy. Hắn không có tự tin có thể đỡ được đòn tấn công của cao thủ đoán đan hậu kỳ, huống chi người này rõ ràng là cao thủ đỉnh cao đoán đan như Khúc Huyền Thành và Lương Huyền Phong. Đúng lúc này, Khúc Huyền Thành chân nhân đột nhiên bộc phát, để Lục Bình biết rằng đợt tập kích vừa rồi của mình cuối cùng cũng đã có tác dụng kìm hãm. Lục Bình trong lòng vững vàng, không quan tâm đến sự tiêu hao chân nguyên lớn trong cơ thể, chỉ tay một cái, lại là một đạo quỳ thủy âm lôi giáng xuống. Vào lúc này, uy lực của quỳ thủy âm lôi tuy không hẳn bằng kiếm thuật thần thông, nhưng lại là nhanh chóng và sắc bén nhất, hơn nữa sự tiêu hao chân nguyên trong cơ thể Lục Bình cũng là ít nhất. Nhưng đây dù sao cũng là một tiểu thần thông, tu sĩ bị Lục Bình liên tục tập kích lúc trước không dám dùng lại uy năng trong trận bàn dưới chân, chỉ đành tự mình lấy ra một thanh như ý pháp bảo, ngăn cản âm lôi đang hạ xuống. Thế nhưng ngay lúc tu sĩ toàn lực chống đỡ quỳ thủy âm lôi, gần trận bàn dưới chân tu sĩ, một đạo kiếm ảnh đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Một tiếng công vang lên, trận bàn đã bị phá vỡ 1/3, bạch quang trong toàn bộ đại trận tức thì yếu đi. Tu sĩ vừa chống đỡ được quỳ thủy âm lôi kinh hãi đến biến sắc, không còn quan tâm đến sự phản phệ chân nguyên do đòn tấn công của quỳ thủy âm lôi mang lại, cũng không thèm nghĩ đến đòn tấn công quỷ dị kia đến từ đâu, toàn thân pháp lực đổ dồn vào trận bàn, đồng thời thanh như ý trong tay đã đánh về phía Lục Bình, ý đồ kìm hãm đòn tấn công của hắn. Nhưng điều khiến tu sĩ tuyệt vọng chính là, lòng bàn chân của mình đột nhiên đau nhói, một thanh phi kiếm màu đỏ nhúng máu tươi đột nhiên xuyên qua bàn chân hắn lộ ra. Trận bàn lại bị phá hủy thêm 1/3, phi kiếm rút về, thân kiếm rung lên, những giọt máu trên đó trượt xuống, tức thì biến mất không tăm tích. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên chấn động trời đất, phá. Phảng phất như một ngọn núi lửa bị băng tuyết bao phủ, khi dung nham phun trào, tuyết trên đỉnh núi chỉ có thể hóa thành nước và khí. Đây tuyệt đối là một loại đại thần thông, hơn nữa còn là một đại thần thông do một vị tu sĩ đỉnh cao đoán đang toàn lực thi triển. Trận bàn dưới chân yêu tu bị Lục Bình tập kích vỡ nát đầu tiên, yêu tu phun ra một ngụm máu tươi. Trước đó dưới sự tấn công của Lục Bình, tu sĩ này đã bị trọng thương, lần này trận pháp bị phá, lại chịu phản phệ, nhìn máu tươi phun ra có lẫn những chấm kim quang, hiển nhiên lần phản phệ này đã tổn thương căn cơ, kiếp này nếu không có kỳ ngộ, e rằng không còn hy vọng tiến giai đoán đan trung kỳ nữa. Sự vỡ nát của trận bàn này phản phất chỉ là một khởi đầu, ngay sau đó tiếng vỡ vụn thứ hai vang lên, tiếng thứ ba cũng không chịu thua kém. 13 tòa trận bàn phản phất như pháo nổ dây chuyền, từng cái một vỡ nát. Huyền sư ngưng vụ đại trận sụp đổ trong tiếng gầm thét phẫn nộ của yêu tu cầm đầu. Một quả cầu lửa khổng lồ phản phất như một con sư tử giữ phá củi thoát ra, từ trong bạch quang vỡ nát bay thẳng lên trời. Một yêu tu đoán đan trung kỳ bên cạnh lấy ra một thông linh pháp bảo định tập kích, nhưng trong quả cầu lửa đột nhiên duỗi ra một bàn tay lửa khổng lồ, một tay nắm chặt lấy thông linh pháp bảo kia. Tiếng xì xì khói trắng bốc lên, một món thông linh pháp bảo cứ như vậy bị tan chảy thành chất lỏng trong tay, từ bàn tay khổng lồ rơi xuống mặt biển, khuấy lên một mảng sương trắng lớn. Yêu tu đoán đan trung kỳ mặt mày không thể tin nổi, pháp bảo bản mệnh bị hủy, một dòng máu theo khóe miệng chảy xuống. Bàn tay khổng lồ màu đỏ lửa xoay tay vỗ một cái, một tên yêu tu đoán đan trung kỳ cứ như vậy mà bỏ mạng. Các yêu tu khác kinh hãi đến biến sắc, đồng loạt lùi về bên cạnh yêu tu cầm đầu. Lúc này, yêu tu cầm đầu lại không thèm nhìn đến Khúc Huyền Thành chân nhân vừa phá trận mà ra, một đôi mắt âm u như diều hâu chăm chú nhìn vào một người trẻ tuổi đang ngồi trên lưng một con hải quy chạy trốn ở đằng xa. Yêu tu chân nhân nén giận cầm một pháp bảo trong tay quét qua mặt biển, tức thì tạo ra vô số đạo băng chùy, băng đao, băng kiếm ống ánh, phi đâm về phía Lục Bình đang ngồi trên lưng đại quý. Lúc này Khúc Huyền Thành chân nhân vừa phá trận mà ra, chưa kịp rõ chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã không kịp ra tay ngăn cản đòn tấn công của yêu tu cầm đầu. Mắt thấy Lục Bình chân nguyên cạn kiệt đã không thể đỡ được đòn tấn công này, bỗng thấy Lục đại quý đang mang theo Lục Bình bơi nhanh đột nhiên thân mình chấn động, hất Lục Bình trên lưng lên không trung, còn mình thì một đầu đâm vào biển sâu biến mất không tăm tích. Băng đao băng kiếm trong chớp mắt đã đâm Lục Bình đang bay giữa không trung, chân nguyên tiêu hao hết không thể chống cự, thành một con nhím. Yêu tu chân nhân sắc mặt biến đổi, bỗng thấy Lục Bình bị đâm xuyên đột nhiên hóa thành một vũng nước biển rơi xuống mặt biển. Mang thiên quá hải quyết. Dưới cơn tức giận công tâm, y đã bị một đạo pháp quyết vốn không thể qua mắt được mình che đậy. Khi tu sĩ định ra tay lần nữa, quả cầu lửa khổng lồ đang bay trên không đột nhiên biến thành một hỏa nhân. Khúc Huyền Thành chân nhân hai tay vỗ một cái, đầy trời hỏa vũ nện xuống đám người, đâu còn kịp ra tay nữa. Yêu tu chân nhân cầm đầu dậm chân một cái, nước biển bên dưới tức thì cuộn lên, hóa thành một cái lồng nước khổng lồ, bao bọc mọi người bên trong. Hỏa vũ của Khúc Huyền Thành chân nhân tuy mạnh mẽ, nhưng lại bị cái lồng nước này chặn đứng hoàn toàn. Hỏa vũ qua đi, lồng nước biến mất trong biển, trên bầu trời đâu còn bóng dáng của Khúc Huyền Thành chân nhân. Yêu tu chân nhân cầm đầu lúc này mới phản ứng lại, giận dữ quát lớn, bị tên Khúc Huyền Thành kia lừa rồi, cả họ Khúc đó bị đại trận vây khốn nửa ngày, liên tiếp thi triển mấy loại thần thông đột trận, chân nguyên trong cơ thể e là đã sớm cạn kiệt, chúng ta mau đuổi theo. Yêu tu cầm đầu đuổi theo trước tiên. Lần này nếu để Khúc Huyền Thành chạy thoát, mưu tính hao tổn công sức điều động hơn 10 vị tu sĩ đoán đan kỳ từ các chiến trường Bắc Hải, trả một cái giá lớn như vậy, có thể coi là công cốc. Hơn nữa còn chết đi một vị cao thủ đoán đan trung kỳ, phế đi một tu sĩ đoán đan sơ kỳ. Sau khi trở về, thậm chí bị yêu vương chất vấn cũng không phải là không thể, y tự nhiên cực kỳ không cam lòng. 11 vị chân nhân còn lại phía sau, trong đó một người bị Lục Bình liên tiếp đột kích gây rối đã trọng thương, một người khác ở lại chăm sóc, còn lại 10 vị chân nhân đều theo sau lưng y bay đi theo hướng của Khúc Huyền Thành. Lúc này, cách đó mấy dặm ngoài khơi, một con hải quy mai rùa vỡ nát, hấp hối đột nhiên nổi lên. Trên lưng hải quy còn có một người trẻ tuổi toàn thân ướt sũng, uể oải. Một người một rùa này chính là Lục Bình và Lục Đại Quý. Đòn tấn công vừa rồi của yêu tu chân nhân cầm đầu tuy không nhắm vào Lục Đại Quý, nhưng sát khí của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ há lại là một con hải quy yêu vừa mới bước vào dung huyết hậu kỳ có thể chịu đựng được. Lục Đại Quý tuy nhờ sự trợ giúp của một tia chân nguyên cuối cùng từ Lục Bình ẩn dưới người mình mà phát động bí thuật trốn thoát ra ngoài mấy dặm, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ nặng nề. Lục Bình lúc này trong người gần như không còn một tia chân nguyên nào, còn Lục Đại Quý thì một thân mai rùa vỡ nát, hôn mê trên mặt biển. Lục Bình vừa đem Lục Đại Quý thu vào túi linh thú, thần niệm liền rung động, ngay sau đó một quần hồng quang xẹt qua một quỹ đạo trên bầu trời. Thấy Lục Bình trên mặt biển, từ trong hồng quang liền duỗi ra một bàn tay khổng lồ, bắt lấy Lục Bình. Lục Bình cũng không chống cự, mặc cho bàn tay khổng lồ nhấc bổng mình lên không trung, thực ra bây giờ hắn có muốn chống cự, trong cơ thể cũng không có một tia chân nguyên nào. Tiểu tử lá gan không nhỏ, rất tốt. Giọng nói hào sảng này tự nhiên là của Khúc Huyền Thành chân nhân. Lục Bình uể oải nói, sư thúc quá khen, đúng là cửu tử nhất sinh. Khúc Huyền Thành chân nhân ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, lần này trở về tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Lục Bình nhìn về phía sau, động thuật của Khúc Huyền Thành chân nhân không có một chút trì hoãn, hắn nhíu mày nói, sư thúc, đám yêu nhân kia vẫn còn ở phía sau sao? Mẹ nó chứ. Khúc Huyền Thành chân nhân buông một câu chửi thề, mắng, 8/10 là nhìn ra hai ông cháu ta đều đã chân nguyên cạn kiệt, muốn đuổi theo chiếm tiện nghi. Lần này lão tử chịu thiệt lớn như vậy, tất nhiên phải đòi lại. Lục Bình bị mấy câu nói của Khúc Huyền Thành chân nhân làm cho có chút ngẩn người, nhất thời không nói tiếp được. Lúc này Khúc Huyền Thành chân nhân lại đột nhiên khà khà cười lên, vừa cười vừa nói, lần này tên khốn mặt quy kia tuy không chiếm được tiện nghi, một đám yêu nhân vừa chết một phế không nói, 93 cái trận bàn của Huyền Sư Ngưng Vụ trận kia cũng có giá trị không nhỏ. Không đợi Lục Bình mở miệng, Khúc Huyền Thành chân nhân lại nói, tiểu tử, ngươi từ đảo Huyền Kỳ đến à đảo thế nào rồi? Không phải bị công chiếm rồi chứ? Dựa vào sự hiểu biết của ta về tên mặt quy kia, sau khi dụ ta ra ngoài, 8/10 là còn có hậu chiêu. Lần này xem như kế hoạch lớn của hắn, lão tử ở giới tu luyện Bắc Hải mất sạch cả mặt mũi rồi. Dứt lời, còn hít mấy hơi thở hỗn hển. Lục Bình có chút buồn cười, nhưng lại không dám làm càn. Vị sư thúc này năm đó dù sao cũng là nhân vật nổi danh cùng với lão sư của mình, liền uể oải cười nói, đảo Huyền Kỳ vẫn còn, phỏng chừng các tu sĩ trợ giúp khác của bản phái cũng sắp đến nơi rồi. Cái gì? Khúc Huyền Thành chân nhân kinh hãi kêu lên một tiếng, bàn tay lớn đang nắm lấy Lục Bình đột nhiên rung lên một cái, làm cho Lục Bình ở giữa không trung lo lắng một phen, chỉ sợ vị sư thúc hỉ nộ vô thường này dưới sự hưng phấn, ném mình xuống biển mất. Chuyện gì xảy ra, nói mau lên. Nhưng không đợi Lục Bình mở miệng, phía sau cách xa mấy dặm ngoài khơi đột nhiên truyền đến từng đợt sóng chấn động linh khí. Đuổi đến nhanh thật, nếu không phải lão phu chân nguyên không đủ, lúc này nói không chừng cũng phải đấu với chúng một trận. Muốn vây khốn lão phu lần nữa không dễ dàng như vậy đâu, nhưng bây giờ chúng ta là hổ lạc đồng bằng, chỉ mong đám người này không đuổi kịp trước khi chúng ta về đến đảo Huyền Kỳ. Khúc Huyền Thành chân nhân vừa dứt lời, một tiếng gầm giận dữ từ phía sau cuồn cuộn kéo đến, Khúc Huyền Thành, hôm nay ngươi còn có thể trốn đi đâu? Hôm nay nhất định phải cho ngươi thân tử đạo tiêu. Lục Bình quay mắt nhìn lại, liền thấy một đạo ánh sáng màu mực phản phất như lấy mây trắng trên trời làm giấy, mạnh mẽ vẽ xuống một chữ nhất, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Gã này xem ra là thật sự cuống lên rồi, vì đuổi theo lão phu mà ngay cả phi độn thần thông cũng dùng đến. Lần này không ổn rồi, chân nguyên trong cơ thể lão phu đã cạn kiệt nghiêm trọng, mẹ nó chứ. Lục Bình cũng không biết câu cuối cùng của Khúc chân nhân là đang mắng ai, nhưng nghe Khúc chân nhân nói mình là vì chân nguyên cạn kiệt mới để cho yêu tu mặt quy chân nhân phía sau đuổi kịp, Lục Bình trong lòng khẽ động. Đang dược khôi phục chân nguyên tin rằng trên người Khúc Huyền Thành chân nhân cũng có, nhưng những đan dược này đều cần thời gian để luyện hóa, lúc này rõ ràng đã không kịp, nhưng trong tay Lục Bình lại có một bảo bối có thể làm được điều đó. Khúc Chân Nhân đang bay nhanh suy nghĩ biện pháp thoát khỏi sự truy kích của yêu tu phía sau, bỗng thấy Lục Bình đột nhiên cúi đầu không biết tìm kiếm cái gì trong pháp khí trữ vật của mình. Khi ngẩng đầu lên, trong tay đã có thêm một quả đào lớn gần bằng đầu trẻ con, đây là đào tiên. Sắc mặt Khúc Chân Nhân có chút quái lạ nhìn Lục Bình, hiển nhiên ông cũng không cho rằng vào lúc này, Lục Bình lấy ra thứ này có ích lợi gì. Linh yêu đào, để khôi phục chân nguyên đó. Lục Bình có chút tức giận nói, nhất thời lại quên mất người trước mắt là tiền bối tu sĩ đức cao vọng trọng của Chân Linh phái, là sư thúc của mình. Đây là linh yêu đào. Khúc Chân Nhân trước tiên là có chút khó tin nhìn quả đào, lại nhìn Lục Bình, tự hồ có chút không tin, cũng không đợi Lục Bình nói nhiều, một tay đã nắm lấy quả đào. Quả đào vừa đến tay, Khúc Chân Nhân lập tức nhận ra thật giả, vui vẻ nói, quả nhiên là linh yêu đào. Dứt lời, ông há miệng hút một hơi, toàn bộ nước và thịt của quả đào, trong ánh mắt trợn mắt há mồm của Lục Bình, trực tiếp bị hút vào miệng Khúc Chân Nhân, chỉ còn lại một cái hộp đào và một tấm vỏ. Khúc Chân Nhân chép miệng, nói, cứ thế ăn đi thật đáng tiếc. Lục Bình lật một cái liếc mắt, đây chính là linh yêu đào, nếu dùng để luyện đan, đủ để luyện chế một lò hồi nguyên đan cấp pháp tướng. Cứ thế ăn đi tự nhiên là đáng tiếc, nhưng lão nhân gia ngài trước khi ăn sao không nói, đây đã ăn xong rồi, mới nói một tiếng đáng tiếc, làm sao cũng khiến Lục Bình có một loại cảm giác sắp phát điên. Khúc Chân Nhân tiện tay vứt bỏ những thứ đó, Lục Bình lại đưa tay thu hộp đào trở về. Khúc Chân Nhân cực kỳ khinh bỉ nhìn Lục Bình một cái, sau đó vận công một chút, nhất thời đại hỉ, nói, quả nhiên là vật tốt, lần này liền khôi phục được 1/3 chân nguyên, xem tên mặt uy kia làm sao đuổi kịp lão phu. Dứt lời, Khúc Chân Nhân cũng phát động phi độn thần thông, trong chốc lát đảo huyền kỳ đã ở trong tầm mắt. Nhưng đúng vào lúc này, Khúc Chân Nhân lại không hiểu sao dừng lại. Ngay lúc Lục Bình không biết vì sao, một bóng người đột nhiên lóe lên trước mắt hắn, chính là Huyền Âm Chân Nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Lục Bình ngẩn người, sau đó đại hỉ, vội vàng hành lễ nói, sư thúc. Huyền Âm Chân Nhân ừm một tiếng, quay sang Khúc Huyền Thành Chân Nhân nói, là một trận ra trò chứ. Khúc Huyền Thành Chân Nhân khà khà cười, nói, chính hợp ý ta, Mặc Uy để ngươi đối phó, ta đi dắt mấy tên yêu tinh khác để xả giận trước đã. Dứt lời, một tay ném Lục Bình xuống, nhét vào miệng mấy viên đan dược, nói, tiểu tử, ngươi tự mình về trước đi, lão phu muốn khai sát giới rồi. Đừng trách lão tử không nhắc nhở ngươi, ngươi liên tiếp tiêu hao hết chân nguyên trong cơ thể, cẩn thận đừng để tổn hại đến căn cơ tu luyện. Hai vị chân nhân đoán đan tầng 9, thậm chí đã đạt đến đỉnh cao đoán đan, lóe lên rồi biến mất. Lập tức, ở bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng nổ rung trời và một tiếng gầm kinh hãi, chính là của Mặc Uy chân nhân, tu sĩ cầm đầu của yêu tộc lúc trước. Lục Bình nhìn lại, bầu trời xa xăm phảng phất như bị một vải mực nhuộm, hiện lên một bức tranh thủy mặc và không ngừng mở rộng lãnh địa của mình trên bầu trời. Lục Bình bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, lúc này mình bị Khúc Chân Nhân tiện tay bỏ lại trên một tảng đá ngầm, thân thể cực kỳ suy yếu do tiêu hao hết chân nguyên nghiêng người dựa vào một tảng đá. Cũng may thân thể Lục Bình đã trải qua rèn luyện của Kim Kiên Đan, mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, bằng không, hai lần bị thương vì tiêu hao hết chân nguyên, căn cơ tu luyện của Lục Bình nói không chừng thật sự sẽ bị tổn hại. Cũng may Lục Bình không phải chờ lâu, tu sĩ tuần tra của đảo Huyền Kỳ liền phát hiện ra hắn. Trước đó, Lục Bình ở ngoài đảo Huyền Kỳ đầu tiên là đánh giết một tên yêu tu đoán đan, sau đó lại một mình chiến đấu với ba tên yêu tu đoán đan kỳ, và chém giết một người trong đó. Thần uy bực này đã sớm được các tu sĩ đảo Huyền Kỳ coi như thiên nhân, nếu không có Lục Bình ra sức bảo vệ, đảo Huyền Kỳ đã sớm bị yêu tộc công phá, mọi người e rằng cũng khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu, đâu còn ai không nhận ra hắn. Mọi người ba chân bốn cẳng đưa Lục Bình về đảo Huyền Kỳ, Hồ Lệ Lệ và Trần Luyện nghe tin chạy tới lại một phen rối rít. Lúc này, lại có thêm ba vị chân nhân đoán đang nghe tin đến, nghe các tu sĩ trên đảo kể lại sự tích của Lục Bình, phần lớn không tin, liền muốn đến thăm, nhưng lúc này Lục Bình đã sớm tiến vào tỉnh thất bắt đầu bế quan chữa thương. Yêu tộc nhân cơ hội đại hội pháp tướng của Liễu Thiên Linh lão tổ của Chân Linh phái, lẻn vào Thiên Linh Sơn tìm cơ hội ám sát các tu sĩ tham gia đại hội, ý đồ phá hoại đại hội, đã kích sĩ khí của nhân tộc giới tu luyện Bắc Hải, xúi dục mâu thuẫn trong liên minh Bắc Hải. Nhưng không ngờ, các tử sĩ yêu tộc lẻn vào nội hải lại bị nhất chân hai linh trong tam chân tứ linh của Chân Linh phái cản trở. Sau một phen đại chiến, ba vị chân nhân của Chân Linh phái đều thể hiện ra thực lực khiến giới tu luyện Bắc Hải phải kinh ngạc, hai vị tu vi đoán đan tầng 9, một vị đỉnh cao đoán đan, thành tựu cấp bậc kim đan, đã đánh cho tử sĩ yêu tộc đại bại, liên tiếp năm vị yêu tu đoán đan trung hậu kỳ vẫn lạc, đại hội pháp tướng kết thúc bình yên. Mà trong lúc tử sĩ yêu tộc lẻn vào nội hải, Mặc Uy chân nhân, tu sĩ đoán đan hậu kỳ của yêu tộc, đã bày bố huyền sư ngưng vụ đại trận ngoài đảo Huyền Kỳ, dụ Hỏa Linh chân nhân Khúc Huyền Thành của Chân Linh phái vào trong, ý đồ giết chết. Mắt thấy sắp thành công, lại bị một vị tu sĩ đoán đan sơ kỳ của Chân Linh phái phá hỏng chuyện tốt, không chỉ đại trận bị hủy hoàn toàn, mà còn tổn thất hai vị yêu tu đoán đan kỳ. Mặc Uy chân nhân truy sát Khúc Huyền Thành, không ngờ lại gặp phải Huyền Âm Chân Nhân đến trợ giúp. Huyền Âm Chân Nhân và Khúc Huyền Thành hai người đánh một trận hồi mã thương, Mặc Quy Chân Nhân không kịp ứng phó, trọng thương bỏ chạy. 10 vị yêu tu đoán đan kỳ còn lại dưới trướng bị Khúc Huyền Thành chân nhân liền giết hai người, đánh bị thương ba người, những người còn lại lại bị Huyền Âm Chân Nhân một đường ám sát, liên tiếp chết thêm ba người, lúc này mới dưới sự vây quét của cao thủ đoán đan hậu kỳ yêu tộc, bình yên rút về Chân Linh phái. Trong trận đại chiến lần này, có tin đồn rằng Khúc Huyền Thành chân nhân cũng đã đạt tới đỉnh cao đoán đan, thành tựu cảnh giới cấp bậc kim đan. Điều này một lần nữa khiến yêu tu Bắc Hải và các phái khác ở Bắc Hải kinh hãi dị thường, thực lực của Chân Linh phái không ngờ đã trong bất tri bất giác đạt đến mức độ như vậy. Vì có mấy vị tu sĩ đoán đan kỳ nổi danh Bắc Hải này che lấp, một vị tu sĩ khác của Chân Linh phái vốn cũng rực rỡ hào quang trong trận chiến nhân yêu lần này là Lục Huyền Bình tuy cũng làm người ta kinh ngạc, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến mức độ có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của giới tu luyện Bắc Hải như bốn vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Chân Linh phái. Vì vậy, sự quan tâm mà hắn nhận được ngược lại ít hơn, lại thêm có người cố ý che giấu, nên sự tích Lục Bình đại chiến ba đại yêu tu đoán đan kỳ tại đảo Huyền Kỳ và chém giết yêu tu đoán đan tầng 5 vẫn chưa được lan truyền ra ngoài. Mặc dù vậy, dựa vào việc dùng kiếm thuật đại thần thông làm nhục thiên tài Âu Dương Duy kiếm của Huyền Linh phái tại đại hội pháp tướng và việc hiệp trợ Khúc Huyền Thành chân nhân phá vỡ Huyền Sư Ngưng Vụ đại trận cũng khiến cho hắn trong Bắc Hải Tân Tú bảng xếp hạng lên đến vị trí thứ 29. Đây là tu sĩ đầu tiên trong Bắc Hải Tân Tú bảng dùng tu vi đoán đan sơ kỳ tiến vào top 30. Thế nhưng Lục Bình lúc này đã sớm trở về Thính Đào phủ mới mở của mình trên Thiên Linh Sơn. Lục Bình chỉ dùng một tháng đã khôi phục được 89/10 thương thế và chân nguyên. Nhưng vì lời nhắc nhở của Khúc Huyền Thành chân nhân mà không dám có chút sơ suất. Những năm này Lục Bình đông bôn tây tẩu, liên tục gặp kỳ ngộ, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, thực lực cường hoành, bản thân lại là luyện đan đại sư, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, căn cơ xem ra cũng cực kỳ vững chắc. Nhưng sau lần bị thương này, tu vi của Lục Bình lại bộc lộ không ít vấn đề. Chân nguyên của hắn xác thực hùng hậu, nhưng so với trước đây lại thiếu đi sự tinh thuần. Có lẽ là do ảnh hưởng của đoán tâm đan, những năm này tu vi Lục Bình tăng trưởng quá nhanh. Cứ việc căn cơ của Lục Bình so với tu sĩ cùng giai vẫn là hùng hậu vững chắc, nhưng Lục Bình lại há có thể để cho tì vết tồn tại. Huống chi, Lâm Hải Thính Đào Quyết trong Bắc Hải Thính Đào Quyết đầu tiên chú trọng chính là sự tinh thuần của chân nguyên. Lục Bình quyết định bế quan sắp xếp lại những gì mình đã học, đồng thời cũng triệt để củng cố lại tu vi của mình. Có lẽ làm như vậy sẽ trì hoãn tiến độ tu vi của Lục Bình, nhưng về lâu dài quả thật là có lợi vô hại. Nhưng lần bế quan này, lại là 3 năm thời gian vội vã trôi qua. Hết chương 353. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.